Thượng Sam Trung Lang cùng Cạn Giã Tỉnh phía tới rồi. Ước chừng có hơn 50 người. Chấm, Lũng Cát Đại Hòa người vừa bị giam, Phan Ninh Ninh âm thanh có chút cấp bách tại Lam Nha trong tai nghe, vang lên. Oanh oánh chuyển đến tin tức, lên đảo Nham Tỉnh người cũng theo đường khẩu xuất động, ta chạy tới trợ giúp ngươi. Không cần, Trương Dương cự tuyệt nói, ngươi chỉ phải giúp ta trành khẩn anh tình hôn nhà thì tốt. Ta bên này còn có hậu viên. Ngươi có hậu viện, Phan Ninh Ninh nghi ngờ hỏi, ta như thế nào không biết. Thái Băng cùng Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ này ba cái bà quản gia riêng phần mình lén lút phái người đi ra bảo hộ Trương Dương sự tình, Phan Ninh Ninh chẳng phải là rất rõ ràng, mà kỳ thật, ba người kia bà quản gia ngay từ đầu riêng phần mình cũng không biết đối phương phái nhân đi ra, nếu không là Trương Dương nhận thấy, đến lúc đó các nàng người đại thủy vọt miếu Long Vương cũng chưa biết chừng. Thái Băng người danh hiệu là Z, Trương Dương không biết thân phận của đối phương, Kiều Hy Nhi người danh hiệu là L. Cũng không biết thân phận, Hứa Đan Lộ Trương Dương liền quen thuộc, là đại phu cùng vài cái nghề nghiệp lính đánh thuê. Không nói Z cùng L, đại phu thân thủ Trương Dương là biết, hắn chẳng những giỏi về theo dõi, hiện tại thuật cận chiến cũng là có chất đột phá, hơn nữa cùng hắn phối hợp có 4-5 cái nghề nghiệp lính đánh thuê, những cái này nghề nghiệp lính đánh thuê đều là bộ đội đặc chủng xuất thân, hơn nữa trong này có 2 cái chính là lưu cầu người, ngôn ngữ thượng hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể nói, có đám người này, Trương Dương hậu viên đủ cường đại. Bất quá Trương Dương tạm thời còn không muốn để cho bọn hắn động thủ, bởi vì đám người này một khi động thủ, đó cũng không là đùa giỡn, lấy ánh cốc loại này tam lưu bang trình độ tới nói, một khi cùng Z, L cùng với đại phu loại này nghề nghiệp cấp cao thủ hợp lại, tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn giết được máu chảy thành sông. Đến lúc đó việc vui liền lớn, chết nhiều người như vậy lời nói, chỉ sợ liền Hoa Quốc quốc cảnh thị thính đều có khả năng xuất động, Trương Dương cũng không phải sợ bị điều tra. Mà là như vậy vừa đến, nhân gia không phải người ngu, bọn hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được đến, vừa thành lập đuôi tàng chỉ sợ còn không có cái kia năng lực, có thể lợi hại đến lập tức đem ánh cốc sẽ cùng Thu Phong lập tức ăn. Như vậy ai đang giúp đuôi tàng, khẳng định có người nhìn chằm chằm, đến lúc đó chỉ sợ sẽ kinh động không nên kinh động người, lại muốn đối phó Bành gia đám kia nhân chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này, hắn có thể tin tưởng, đại phu bọn hắn chỉ sợ đã mai phục tại phụ cận. Bất quá Trương Dương đã trước đó cùng Hứa Đan Lộ các nàng chào hỏi qua, làm bọn hắn trước đừng động thủ, trừ phi là hắn phát ra tín hiệu. Mà trước mắt loại này tình trạng, còn không đáng phải nhường Trương Dương vận dụng hậu chiêu, hắn cũng không nghĩ vận dụng. Bất quá lên đảo Nham Tỉnh thằng nhãi này cũng đi ra nói, tình huống như vậy lại bất đồng, Thu Phong thế lực không nhỏ, tính là không có phân liệt ánh cốc, cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ, nếu như bọn hắn cùng hiện tại phía trên đảo Trung Lang liên hiệp lên. Tính là dùng xa luân chiến, đều có thể đem đuôi tảng quán ba điểm ấy nhân sinh động mài xong. Cho nên, được nghĩ một cái ký sẽ không đem sự tình tiếp tục nháo đại, nhưng lại có thể ngăn cản lên đảo Nham Tỉnh trợ giúp Thượng Sam Trung Lang phương pháp xử lý. Đương nhiên, cái này phải nhường Hứa Đan Lộ cùng Thái Băng các nàng đi nhức đầu. Rất nhanh Thượng Sam Trung Lang cùng Cạn Giã Tỉnh phiệt người mở ra mười mấy lượng màu đen xe hơi chen chúc tới, Thượng Sam Trung Lang nửa đường còn cấp Lũng Cát Đại Hòa gọi điện thoại. Lũng Cát Đại Hòa tại Trương Dương cưỡng bức phía dưới, chính là đơn giản trả lời một câu đã dọn bãi. Lúc này, trừ bỏ bị bổ ra đại môn, giống như một chỉ đêm khuya giữ tợn quái thú giống như, lẳng lặng chờ đợi bọn hắn đến ở ngoài, cái khác hết thảy đều im ắng, thật giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh qua. Có thể chứng minh vừa rồi phát sinh qua kịch liệt xung đột chính là, trên mặt đất kia mấy than nhìn thấy ghê người vết máu. Cùng với mấy chi chặt đứt tay cầm búa cùng khảm đao 7-8 thưa thất giải rác tại bên ngoài. Rất nhanh, quán ba bên ngoài kia mười mấy chiếc xe toàn bộ dừng lại, rồi sau đó một mảnh HFF người đầu vây quanh, chậm rãi thẳng đến đuôi tảng quán ba. Có ít nhất 7-8 cái tay súng. Chấm, Phan Ninh Ninh âm thanh mang lấy nhất vẻ lo âu nhắc nhở, trăm vạn cẩn thận. Rộng mở sau cửa sắt, bên trong ngọn đèn cố ý điều đến tối ám. Thành bại lúc này vừa mới. Chấm, Trương Dương nhìn Quy Tư Điền Nhị, lạnh nhạt nói. Quy Tư Điền Nhị gật đầu, tuy rằng nhìn đến Trạch Sơ Anh Xí người vẫn là tại lầu 2 đương quân đầy đủ sức lực, mà hắn người vẫn như cũ tại làm con cờ thí tâm lý một trận ủy khuất, nhưng lúc này, hắn cũng không nghĩ ra cái gì những biện pháp khác. Đối với chính mình, hắn đương nhiên không có tin tưởng, bất quá nhìn đến Trương Dương, lại chớp mắt tin tưởng gấp trăm lần lên. Vừa nghĩ đến hắn lấy sức một mình không đánh mà thắng bắt giữ Lũng Cát Đại Hòa cảnh tượng, là hắn biết, chính mình trễ phía trên hy lý hồ đồ làm ra tuyển chọn quả nhiên đúng vậy. Yên tâm đi, Lý tiên sinh, có ngươi tại, nhất định có thể thành công, tối nay là chúng ta đuôi tàng nổi danh lập vạn thời điểm. Thằng nhãi này đầu óc nóng lên, lập tức nghĩ đến tương lai quang minh tiền đồ, cư nhiên liền đuôi tàng biết mấy cái tự cũng gọi là được lang lành đọc thuộc lòng. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, Quy Tư Điền nhị ánh mắt bên trong ba phần thật, bảy phần giả, cũng chính là thuận miệng nói một chút thôi, chung quy toàn bộ còn phải nhìn tiếp theo phát triển tình hình, nếu đối với bên ta bất lợi, phỏng chừng hắn là thứ nhất chạy trốn. Đúng rồi, kia cái phía trên Sam Trung Lang thật đem kia cái gì Lũng Cát Đại Hòa lão bà làm cho rồi hả? Trương Dương tò mò hỏi hắn nói. Hắc hắc, ta lừa hắn. Chấm, Quy Tư Điền nhị ánh mắt hiện lên một tia rào hoạt chi sắc. Nhưng hắn lập tức lại bổ sung bất quá Lũng Cát lão bà quả thật dáng dấp không tệ, ta biết nhà nàng tại nơi nào, Lý tiên sinh nếu coi trọng nàng, đợi minh đã sớm đem nàng bắt đến thật tốt đùa bỡn một chút. Đặc biệt nàng phía dưới, một cọng lông đều không có, chậc chậc. Hắn nuốt nước miếng mấy cái. Vẫn là miễn, Trương Dương chỉ biết, tên gia hỏa này quả nhiên là tại lừa gạt cái kia Lũng Cát, bất quá vừa rồi hắn nói được sinh động như thật, quả thực cùng thật giống nhau. Thằng nhãi này thật đúng là đáng khinh lại âm hiểm a, viết sau trạch sơ anh xí muốn chấn phục hắn, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy đâu. Không đúng, người như thế nào đối với lão bà hắn biết được rõ ràng như vậy, còn biết nàng phía dưới không có lông. Trương Dương đột nhiên nhớ lại cái gì, nhíu mày hỏi hắn nói. Quy Tư Điền nhị gấp gáp giải thích hắc hắc, Lý tiên sinh, người có chỗ không biết, cái này Lũng Cát lão bà tại gả cho hắn phía trước, là một cái chụp AV. Tuy rằng vỗ một hai phiến liền thoái ẩn, bất quá nàng đồ vật lại tại tay ta bên trong, hơn nữa ta còn biết, nàng mặc dù không có cùng thượng Sam Trung Lang muốn làm tại cùng một chỗ, nhưng từ trước đến nay một cái bóng đá vận động viên yêu đương vụng trộm, vốn là vật này ta là chuẩn bị viết sử dụng sau này đi đối phó hắn, nhưng là hiện tại không thể không trước dùng. Thì ra là thế, Trương Dương lập tức có chút uể oải, bằng không lời nói, cái kia Lũng Cát cũng là có thể mượn sức đối tượng. Bọn hắn đến rồi. Trương Dương nghe bên ngoài chậm rãi tới gần tiếng bước chân, lạnh nhạt nói. Hiện tại Trương Dương tạm thời bố trí cái bẫy này nhìn cũng không tệ lắm, liền vừa ý Sam Trung Lang có khả năng hay không bị lừa. Trương Dương chính mình nói xong, kỳ thật trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Hắn và Quy Tư Điền Nhị khác biệt, Quy Tư Điền Nhị mục đích rất đơn giản, chỉ cần bảo vệ hắn mạng của mình là được, mà chính mình bởi vì có hệ thống che giấu nhiệm vụ tồn tại. Cho nên liền không đơn thuần là chính mình mạng sống đơn giản như vậy, mạng sống đương nhiên là không thành vấn đề, càng mấu chốt chính là phải bảo đảm đuôi tàng có thể thuận lợi gắng gượng qua cửa ải khó khăn. Cho nên, hắn phải tại tầng tầng lớp lớp đà kích thượng Sam Trung Lang cùng cạn giã tình phiệt bọn người rất nhiều, còn phải làm trạch sơ anh xí cố hết khả năng địa bảo tồn đủ thực lực, nếu không lời nói, vừa mới thành lập đuôi tàng tính là đêm nay tránh thoát một kiếp này, như vậy ngày mai, hậu thiên đâu này. Nếu như thượng Sam Trung Lang cùng lên đảo Nham tỉnh thực lực vẫn như cũ cường đại, như vậy không cần một tuần, cái này đuôi tàng chỉ sợ cũng sẽ lập tức tự động giải tán. Nhất bang người, đứng ở ngoài cửa sắt, nhìn chằm chằm trống trơn đại môn, thượng Sam Trung Lang quả nhiên không phải người ngu, lập tức ý bảo toàn bộ mọi người dừng lại, rồi sau đó hắn lại lần nữa cầm điện thoại, cấp Lũng Cát Đại Hòa gọi điện thoại. Muốn hắn đi ra ngoài nhận lấy người. Không tiện a, sẽ lớn lên người. Bên này con nhóc còn thật không sai. Ta cho ngươi để lại hai xử nữ đâu. Lũng Cát Đại Hòa nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm trạch sơ anh xí làm người ta phóng ở trước mặt hắn tờ giấy kia phía trên chữ viết, một bộ thở dốc phì phò bộ dạng nói. Tiếp lấy nâu dầm lập tức rất phối hợp mất hồn rên rỉ vài tiếng. Bát giác, tên hỗn đàn này. Thượng Sam Trung Lang nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, nhìn nhìn tối om đại môn, lại nhìn một bên cạn giã tỉnh phiệt. Nhún vai một cái nói không nghĩ tới Lũng Cát cái sắc này quỷ thuận lợi như vậy, bất qua nghĩ cũng thế, trạch sơ anh xí bên người lại không có người nào, Quy Tư tên hỗn đản này nhiều lắm 10 người tới, sao có thể là Lũng Cát đối thủ. Hắn về phía trước bước một bước, muốn đi vào, vất vả cạn giã quân rồi, chúng ta không ngại đi vào cũng thoải mái một chút, nghe nói trạch sơ anh xí thủ hạ có vài tên chú điếm nữ diễn viên đều rất được, hẳn không có chạy trốn. Cạn giã tỉnh phiệt chân chờ một chút. Nhưng không có tiến lên, ngược lại là lắc đầu nói hội trưởng, người không cảm thấy kỳ quái sao, Lũng Cát cũng không là loại người này a. Hắn chính là loại người này. Ta có thể khẳng định, thượng Sam Trung Lang đốc định cất bước đi vào, đương nhiên không đơn thuần là hắn một người, hắn hai tên bảo vệ dẫn vào cửa trước. Cạn giã tỉnh phiệt do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi vào theo, bất quá hắn bạt thương nơi tay, cũng dẫn theo hai người, rồi sau đó thần sắc cảnh giác chiều quán ba bốn phía nhìn nhìn. Sáu cá nhân mới vừa vào cửa, sau lưng đột nhiên ngang một khối thật lớn thiết cái bàn tiếp lấy lại là một tấm chớp mắt liền ngăn chặn đại môn, tiếp lấy nghiêng, Trương Dương một cái đá ngang, trong tay cầm thương Cạn Giã Tỉnh Phiệt súng trong tay lập tức liền bay. Sau đó hắc ám lập tức truyền đến một trận cười hắc hắc tiếng. Làm Trương Dương cảm thấy trợn mắt há hốc mồm chính là, hắn phát hiện tiếng cười là từ Thượng Sam Trung Lang trong miệng phát đi ra, hình như còn mang lấy một cỗ gian kế thực hiện được ý tứ. Chẳng lẽ bọn hắn cái này bắt rùa trong hũ kế sách bị bọn hắn khám phá? Bất quá Trương Dương hiểu lầm, bởi vì kế tiếp phát sinh một màn, lập tức làm Trương Dương cả đời khó quên. Chương 993 biến thiên. Trương Dương không thể tưởng được sự tình đã xảy ra, tại loại này mấu chốt phía trên, Thượng Sam Trung Lang cư nhiên cùng Cạn Giã Tỉnh Phiệt khởi nội chiến. Không nghĩ tới sao, Cạn Giã quân. Chấm, ngay tại Trương Dương một cước đạp bay Cạn Giã Tỉnh Phiệt súng trong tay sau đó, Thượng Sam Trung Lang đột nhiên tại trong hắc ám phát ra đắc ý cười lạnh âm thanh, người đã trở thành bắt làm tù binh. Trương Dương ngẩn người, cầm súng chỉ lấy bọn hắn thời điểm Thượng Sam Trung Lang còn tại đằng kia một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, chắp tay sau lưng cực kỳ phách lối đi đến Cạn Giã Tỉnh Phiệt bên cạnh, một cước đá vào Cạn Giã Tỉnh Phiệt mông, mở miệng nói Cạn Giã quân, nếu như ta không đoán sai lời nói, Thu Phong hội trưởng lên đảo Nham Tỉnh lúc này đã đầy đủ viên xuất động a. Mà làm Trương Dương mở rộng tầm mắt chính là, Cạn Giã Tỉnh Phiệt cũng cười, không để ý chút nào chính mình lúc này chật vật hình tượng Thượng Sam hội trưởng, lời này của ngươi có ý tứ gì à? Thượng Sam Trung Lang cười lạnh nói chớ giả bộ, ngươi và lên đảo Nham Tỉnh cấu kết tại một khối, muốn thừa dịp chúng ta Ánh Cốc nội loạn thời điểm hiệp trợ Thu Phong đem chúng ta ăn một miếng rơi, việc này có hay không? Thượng Sam Trung Lang âm thanh đột nhiên truyền quát chói tai hỏi Cạn Giã Tỉnh Phiệt nói. Cạn Giã Tỉnh Phiệt bị đạp một cước mông sau đó, không giận phản tiếu ha ha, Thượng Sam hội trưởng, nhìn đến ngươi cũng không phải người ngu a, bất quá ta cũng nói thật cho ngươi biết, ngươi đã đều biết rồi, như vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng, hiện tại Ánh Cốc sẽ cùng Thu Phong hoàn toàn không ở cùng trục hoành phía trên, chỉ bằng tay ngươi trung điểm ấy nhân mã, căn bản sẽ không đủ lên đảo hội trưởng nhìn. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đang làm cái gọi là từ chối. Hừ hừ, phải không? Vậy mỏi mắt mong chờ. Ngươi cho rằng ta nếu đã biết âm mưu của ngươi, sẽ không bố trí phòng vệ sao? Hừ hừ, lên đảo một khi đến, ở các tại thai đông khu vùng Thanh Miệng Minh liền gấp rút tiếp viện chúng ta. Phải không, như vậy ta cũng không phương nói cho ngươi, Yamaguchi Group quốc túy cũng có khả năng phối hợp chúng ta hành động. Ngươi đừng quên rồi, ở các tổng bộ nhưng là ở phụ cận đây, còn có Yamaguchi Group đại thù nhân vừa cùng người đã ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm các ngươi. Ha ha. Ngươi cũng đừng quên, Yamaguchi Group hữu hảo liên minh Hoàng Điền đã ở phụ cận. Hai người cư nhiên ngươi một lời ta một lời tại kia cho nhau nồng tiếng, thậm chí đã là không thấy bọn hắn lúc này bên cạnh hoàn cảnh. Trương Dương nhìn đến đột nhiên này phát sinh hiếm thấy một màn, theo bản năng liên nghĩ tới điều gì, nhìn đến, cái này Thượng Sam Trung Lang chẳng những muốn giết chết Quy Tư Điền Nhị, còn nghĩ đem Cạn Giã Tỉnh Phiệt cũng ăn a. Bất quá Cạn Giã Tỉnh Phiệt đại khái cũng không phải là ăn chay. Đại khái đã nghĩ đến. Cho nên đã dành trước cùng lên đảo Nham Tỉnh cấu kết, muốn phản chiếm đoạt toàn bộ Ánh Cốc hội. Mà lên Sam Trung Lang hẳn là đã kinh đã biết cái này bẫy, cho nên cố ý thiết kế làm Cạn Giã Tỉnh Phiệt tiến quán ba, chuẩn bị cùng Lũng Cát Đại Hòa cùng một chỗ trước tiên đem Cạn Giã Tỉnh Phiệt cấp làm. Hai cái này ra hòa đều là đánh tính toán a. Bất quá không hề nghi ngờ, nếu như Lũng Cát không có bị trào lời nói, Thượng Sam Trung Lang ổn cư thượng phong. Bất quá hắn phỏng chừng như thế nào cũng không nghĩ ra a, Lũng Cát Đại Hòa mình đã trước bị bọn hắn cấp bắt làm tù binh. Cho nên Thượng Sam Trung Lang lúc này không hề nghi ngờ đem Trương Dương trở thành hắn chính mình người. Trương Dương duỗi tay ngăn trở muốn hướng đi ra Quy Tư Điền hai bậc người, hắn muốn nhìn một chút này hai người còn chuẩn bị như thế nào biểu diễn, bởi vì tuồng vui này rất có ý tứ. Hai cái hoàn toàn không biết mình đã thành người khác tù binh người. Còn tại đằng kia nói bốc nói phét uy hiếp lẫn nhau đối phương. Nói không chừng lúc này, hai người bọn họ tại bên ngoài người đã đánh nhau a. Không biết làm sao hồi sự, quán ba bên ngoài Thượng Sam người cùng Cạn Giã người đã đánh nhau. Chấm, rất nhanh, Phan Ninh Ninh tin tức truyền đến xác nhận Trương Dương ý tưởng. Quả nhiên a, quả thực quá hạnh phúc, căn bản sẽ không cần bọn hắn động thủ, bọn hắn liền mình và chính mình làm đi lên. Cạn Giã quân. Nhìn đến ngươi chết đã đến nơi còn không biết hối cải a. Chấm, Thượng Sam Trung Lang hướng Trương Dương hô to một câu, Này, Lũng Cát, đem Cạn Giã tên gia hỏa này cho ta trói lên. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, cho hắn biết, hiện tại ai đang làm chủ. Tốt, Trương Dương vẫy vẫy tay, ý bảo Quy Tư Điền Nhị nên động thủ. Vì thế không chút khách khí, Quy Tư Điền Nhị người lập tức vung vẩy khảm đao, vây quanh đi lên, hai ba lần liền chém ngã bọn hắn mang vài cái bảo tiêu. Hai vị, biệt lai vô dạng a. Quy Tư Điền Nhị không phải người ngu, hắn rất nhanh tỉnh ngộ tới rồi, lúc này hắn chiếm cứ quyền chủ động rồi, uy hiếp lớn nhất cư nhiên hắn không coi vào đâu hạ khởi nội chiến. Làm hắn chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Quy Tư Điền Nhị, ngươi không phải là bị, chấm, Thượng Sam Trung Lang quá sợ hãi. Ngươi là nói bị Lũng Cát giết chết đúng không? Quy Tư Điền Nhị hắc hắc cười lạnh nói, đáng tiếc ta ra lệnh đại a, người Lũng Cát, hiện tại đã thành ta giai phía dưới tù. Bát giác, chấm, Thượng Sam Trung Lang đổ hít một hơi lãnh khí, trên mặt cái loại này hả hê đắc chí biểu cảm, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như thế nào, đến loại này tình cảnh, là cùng trưởng bối nói như vậy sao? Quy Tư Điền Nhị người một cước liền đá vào chân của hắn loan chỗ, đem hắn gạt ngã. Quy Tư, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi cấu kết trạch dơ cái này tiện nữ nhân, sát hại Long Đảo hội trưởng, ngươi không chết tử tế được. Thượng Sam Trung Lang hình như còn thật ngạnh khí. Cạn Giã quân, ngươi cũng như vậy cho rằng sao? Quy Tư cũng không có tức giận, cũng không có trả lời hắn, mà là nhìn một bên Cạn Giã Tỉnh Phiệt, cười híp mắt hỏi. Cạn Giã lúc này là tối lúng túng, hắn bây giờ là bị người ta liên hoàn bộ cấp vòng tại bên trong. Bất quá hắn nhìn tình huống về sau, lập tức có quyết định. Thượng Sam Trung Lang, ngươi liền đừng ở chỗ này lừa mình dối người rồi, rõ ràng là ngươi muốn làm hội trưởng chức vị, mướn nhân giết Long Đảo Tân Nam, rồi sau đó giá hỏa cấp Quy Tư huynh. Trương Dương nghe xong, không khỏi nhìn nhiều người này liếc nhìn một cái, người này ra mặt dày, không thua gì Quy Tư a, trước khoảnh khắc vẫn cùng Thượng Sam Trung Lang vây công đuôi tảng quán ba, lúc này nhìn đến tình thế đại chuyển, lập tức phản bội. Thượng Sam hội trưởng cũng thay đổi thành Thượng Sam Trung Lang rồi, Quy Tư Điền Nhị cũng biến thành đại ca. Bất quá người đại ca này nhìn sắc mặt chẳng phải là quá tốt, hắn nhéo cằm, chậm rãi đi đến Thượng Sam Trung Lang cùng Cạn Giã Tỉnh Phiệt trước người, nhún vai một cái nói hai vị nhìn đến một chốc là không có viện binh rồi, bất quá nhìn trong nhiều năm đồng nghiệp phân thượng, ta còn thì nguyện ý cấp hai vị một cái cơ hội. Quy Tư huynh, ta nhìn, Ánh Cốc hội trưởng chức vị này thực thích hợp ngài, ta Cạn Giã không còn hai lời, nhất định ủng lập ngươi. Quy Tư Điền Nhị lời còn chưa nói hết, bên kia Cạn Giã Tỉnh Phiệt lập tức lớn tiếng nói. Quy Tư Điền Nhị nghe vậy, một cước đá tại ngực của hắn phía trên ngượng ngùng, hiện tại ta là đuôi tàng phó hội trưởng, cho nên ngươi cố chém gió này đã chụp sai rồi. Đuôi tàng Cạn Giã Tỉnh Phiệt gương mặt mơ hồ. Tốt lắm, ngươi không cần biết nhiều lắm, bất quá nhìn tại hai chúng ta cũng coi như đồng nghiệp một hồi phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Quy Tư Điền Nhị duỗi tay, cầm một phen tiểu dao gọt trái cây, ném tới Cạn Giã Tỉnh Phiệt bên cạnh. Chu diệt mưu hại Long Đảo Tân Nam hung thủ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tự tay xử lý Thượng Sam tên gia hỏa này, như vậy ngươi liền tự do. Nghe vậy Cạn Giã sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định, mà lên Sam Trung Lang tác trở nên gương mặt cho tàn. Cho ngươi 3 giây thời gian suy nghĩ. Nghĩ rõ ràng, ngươi nhiều hơn một thanh đao, ngươi có ưu thế tuyệt đối. Chấm, Quy Tư Điền Nhị mê hoặc Cạn Giã Tỉnh Phiệt nói, nhất. Nhị, Quy Tư Điền Nhị người có ít nhất 4 cái khảm đao tay giơ lên trắng hiếu lợi nhận. Mỏng manh ngọn đèn một phản bắn, Cạn Giã run một cái, không nói hai lời, trực tiếp theo phía trên xốc lên kia đem chủy thủ, một cái bước xa, trực tiếp vọt tới Thượng Sam Trung Lang bên cạnh. Phốc, một đao liền tinh chuẩn đâm vào Thượng Sam Trung Lang ngực. A, Thượng Sam Trung Lang kêu thảm thiết một tiếng, không thể tin nhìn chằm chằm đầy mặt dữ tợn Cạn Giã Tỉnh Phiệt, một bàn tay theo bản năng che nhập vào ngực cái kia đem chủy thủ, muốn rút ra, cái tay còn lại nghĩ muốn nắm Cạn Giã Tỉnh Phiệt khuôn mặt. Đi chết đi, Cạn Giã Tỉnh Phiệt, một cước đá vào Thượng Sam Trung Lang ngực phía trên, đem hắn đặng ngã xuống đất. Chủy thủ rút ra, một cỗ máu tươi lập tức theo Thượng Sam Trung Lang ngực miệng phun ra. Thượng Sam Trung Lang chẳng qua là từ chối vài cái, liền lập tức tắt thở. Ngoan độc, Trương Dương híp híp mắt. Ba ba ba ba, Quy Tư Điền Nhị tại một bên, vỗ tay lên đến, đi đến Cạn Giã Tỉnh Phiệt đối diện. Đúng vậy, Cạn Giã huynh đệ, ngươi là Long Đảo hội trưởng báo thù, Ánh Cốc các huynh đệ nhất định cảm kích ngươi. Cạn Giã Tỉnh Phiệt vứt bỏ chủy thủ trong tay, duỗi tay chậm rãi lau phun đến máu trên mặt Tích, mang lấy một tia khiêm tốn miệng đáp Quy Tư huynh, nếu như ngươi không ngại, ta từ nay về sau nguyện ý theo lấy ngươi, núi đao biển lửa, tuyệt không hai lời. Trương Dương một bên nghe xong, thiếu chút nữa nhổ ra, này mẹ nó, da mặt đủ dày đó a, chính mình thật xa đều có thể nghe được ra hắn lời nói là cỡ nào không đáng tin cậy, hắn lại còn nói được mặt không đỏ tâm không nhảy, một bộ đương nhiên bộ dáng. A ha ha ha, Cạn Giã huynh đệ, ngươi nói gì vậy, cái gì có theo hay không, hai huynh đệ chúng ta liền giống bộ dạng trước kia, tuy hai mà một thì tốt. Quy Tư Điền Nhị theo phía trên nhặt lên chuôi này dính máu chủy thủ, chậm rãi chiều Cạn Giã Tình Phiệt đi tới, rồi sau đó nghiêm mặt nói bất quá có chuyện, ta nên nói rõ với ngươi. Chuyện gì, thỉnh Quy Tư quân cứ mở miệng, Cạn Giã Tình Phiệt gấp gáp đôi khởi đầy mặt nụ cười hỏi. Quy Tư Điền Nhị trên mặt nụ cười so Cạn Giã càng nhiều, hắn cười híp mắt nói cũng không có gì, bây giờ Thượng Sam Trung Lang tên hỗn đản này đã chết, Lũng Cát Đại Hòa đã bị Trạch Sơ tiểu thư bắt, Ánh Cúc đã không có tồn tại tất yếu, vừa mới huynh đệ ta đã nói với ngươi rồi, từ hôm nay trở đi, huynh đệ ta là đuôi tàng một thành viên, cũng không biết Cạn Giã quân có hay không ý gia nhập. Cái này, chấm, Cạn Giã Tình Phiệt trầm ngâm một chút, trong mắt chuyển động, theo bản năng nhìn Trương Dương. Rồi sau đó cười khan vài tiếng, Cạn Giã hiện tại cũng không biết đi con đường nào, bây giờ Quy Tư huynh đã có nơi để đi, ta nhất định đương đi theo. Có ngươi những lời này là tốt rồi. Chấm, Quy Tư Điền Nhị nghe bên ngoài càng ngày càng yếu đánh giết âm thanh, lại lần nữa đến gần Cạn Giã Tình Phiệt bên cạnh, duỗi tay vỗ vỗ Cạn Giã Tình Phiệt bả vai. Rồi sau đó duỗi tay, nhanh như tia chớp ra tay, nắm vừa rồi cây đao kia tử, một đao tử đâm vào ngực của hắn. Cạn Giã Tình Phiệt trừng lớn mắt hạt châu nhìn chằm chằm Quy Tư Điền Nhị, nhìn hắn gương mặt cười tùm tìm bộ dạng, kêu rên một tiếng, không cam lòng hỏi vì sao. Chương 994 muốn bị các nàng luân phiên rồi hả? Cạn Giã quân, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi mới vừa rồi cùng ta ủy thác hư xà, chẳng qua là nghĩ kéo dài thời gian, đợi cho lên đảo nham tình nhân sau khi đến, ngươi liền cùng ta lại lần nữa trở mặt, đúng không? Quy Tư Điền Nhị trên mặt mang theo nụ cười. Tay hắn thật chặt nhân lấy kia đem chủy thủ tay chuôi, không cho máu của hắn phun ra. Như vậy lời nói, Cạn Giã Tình Phiệt liền không thể nhanh như vậy chết. Cạn Giã Tình Phiệt trên mặt thần sắc cực độ thống khổ, ánh mắt gắt gao nhéo thành một đoàn, một bàn tay gắt gao bóp lấy Quy Tư Điền Nhị bả vai, cơ hồ bóp nhập hắn thịt bên trong lên đảo nham tình nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, chờ hắn có bản lĩnh đánh tới nơi này rồi nói sau. Đúng rồi, chấm. Quy Tư Điền Nhị đưa cổ dài, tiến đến hắn tai bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ nói, ta giết ngươi, quan trọng hơn nguyên nhân là, ai cho ngươi giết Trạch Sơ tiểu thư trưởng phu, thả ngươi đứng ở mặt của nàng phía trước, sớm muộn gì đều sẽ xảy ra chuyện. Cùng với như vậy, không bằng ta hiện tại sớm một chút kết quả ngươi. Ngươi liền đi dưới đất thật tốt bồi tiếp Thượng Sam quân A. Nói xong trong tay dùng sức vừa truyền, Cạn Giã Tình Phiệt kêu thảm thiết một tiếng, hai tay mạnh mẽ đẩy Quy Tư Điền Nhị. Cả người sau này ngã quỵ, vừa vặn ngã tại Thượng Sam Trung Lang thi thể phía trên. Rồi sau đó co quắp vài cái, liền bất động. Trương Dương lông mày liền nhíu một cái đều không có, bất động thanh sắc nhìn Trạch Sơ Anh Xí, làm Trương Dương cảm thấy bất ngờ chính là, mặt nàng biểu cảm cũng thật bình tĩnh, ngược lại bị trói Lũng Cát Đại Hòa hai chân vừa run, trực tiếp liền sợ tới mức nước tiểu đi ra. Cạn Giã Tình Phiệt mang đến hai người thấy thế. Phù lập tức gấp gáp quỳ gối tại phía trên Quy Tư bản bộ trưởng, chúng ta đều là bị Cạn Giã Tình Phiệt lừa gạt đó a, cầu ngài buông tha chúng ta a. Quy Tư Điền Nhị nhìn hai người vài lần, lãnh khốc phất phất tay, thủ hạ của hắn vừa muốn động thủ, Trạch Sơ Anh Xí lên tiếng Cạn Giã quân, đủ, phóng bọn hắn một con đường sống. Quy Tư Điền Nhị lông mày nhíu một cái, nhưng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, bận rộn vung tay lên nếu Trạch Sơ tiểu thư lên tiếng. Vậy tha các ngươi một mạng. Trương Dương bất động thanh sắc nhìn đến gờ bà vú cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hai cái này đi theo Cạn Giã tiến đến gia hỏa, địa vị khẳng định không thấp, tính là bọn hắn không đi theo Trạch Sơ Anh Xí, tâm lý chung quy vẫn là muốn nhớ rõ Trạch Sơ Anh Xí cứu bọn hắn một mạng a. Thượng Sam Trung Lang mang đến hai cái kia gia hỏa càng thêm khôi hài, nhìn đến Cạn Giã người bị tha sau. Không đợi Quy Tư Điền Nhị mở miệng, bọn hắn lập tức liền hướng Trạch Sơ Anh Xí nguyện trung thành. Trạch Sơ Anh Xí bất động thanh sắc đón nhận. Nhìn nàng bộ dạng, dường như đã làm xong chuẩn bị làm Hắc lão đại chuẩn bị. Mà cửa quán rượu mà liều giết, lúc này đã phân ra được thắng bại, Thượng Sam Trung Lang người là sớm có dự mưu, cho nên chiếm hết thượng phong. Bất quá Cạn Giã Tỉnh Phiệt người nhân số tương đối nhiều, cho nên song phương căn bản là hiện lên keo dán trạng thái, nhưng Cạn Giã người rõ ràng cho thấy đánh bại. Bất quá làm người ta mở rộng tầm mắt chính là, 40-50 cá nhân hòa tĩnh trên mặt đất thế nhưng không có chết người, hơn nữa bọn hắn đổi ra ngoài thời điểm chân chính còn tại bên ngoài chém giết, chỉ còn lại có mười mấy hào người. Khác đại đa số nhân khảm khảm đã chạy trốn. Thông qua camera giám sát ghi hình, Phan Ninh Ninh nói cho Trương Dương, đám kia nhân có tuyệt đại bộ phân người đều là tại kéo dài công việc, có mấy cái thậm chí liền chạy tới bên ngoài đường phố phía trên, lái xe liền chạy. Lên đảo Nham Tỉnh Thủy Trung không có thể vội vàng đến, bởi vì hắn đến nửa đường liền đã xảy ra chuyện, tại một chỗ đèn xanh đèn đỏ lấy cớ, bị một tên ngồi xe máy tay súng nổ hai phát súng. Nhất thương đánh bể trứng chim, nhất thương đánh tại thận bộ, đã đưa đến bệnh viện, càng không hay ho chính là, bởi vì lên đảo Nham Tỉnh nằm viện, nhiều như vậy hắc bang phần tử tụ tập, phản thật ra khiến cảnh sát tìm được cớ. Đem hắn nhóm quê nhà cấp chép. Thu Phong sẽ tụ tập tại cùng một chỗ hơn 70 người. 8 nhân bị cáo phi pháp cầm thương, còn có 6 cá nhân bị cáo trên người tàng độc, còn có mười mấy hào nhân bị cáo dạo chơi tội đến cảnh sát tự tiếp nhận điều tra. Ngược lại là đuôi tàng quán ba, đã xảy ra như vậy đại quy khôn dùng binh khí đánh nhau, cảnh sát người tay đều đi đối phó lên đảo Nham Tỉnh hắc bang phần tử rồi, đợi cảnh sát điều động cảnh sát chống bạo động vội vàng đến thời điểm phát hiện hiện trường đã bị cố ý thanh lý qua. Đương nhiên, một đêm ở giữa, Ánh Cúc sẽ chết ông trùm cùng hai tên cao tầng. Hơn nữa còn có hơn 10 nhân trọng thương, lập tức liền giãn tới Hiên Nhiên đại sóng. Cơ hồ sở hữu còn lại Ánh Cúc đầu mục đều bị cảnh sát ước đàm, cảnh sát tạm định vì Ánh Cúc hắc bang nội bộ quyền lợi đấu tranh. Nhưng tùy theo quy tư Điền Nhị cùng Mao Lợi Bộ Nguyên một mực chắc chắn là Thu Phong sẽ làm, Thu Phong nằm súng, nằm ở trên giường bệnh lên đảo Nham Tỉnh bị cảnh sát theo dõi, không có biện pháp bứt ra, Thu Phong nhân viên cao tầng đều bị lấy các loại tội danh trào đi vào thẩm tra. Mà cảnh sát tại kia như hỏa như đồ bày ra anti-triad hành động thời điểm lấy Ánh Cúc sẽ cùng bộ phận Thu Phong sẽ trở thành viên tạo thành đuôi tàng lại lặng lẽ lớn mạnh, hơn nữa ngồi Ánh Cúc sẽ cùng Thu Phong rắn mất đầu thời điểm bằng vào đối với địa phương tình trạng quen thuộc, lặng yên khuếch trương địa bàn. Hai ngày bên trong, Thu Phong trông giữ địa bàn, đều bị nhân không hiểu được phá quán, Thu Phong địch bộ không ngừng bị người đánh trộm, càng sâu chính là, không ít Thu Phong sẽ trở thành viên dứt khoát liền chuyển đầu đuôi tàng hội. Mà Hoa Quốc Quốc hai đại hắc bang, ở cắt cùng Yamaguchi Group trước đó bị cảnh cáo, lại tăng thêm cảnh sát tại gặp chuyện không may vùng trọng binh gác để ngừa lại lần nữa xuất hiện hòa tĩnh hiện tượng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bụi cỏ, Điền Nguyên Đinh, thậm chí là Thượng Giã vùng chậm rãi thất thủ vì nuôi tàng địa bàn. Đến mặt sau, hai đại bang phái đành phải phái người và Trạch Sơ Anh Xí đàm phán liên minh công việc, thừa nhận nàng tại vùng này địa vị, bất quá đây là sau sự tình. Bụi cỏ sự kiện qua đi hai ngày, Anh Tỉnh Huân cửa nhà cái đinh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Trạch Sơ Anh Xí tuyên bố chính thức thoát ly Thu Phong, cũng thuận lợi trở thành đuôi tàng đại gia tỷ. Đuôi tàng chính thức thành lập thời điểm rắn mất đầu Thu Phong cơ hồ chạy 1/3 thành viên gia nhập đuôi tàng, mà Anh Cúc sẽ thảm hại hơn, trừ bỏ một số ít gia nhập phụ cận Yamaguchi Group cùng ở cắt cùng với đạo xuyên liên minh bang ở ngoài, còn lại tuyệt đại đa số mọi người nhập vào đuôi tàng hội. Quy tư Điền Nhị trở thành phó hội trưởng, gan lớn nô dầm thành như đầu, Mao Lợi Bộ Nguyên, Lũng Cắt Đại Hòa vì xá đệ, phía dưới lại tân xếp đặt 6 cái bản bộ trưởng, phân biệt thống lĩnh ban đầu Ánh Cúc, cùng Thu Phong, cùng với tân chiêu mộ người viên, nhân số ngắn ngủn mấy ngày bên trong tăng lên đến hơn 150 người. Nằm ở trên giường bệnh lên đảo Nham Tỉnh tức giận đến giận sôi lên, nhưng không có chút biện pháp nào, hơn nữa càng phải mệnh chính là, còn có lời đồn phong truyền. Có người ra nhất ức Hoa Quốc Nguyên nhượng Thu Phong bang chúng xử lý lên đảo Nham Tỉnh, này không khỏi làm lên đảo Nham Tỉnh không thể không liền chính mình thân thể bên cạnh người đều phải đề phòng, cả ngày đứng ngồi không yên, đến cuối cùng, thậm chí còn hướng cảnh sát xin bảo hộ. Nhận hết vô cùng nhục nhã. Bất qua mấy thứ này, cũng không phải là Trương Dương chú ý được rồi, hắn ngược lại không nghĩ tới, đuôi tàng lại có thể thuận lợi thành lập, hơn nữa hiện tại cư nhiên còn ra hình ra dáng. Quan trọng hơn chính là, Anh Tỉnh Huân nhà, hiện tại hoàn toàn tại đuôi tàng thế lực phạm vi bên trong. Không có người còn dám đi nhìn chằm chằm nhà nàng, tương phản, Anh Tỉnh Huân nhà đã bị Trạch Sơ Anh Xí trong bóng tối bảo vệ lên. Trương Dương hai ngày này, ngược lại rơi vào thanh nhàn rỗi, bất quá thanh nhàn rỗi là trên mặt ngoài, trên thực tế. Hắn trừ bỏ một bên trong bóng tối bang đuôi Tàng Thanh Lý Thu Phong một chút thế lực còn sót lại ở ngoài, mặt khác thời gian đều là luôn luôn tại thu thập Bành gia tin tức. Mấy ngày nữa, Bành gia đám kia nhân liền muốn bị kia cái gì liên minh thần thánh chính thức phong vì ngân cánh kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, hắn cũng không thể làm hắn thuận thuận lợi lợi đang làm cái gì điều kỵ sĩ. Hơn nữa hắn tìm hiểu nguồn gốc đã điều tra xong một sự kiện, nguyên lai Bành Ma Quốc, cũng ngay tại lúc này Cương Thành Khuê Giã tại đêm đó đại hỏa cũng thời điểm, hắn là cùng Long Đảo Tân Nam cùng với Cát Xuyên Thỏ Giã tại cùng một chỗ. Nói cách khác, Quy Tư Điền Nhị sở dĩ sẽ đi tìm hắn phiền toái, cũng chính là gia hỏa kia giở trò quỷ. Tiếc hận nhất chính là, Trương Dương biết tin tức này quá muộn, nếu biết Cương Thành Khuê Giã đã ở Tùng Nguyên Cát xã lời nói, buổi tối hôm đó trước hết thu thập. Bất quá kỳ thật cũng không có gì khác biệt, nhiều lắm cũng chính là làm hắn nhiều tiêu sái vài ngày thôi, bởi vì hiện tại Bành gia điểm dừng chân, tại u ảnh hệ thống tìm tòi phía dưới. Cơ bản đã bị Trương Dương nắm rõ ràng rồi. Bành gia đại bộ phận người, đều tại chi túi, bất quá cũng có bộ phận người, nhất là Bành Ma Quốc cùng Bành Bằng hai người không có chỗ ở cố định, trong chốc lát tại Tân Túc, trong chốc lát tại chi túi, thậm chí là tại Thiệp Cốc, Chi Yô Điền vân vân. Không biết bọn họ là không phải là cảm giác được nguy cơ tiến đến, cho nên mới làm như vậy. Bất quá tính là bọn hắn lại chạy thế nào, trừ phi là lập tức thay hình đổi dạng, thoát đi Đông Kinh đều. Nếu không căn bản cũng chạy không thoát u ảnh hệ thống truy tung. Nhưng là Trương Dương biết bọn hắn khẳng định không có khả năng bỏ đi, Bành gia hiện tại đại bộ phận sản nghiệp đều tại chi túi, quan trọng hơn chính là hắn nhóm rất nhanh liền phải bị che. Dễ như trở bàn tay vinh quang. Bọn hắn làm sao có khả năng bỏ được bỏ đi, một khi bọn hắn chính thức trở thành liên minh thần thánh kỵ sĩ, như vậy bọn hắn không hề nghi ngờ liền có một cái bảo hộ lá chắn. Dù sao dám chiêu liên minh thần thánh người, chỉ sợ được trước suy nghĩ một chút quả đấm của mình lớn nhỏ. Bụi cỏ sự kiện phát sinh sau ngày thứ ba, Trạch Sơ Anh Xí mang lấy Nô Dầm, Risa Hòa Thanh Du Di Tử vụng trộm đến anh Tình Huân nhà làm khách. Qua ba lần rượu. Trương Dương cảm thấy buồn bực thời điểm Trạch Sơ Anh Xí nói cho Trương Dương một tin tức lên đảo Nham Tỉnh tại bệnh viện bên trong thật sự là không nhịn nổi, kiên trì muốn trở về nhà an dưỡng, hơn nữa hắn còn tiếp nhận rồi cảnh sát bảo hộ, cái này nhưng làm Yamaguchi Group đắc tội, lên đảo Nham Tỉnh về sau đừng nghĩ lại lăn lộn hắc bang rồi, cho nên Thu Phong đối với đuôi tảng đã không có uy hiếp, hôm nay đến chúng ta là chuyên môn đến cảm tạ ngài. Cái này không cần, chấm. Trương Dương nhìn đến Nô Dầm cùng Risa cùng với Thanh Du Di Tử ăn mặc như vậy gợi cảm, kia sáu con đều nhanh muốn theo quần áo run đi ra tuyết trắng núi ngọc nhoáng lên một cái, hắn lập tức liền minh bạch nàng nói cảm tạ là cái gì. Lúc trước mình cũng chính là lời nói đùa nói muốn nhìn một chút các nàng như thế nào chụp phim heo, nhất là Risa, nếu có vô con ngựa. Chậc chậc, nhưng là hiện tại nhìn, Trạch Sơ Anh Xí mang lấy này ba cái mỹ nhân đến, là chuẩn bị cùng hắn chụp phim heo A, D. Trần Timet. Hắn mới không muốn đương nhân vật chính. Hơn nữa Thanh Du Di Tử thì cũng thôi đi, dù sao nghe nói là cái làm người, nhưng là Risa cùng Nô Dầm hai cái này hắn liền có một chút không tiếp thụ được. Nhưng là, không hay ho gục môi tải, phía sau, hệ thống âm thanh đột nhiên liền vang lên, đáng chết, che giấu nhiệm vụ hoàn thành. M cấp che giấu nhiệm vụ, trợ giúp đuôi tàng vượt qua cửa ải khó khăn, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30. Người bây giờ hệ thống điểm vì 358 phân, danh hiệu vì. Người có khả năng lập tức đạt được một cái M cấp nhiệm vụ khen thưởng. Trương Dương tâm lý một trận hô to, móa, nếu như hôn mê, có phải hay không muốn bị các nàng cấp luân phiên nữa à? Chương 995 tại sao là nàng? M cấp che giấu nhiệm vụ, trợ giúp đuôi tàng vượt qua cửa ải khó khăn, nhiệm vụ hoàn thành, đạt được ngẫu nhiên khen thưởng. Hoa Quốc Quốc Cảnh Thị Thính Hình Sự Cục Tổ chức Phạm Tội Đối Sách Bộ Bạo Lực Đoàn Đối Sách Khóa Cao Cấp Khóa Viên Thân Phận. Ách, như vậy khen thưởng ngược lại lần thứ nhất. Bất quá nghe được khen thưởng nội dung bên trong, Trương Dương cuối cùng thở phào một hơi, nguyên lai là cho hắn một thân phận, bất quá cái thân phận này là cái quái gì, hắn nghe được là hy lý hồ đồ, cảnh thị thính hắn là biết, nhưng là mặt sau kia thật dài danh xưng hắn liền không hiểu, có khả năng là một tên cao cấp cảnh viên thân phận. Bất quá mặc kệ như thế nào, ít nhất sẽ không để cho hắn đã bất tỉnh. Nghĩ lại lúc, hệ thống tiểu tinh linh âm thanh lại lần nữa vang lên, nguyên lai là nhắc nhở hắn chú ý, thân này phân cận vì một thân phận, tại cảnh thị thính có chuẩn bị án, bí mật thám viên, tính danh, Vũ Điền Quang, quân hàm cảnh sát, cảnh thị, cảnh lần. Công tác tài khoản, mật mã. Cái này, hệ thống tiểu tinh linh giải thích được rất rõ ràng, Nguyên lai cái thân phận này là thay thế thân phận, nói cách khác hắn nếu như không ở Hoa Quốc Quốc Cảnh Thị Tính Bạo Lực Đoàn đối sách khóa hiện thân lời nói, tại địa phương khác, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cái thân phận này đi giả danh lừa bịp, người khác không có biện pháp xuyên qua. Hơn nữa cảnh thị cấp bậc này cũng đủ cao, thuộc về nghề nghiệp cấp cao cấp cảnh quan, càng mấu chốt vẫn là bạo lực đoàn đối sách khóa cao cấp cảnh quan, bí mật thám viên, mà cái gọi là bạo lực đoàn ý chỉ là Hoa Quốc Quốc các nơi hắc bang. Bởi vậy hắn có thể dễ dàng lợi dụng chức vị này thượng công tác tài khoản, thu hoạch Hoa Quốc Quốc các nơi hắc bang cơ mật tin tức. Cái khác không cần phải nói, cái này đối với hắn muốn đối phó bị Long Cắt sẽ cùng Liên minh Thần Thánh che chở phía dưới Bành Gia hiển nhiên rất trợ giúp. Cho nên tuy rằng lần này khen thưởng chẳng phải là cái gì thực tính thực chất đồ vật, nhưng thực trùng hợp lại đối với hắn rất thực dụng, nhìn đến nữ oa hệ thống thực nhập ra tùy tục A, không khỏi quá nhân tính hóa hơi có chút. Vừa thở phào một hơi sau Trương Dương, lúc này, đột nhiên cảm giác được đầu choáng váng nặng nề. Theo bản năng nhẹ nhàng nhoáng lên một cái đầu, không phải đâu. Trước mắt này mấy mỹ nữ như thế nào đều được xong cái rồi, không nói cái khác, gờ bà vũ cặp kia tuyết trắng to lớn núi ngọc tốt như vậy giống bành trướng gấp đôi có thừa. Rất nhanh, mi mắt bắt đầu trầm trọng, vô tận khôn ý từng đợt xâm nhập đầu của hắn. Qua kháo, cho hắn một thân phận mà thôi, này làm sao có khả năng liền trực tiếp bất tỉnh. Lại không phải là tăng thêm cái gì đại lượng tin tức tại chính mình não bộ. Mặt sau nghĩ nghĩ, căn cứ từ mình bác sĩ thân phận phán đoán một chút. Không đúng, thao. Không phải là hệ thống tăng thêm này nọ làm cho, mà là rượu có vấn đề. Các nàng tại rượu bên trong bỏ vào thứ gì đó. Qua cái rượu vào, những cái này nữ nhân quá mức, đây là muốn mê gian sao? Không đúng, nhiều như vậy nhân lời nói, vậy hẳn là kêu lại luân phiên lại mê a. Lý Quân, chấm, gờ bà vú duỗi tay tại trước mắt hắn quơ quơ. Trước ngực cặp kia trắng như tuyết núi ngọc tùy theo sóng lớn mạnh liệt vậy lung lay nhoáng lên một cái, là ảo thấy sao? Nàng bên trong cư nhiên không có mang cháo cháo, cặp kia to lớn núi ngọc giống như hai cái đô đủ bình thường trắng như tuyết nhảy đi ra, hơn nữa hồng nhạt anh đào là như vậy rõ ràng. Bất quá kỳ thật hắn hiện tại đã mơ mơ màng màng được rồi, hơn nữa thân thể hình như còn cảm thấy phi thường khô nóng, có một cỗ thực dục vọng mãnh liệt thúc dục hắn. Thế cho nên nhìn đến như vậy cảnh tượng hương diễm. Làm cho hắn không khỏi theo bản năng đưa tay chụp một cái. Lập tức cảm giác thật giống như bắt đến một đôi thật to bánh bao thịt tựa như, thật lớn, thật là mềm, trong truyền thuyết gờ nãi, thật chính là hai tay đều long bất quá đến a. Lập tức hắn chợt nghe được Trạch Sơ Anh xí anh ninh một tiếng. Hình như ở đây lẩm bẩm nói nhỏ Lý Quân, để cho chúng ta hầu hạ ngươi được không? Ảo giác, đám này nữ nhân, các nàng không có khả năng còn bỏ thêm xuân dược a. Tiếp lấy. Trương Dương đã cảm thấy một đôi tuyết nộn tay nhỏ đang tại cởi bỏ chính mình quần áo. Ân, không đúng, giống như là phía dưới khóa kéo. Tuy rằng ý thức đã dần dần mơ hồ, nhưng là theo sau, hắn vẫn là có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình đang bị vài cái mềm mại thân thể bán nâng bán ôm, theo sau giống như là đến giường phía trên. Sau đó hắn sẽ không có thể ngăn cản cái loại này vô tận khốn ý rồi, mí mắt nhất tủng rồi, đã ngủ mê man. Nhưng là não vỏ tiềm thức hình như có thể nhận thấy. Phía dưới của mình một cái bộ vị đang bị xâm phạm, hơn nữa rất rõ ràng không chỉ là một người, hơn nữa có meo meo, có miệng anh đào. Sau đó hắn đã cảm thấy chính mình vẫn đang làm một loại thực khoái trá mộng. Mộng các loại thoải mái, dù sao đảo quốc phim siếc hương diễm cảnh tượng giống tại phát lại tựa như tại trên thân thể của mình nhất nhất tái hiện, mà chính mình thật giống như cái kia nhân vật chính. Lại lần nữa lúc tỉnh lại. Phát hiện sắc trời đã tối, nói cách khác, này chớp mắt một cái, đi qua hơn 3 giờ rồi hả? Trên thân thể của mình đắp một đầu mỏng manh cái chăn, xốc lên vừa nhìn, ân, cũng may, còn có một xia quần lót ăn mồi. Bất quá đầu này nội nội rõ ràng không phải là chính mình lúc trước xuyên cái kia đầu rồi, nói cách khác chính mình quần áo bị đổi, bao gồm nội bên trong, ta XXX, này rõ ràng cho thấy bị tính xâm nhập nữa à? Tai bên cạnh khơi dậy truyền đến một trận hoa lạp lạp tắm rửa âm thanh, Trương Dương theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, tắm rửa tiếng là đến từ trong phòng kèm theo phòng tắm. Hắn mới kinh ngạc phát hiện cái này gian phòng là Phan Ninh Ninh, bởi vì mang phòng tắm gian phòng chỉ có hai lúc, một gian là anh tình huân ở, một gian cho Phan Ninh Ninh, anh tình huân gian phòng bố trí được tương đối lãng mạn, mà Phan Ninh Ninh chính là khách phòng, cho nên hơi chút đơn giản một chút, mà chính mình nằm căn phòng này ở giữa rất đơn giản, đối diện mặt bàn phía trên. Còn thả Phan Ninh Ninh mang theo máy tính, cho nên thật hiển nhiên, đây là Phan Ninh Ninh gian phòng. Trương Dương gãi gãi đầu, cái này ăn khớp bất thông a, chính mình hôn ngủ mất phía trước, rõ ràng là cùng anh tình hôn cùng với Trạch Sơ anh xí vài người tại tiểu phòng khách ăn cơm, sau đó liền bị mang lên sát vách giường của mình lên, như thế nào lúc này liền biến thành ngủ thẳng cái này phòng. Này hôn ngủ mất hơn 3 giờ thời gian, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sở hữu nữ nhân đem hắn cấp luân phiên xoa nhất liền, sau đó người cuối cùng là Phan Ninh Ninh. Mang lấy nhất vẻ kinh ngạc, Trương Dương lén lút theo phía trên giường bò lên, phát hiện chính mình quần áo cũng không tải, chỉ có thể là thuận tay cầm không biết ai đặt ở trên giường khăn tắm, loạn xạ bao lại hạ thân, xích chân, rón rén đi đến phòng tắm bên cạnh. Gian phòng phòng tắm là cái loại này thôi kéo thức, môn là đánh bóng, từ bên ngoài hướng bên trong nhìn. Có thể hình bóng trùng trùng nhìn đến bên trong một khối vóc người nóng bỏng, cả người trần trụi tuyết trắng đồng thể nằm nghiêng, bán ngâm mình ở rộng thùng thình bồn tắm lớn bên trong, giận tủng hai vú mơ hồ lộ tại mặt nước phía trên. Mà nàng hai tay tác không ngừng liêu thủy hướng đến trước ngực nàng cặp kia giận tủng núi ngọc tưới hắt, trong miệng còn tại nhẹ giọng ngâm nga Trương Dương nghe không hiểu ca khúc. Giống như là hoa quốc quốc ca, chẳng lẽ không là Phan Ninh Ninh? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nếu như không phải là lời nói, kia. Phan Ninh Ninh đi nơi nào? Trương Dương cẩn thận liếc một cái, kỳ thật, lúc này đánh bóng môn là cái loại này thôi kéo thức, cho nên, Trương Dương muốn nhìn đến tột cùng lời nói, chỉ cần động thủ kéo là được rồi. Tay vừa muốn nâng lên, tâm lý vẫn không khỏi do dự, nếu như là kia một chút nữ diễn viên thì cũng thôi đi, nếu như là Phan Ninh Ninh. Chính nghĩ, nằm tại bồn tắm lớn bên trong cái kia trần trụi mỹ nữ, đột nhiên hai tay chống lấy bồn tắm lớn hai bên, xích đầu đầu đứng lên. Rồi sau đó đưa ra tuyết trắng thon dài chân đẹp, bước ra bồn tắm lớn. Sau đó nàng lập tức chiều cửa phòng tắm đi đến, duỗi tay theo một bên cái giá phía trên kéo cái khăn lông lau mặt. Đột nhiên ở giữa gần hơn khoảng cách, lập tức làm nàng cặp kia tròn trịa tuyết trắng núi ngọc lập tức bổ nhào vào Trương Dương trước mặt. Tuy rằng mặt là thấy không rõ lắm rồi, nhưng là bộ ngực lúc này ngược lại đỉnh rõ ràng được rồi. Tròn trịa tuyết trắng, kiên đĩnh no đủ, như ngưng giọt nước châu. Này ngực hình. Quá đẹp, tuyệt đối không phải là gờ bà vú, cũng không phải là Risa, càng không thể nào là nâu rầm hòa thanh du di tử, lại nhìn nhìn thân cao. Thao, tuyệt đối là Phan Ninh Ninh. Trương Dương theo bản năng hướng đến nàng phía dưới ngắm nhìn, tùm cỏ thơm, ô sâm câu người. Hắn lập tức liền cứng rắn. Đầu óc ý nghĩ đầu tiên là nhìn nhiều vài lần, nhưng là lý trí nói cho hắn, lúc này hắn tốt nhất là giả vờ không biết. Vì thế nhanh chóng nín thở. Chậm rãi lui về phía sau. Nếu không là Phan Ninh Ninh lúc này đang tại lau mặt, tính là trong ngoài có ánh sáng tuyến kém, lấy năng lực của nàng, không khó lắm phát giác Trương Dương tại bên ngoài nhìn trộm a. Nếu như bị nàng đã biết, chậc chậc, hậu quả khó mà nói a. Không có nghĩ nhiều, lập tức nhanh chóng lăn tiến ổ chăn, một lần nữa đắp chăn, chợp mắt. Ngực, nhưng ở phù phù phù phù luôn luôn tại nhảy, cứ việc trước đây cũng xem qua không ít người các mỹ nữ trần trụi rồi. Nhưng là Phan mỹ nhân đi tắm cảnh tượng tăng thêm nàng và Đường Thất Thất cộng đồng có được cái kia hoàn mỹ ngực hình, làm hắn khó có thể bình tĩnh. So với kia một chút AV nữ diễn viên, Phan Ninh Ninh nóng bỏng dáng người cùng khuôn mặt không hề nghi ngờ có thể hoàn toàn nháy mắt giết các nàng. Xì, thử, chấm, một tiếng cực kỳ rất nhỏ kéo môn hoạt động âm thanh lặng yên vang lên. Giống như là cửa phòng tắm bị nàng mở ra. Trương Dương một trận kinh ngạc, nhanh như vậy liền lau khô thân thể. Mặc xong quần áo rồi hả? Giả trang híp lấy mắt Trương Dương phía dưới ý thức hơi hơi mở một ít cái khe hở, len lén ngắm nhìn. Sau đó hắn liền phát hiện, Phan Ninh Ninh trong tay chỉ nhất cái khăn lông, che tại ngực, hình như ý đồ che nàng cặp kia dấu hiệu tính hoàn mỹ núi ngọc, sau đó đưa dài tuyết trắng thon dài cổ, đem đầu dò xét đi ra, hướng đến Trương Dương nằm phương hướng nhìn nhìn. Cứ việc nàng đã dùng khăn mặt đơn giản bưng kín trọng điểm bộ vị, nhưng là tuyết trắng tinh tế eo. Lộ ra thơm ngon bờ vai cùng với không che giấu được cái kia tròn trịa núi ngọc hình dáng lại toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Trương Dương tâm nhảy là càng lúc càng nhanh, rầm rầm rầm, chính mình có thể nghe được rất rõ ràng, hơn nữa hắn đại khái cũng biết Phan Ninh Ninh vì sao sẽ có như vậy một cái động tác. Nàng hẳn là muốn nhìn Trương Dương tỉnh chưa? Hay là nàng không mang quần áo liền đi vào tắm? Trương Dương tâm lý đột nhiên dẫn theo một loại khó có thể ức chế kỳ vọng, tâm lý không khỏi tràn đầy mong chờ. Một lúc sau, nàng làm cái gì đấy? Phan Ninh Ninh hướng về Trương Dương nằm vị trí, nhìn trong chốc lát, hình như xác định Trương Dương còn đang ngủ say sau đó, thân thể co rụt lại, lại quyền trở về, rồi sau đó tại bên trong cầm cái khăn lông đem tóc dài đen nhánh mâm. Sau đó lại cầm lấy vừa rồi tắm rửa dùng khăn mặt, che cặp kia phong ngấy đồ vật, hàm răng nhẹ nhàng cắn hồng nhuận môi anh đào, rón rén theo phòng tắm len lén mèo đi ra. Chương 996 toàn bộ nhìn thấy. Phan Ninh Ninh hiển nhiên có chút coi thường rồi, nàng có khả năng là cảm thấy Trương Dương đã ngủ, cho nên chính là thoáng thăm dò ra đến xem vừa nhìn, phát hiện Trương Dương vẫn như cũ nằm tại trên giường một bộ nằm ngáy o, o. Bộ dáng, tâm lý không khỏi buông lỏng không ít. Vì thế rón rén len lén sờ soạng đi ra. Lúc này nàng, cũng liền thân trên kia hoàn mỹ không tì vết núi ngọc che lấy một đầu chỉ có thể che khuất nửa bên màu trắng khăn mặt, hạ thân thậm chí không được mảnh vải, gì cũng không mặc. Trương Dương cứ việc đôi mắt đều toàn bộ đóng lại, nhưng con mắt trái lặng yên mở cái kia một cái khe nhỏ khích, lại đem hương diễm này vô cùng một màn toàn bộ nhìn tại mắt bên trong. Quá hoàn mỹ, quá đẹp, cứ việc nàng cặp kia cho rằng ngạo hoàn mỹ núi ngọc đã dùng khăn mặt che ở mấu chốt bộ vị, nhưng là cũng gần chỉ có thể che khuất chỗ mấu chốt mà thôi, kia tuyết trắng tròn trịa mê người hình dáng lại như cũ là vô che vô ngăn đón, căng thẳng tuyết phong màu da giống như không rảnh mỡ dây ngọc, ở sau người ngọn đèn chiếu rọi phía dưới. Diễn ra một chút nhàn nhạt vầng sáng. Hơn nữa còn là bởi vì vừa mới sau khi tắm nguyên nhân, thậm chí còn có thể nhìn đến phía trên treo vài tia thượng vị lau khô thủy tí. Đòi mạng a, Trương Dương cuộn mình tại chăn bên trong tay không tự chủ được hơi hơi nắm chặt, phía dưới đã là khó có thể ức chế. Hắn cố gắng muốn đem ánh mắt đóng lại, nhưng vẫn là không nhịn được rồi, không nhìn không thiên lý a. Ánh mắt không tự chủ được tiếp tục hướng xuống. Đã thấy nàng cao ngất núi ngọc phía dưới, tinh tế eo như đỡ phòng yếu liễu, doanh doanh chỉ có thể nắm chặt. Lại hướng xuống, là nàng kia đột nhiên lồi ra tròn trịa kiều đỉnh mông trắng, kia làn da nhìn tuyết trắng non mịn, sung túc mà cơ bụng co giãn, này câu nhân thân thể yêu kiều, quả thực cùng đường thất thất giống như một cái khuôn mẫu khác ra giống như. Song bào thai chính là song bào thai A, liền nàng phía dưới kia tùm cỏ thơm, thế nhưng cũng có một chút rất giống. Trương Dương biết Phan Ninh Ninh thân thủ cùng tính cảnh giác cũng rất cao, cho nên tuy rằng bị trước mắt bộ dạng này cảnh tượng hương diễm kích thích là tâm nhảy dồn dập ra tốc, cổ họng khô khát, nhưng hắn cũng minh bạch, lúc này nếu là có nửa phần đại ý. Lập tức liền bị Phan Đại Mỹ nữ phát hiện mình đã tỉnh. Như vậy đến lúc đó liền lúng túng. May mà chính là, Phan Ninh Ninh hình như vẫn chưa phát hiện, đi sau khi đi ra, liền chiều tủ quần áo địa phương đi đến. Nhưng ngay khi nàng đi đến một nửa thời điểm lại đột nhiên dừng lại bước chân. Quay lưng Trương Dương, đem nàng kia vô che vô ngăn đón hoàn mỹ thân hình lộ cho Trương Dương. Ngay tại Trương Dương buồn bực lúc, Phan Ninh Ninh lại đột nhiên xoay người đến, nhìn Trương Dương. Trương Dương dọa nhất nhảy, cho là nàng phát hiện chính mình tại giả ngủ, bất quá lại phát hiện Phan Ninh Ninh ánh mắt cũng là theo dõi hắn ngủ địa phương mặt khác nhất nghiêng. Trương Dương một cái giật mình, trong lòng nói thầm, cái này thảm. Bởi vì hắn lập tức minh bạch Phan Ninh Ninh vì sao đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn ngủ địa phương bên phải. Bởi vì hắn ngủ địa phương bên phải, thả Phan Ninh Ninh một bộ quần áo. Nàng không có khả năng là muốn tới xuyên bộ này quần áo a. Xoa, càng mấu chốt chính là, bộ này quần áo. Bên trong còn có một cái cháo cháo, cháo cháo bây giờ bị hắn ép lấy. Quả nhiên, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì, Phan Ninh Ninh chần chờ một chút sau đó, liền đi tới. Lúc này Trương Dương chỉ có thể là nhắm mắt, bất quá theo phía trên tiếng bước chân phán đoán, không hề nghi ngờ Phan Ninh Ninh đã đến gần, Trương Dương thậm chí có thể ngửi được Phan Ninh Ninh trên người cỗ kia mang lấy thanh xuân thiếu nữ cái loại này đặc hữu mùi thơm cơ thể. Phan Ninh Ninh là từ đến cũng không dùng nước hoa, bất quá thân thể của nàng lại một mực có chứa một cỗ đều có nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, Trương Dương cùng nàng ở chung cũng coi như có đoạn không thời gian ngắn rồi, cho nên đối với nàng trên người cỗ này hương vị vẫn luôn rất quen thuộc. Bằng vào hắn đối với nàng quen thuộc, thậm chí có thể cảm giác được, lúc này Phan Ninh Ninh cách hắn không thể vượt qua 30cm. Hắn tin tưởng, lúc này chỉ cần đầu hơi chút hướng lên phía trên hướng lên, nói không chừng liền sẽ lập tức đụng vào nàng cặp kia no đủ núi non phía trên, nàng trên người cỗ kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể càng là cường thế thấm vào hắn mũi, cầu hắn lúc này tâm lý khó có thể khó nhịn dục vọng, này làm cho Trương Dương tâm nhảy lại lần nữa ra tốc, rầm rầm rầm hình như sắp nhảy ra trái tim. Càng phải mệnh chính là, phía dưới nơi đó đã không bị khống chế. Mà lúc này Phan Ninh Ninh nhìn trên giường quần áo, cũng là cảm thấy có chút gặp khó khăn, trùng hợp, quần áo có một bộ phận còn bị Trương Dương đè ở dưới người. Nếu như muốn cầm lấy lời nói, thực có thể kinh động Trương Dương. Gia hỏa kia, hẳn tạm thời tỉnh không được a. Chấm, nàng hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn môi anh đào, nhỏ tiếng lẩm bẩm, lập tức lặng lẽ duỗi tay, đầu tiên là đem màu đen quần cầm tới. Rồi sau đó lén lút buông xuống khăn mặt, khom lưng cúi đầu lặng lẽ nâng lên bắp đùi trắng như tuyết, vừa bộ đi vào một chân, chuẩn bị đem một con khác ống quần bộ đi vào, lại đột nhiên phát hiện một vấn đề, giống như ngủ tại trên giường Trương Dương là lạ ở chỗ nào, lại hướng xuống cẩn thận vừa nhìn. Cũng không phải sao, gia hỏa kia chỗ đó trống lên nhất tỏa thật cao lều nhỏ. Chớp mắt, nàng toàn bộ trương trắng nõn gương mặt xinh đẹp hồng đến nơi cổ, gia hỏa kia tỉnh a, xong đời, cái gì đều bị hắn nhìn thấy. Hồng nhuận miệng nhỏ càng là nhịn không được nhỏ tiếng kinh kêu một tiếng, theo bản năng muốn triệt thoái phía sau, nhưng ống quần mất tự do một cái, dưới chân sống yên chưa ổn, nàng lung lay nhoáng lên một cái, trực tiếp liền bổ nhào vào Trương Dương trên người. Phốc, nhắm hai mắt Trương Dương, đột nhiên cảm thấy hai luồng mềm mại, kiên đĩnh mà cơ bụng co giãn viên thịt mang lấy làm người ta ngạt thở cảm giác áp bách, hung hăng đặt ở hắn khuôn mặt. Loại cảm giác này, không có cách nào khác hình dung. Người có thể nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút, một đôi hoàn mỹ tròn trịa mà cơ bụng co giãn núi ngọc nện ở ngươi khuôn mặt, là dạng gì tư vị. Hắn là nam nhân, cho nên hắn theo bản năng mở mắt, chướng mắt nhìn đến cùng người được, chỉ có thể dùng ba cái từ để hình dung, thật là trắng. Thật là mềm, thơm quá. Phan Ninh Ninh trùng hợp, cặp kia tuyết trắng núi ngọc trực tiếp liền đặt ở Trương Dương khuôn mặt, mà Trương Dương khuôn mặt liền vừa vặn chôn ở nàng kia tuyết trắng khe rãnh trong đó. Chính được không thể lại chỉnh ngay ngắn. A, chấm than, cái này, Phan Ninh Ninh không có cách nào khác bình tĩnh, lập tức hai tay tuyết cánh tay khẽ trống, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, đem thân thể theo Trương Dương trên mặt hút ra, môi anh đào miệng nhỏ càng là sợ tới mức là liên tục nhỏ tiếng thét chói tai, hai tay lui về sau đó, lập tức duỗi tay bưng kín trước ngực nàng cặp kia no đủ núi ngọc. Rồi sau đó hình như lại sợ kinh động người khác, gấp gáp lại buông tay, bất chấp trước ngực xuân quang đại phát hiện, một tay che lại miệng nhỏ phòng ngừa bị người khác nghe được thét chói tai tiếng. Tiếp lấy, cái tay còn lại một phen xốc lên Trương Dương trên người đắp cái chăn, mạnh mẽ dương lên, một cái xinh đẹp xoay người, Trương Dương ban đầu đắp tại trên người mỏng manh bị cứu chốc lát ở giữa đã khóa lại nàng nguyên bản xích đầu đầu thân thể yêu kiều phía trên, bao lại nàng cỗ kia mạn diệu lung linh nóng bỏng thân hình. Cái này, hai người nhưng mà hoàn toàn dịch chủ, biến thành Trương Dương chỉ mặc một đầu nội bên trong, mà những bộ phận khác trơn bóng. Càng phải mệnh chính là, hắn chỗ đó lúc này thật sự là quá rõ ràng. Cho nên, hắn chỉ có thể quyết đoán giả chết, giả vờ ngủ. Còn Trang, không cần phải giả bộ đâu. Phan Ninh Ninh mang lấy một tia tức giận giọng điệu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng quét qua Trương Dương một cái tăng lên vị trí, hậm hực nói. Trương Dương tâm tồn may mắn, tiếp tục giả vờ chết. Nhưng lập tức, cũng cảm giác được đùi tê dần. Phan Ninh Ninh hung hăng ninh hắn một phen. Qua. Trương Dương không giả bộ được rồi, đành phải giả trang ngáp một cái, sau đó gương mặt thực kinh ngạc bộ dạng mọi nơi nhìn nhìn ta đây là ở đâu. Ân, nhân tiện lén lút ngồi dậy đến, cong chân. Cố gắng ngăn trở không nên làm Phan Ninh Ninh nhìn đến địa phương, tận lực làm cái địa phương đáng chết kia giảm nhiệt, thật sự là quá lúng túng, bất quá nói trở về, tính là bị Phan Ninh Ninh bạo đánh một trận, cũng đáng giá ha, vừa rồi kia cảnh tượng hương diễm thật sự là quá đáng giá trở về chỗ. Địa cầu, Phan Ninh Ninh đem ga giường một cước nhét vào vòng bị cừu. Nắm thật chặt, để tránh phải cùng Trương Dương đối thoại thời điểm ga giường không cẩn thận tự động rơi xuống lại bị Trương Dương cuồng sổ sàng. Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện tìm không thấy chính mình quần áo của ta đâu. Hừ, người còn không biết xấu hổ nói, người quần áo còn tại người khác trên giường đâu. Phan Ninh Ninh trên mặt lộ ra một tia châm biếm thần sắc. Trương Dương lúng túng rụt một cái chân. Hắn hiện tại thật sự là có chút chật vật a, toàn thân trên dưới. Cứ như vậy một đầu nội bên trong, hơn nữa chỗ kia còn rất không nhã, thao, này. Đây rốt cuộc là động hồi sự à. Ta làm sao có khả năng đến ngươi trên giường dù sao đều bị nàng thấy hết, Trương Dương lúc này tâm cảnh ngược lại bình yên tĩnh xuống. Này phải hỏi ngươi chính mình a, thế nhưng cùng các nàng đang đùa cái loại này trò chơi. Hừ hừ hừ, sắc lang một cái. Phan Ninh Ninh trên mặt một bộ ghét bỏ bộ dáng khinh bỉ Trương Dương nói. Trò chơi gì, Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu. Ngươi là thật không hiểu hoặc là giả không biết à? Phan Ninh Ninh gương mặt nghi ngờ nhìn Trương Dương hỏi ngược lại. Trương Dương nhún nhún bả vai, giang tay ra gương mặt vô tội bộ dạng nói ta nhất tỉnh lại, liền phát hiện mình đã nằm ở ngươi trên giường rồi, phía trước xảy ra chuyện gì, ta căn bản cũng không rõ ràng. Được rồi, là biết một chút, nhưng là không biết là ảo giác, còn là cái gì, chẳng lẽ chính mình thật bị mê xoa rồi hả? Phan Ninh Ninh nghe vậy, lườm hắn liếc nhìn một cái, không nói gì, mà là nhéo chăn, sau đó cẩn thận thận đưa ra Tuyết Ngẫu vậy cánh tay, đem trên giường cùng giải rác tại trên mặt đất quần áo kiểm. Sau đó xách bị chân, rất nhanh trốn vào phòng tắm. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trương Dương cùng đi theo đến cửa phòng tắm, Phan Ninh Ninh lại đóng cửa lại, tiếp lấy cách kính mở môn, Trương Dương hình bóng trùng trùng liền thấy nàng cởi bỏ chăn, sau đó xích đầu đứng tại bên trong, bắt đầu đổi xuyên nàng chính mình quần áo. Lại là nước miếng. Sau một lát, bên trong ném ra khỏi một gian áo choàng tắm mặc lên. Trương Dương quyết đoán tiếp nhận, mặc lên, ân, giống như còn lưu hữu nàng trên người mùi thơm cơ thể, không có khả năng là nàng mặc quá a. Buổi tối ta đi qua tìm ngươi, kết quả nhìn đến ngươi tại cùng các nàng uống hoa tửu. Chấm, Phan Ninh Ninh duỗi tay, đem cúi đến trên trán mái tóc gỡ đến sau tai lạnh nhạt nói. Ai ai, hoa gì rượu, các nàng chính là nghĩ tỏ vẻ một chút cảm tạ mà thôi. Trương Dương đánh gãy, nhỏ tiếng kháng nghị nói. Phan Ninh Ninh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi còn làm không cho ta nói. Ngươi nói đi, chấm, Trương Dương câm miệng. Ngươi và Trạch Sơ Anh Xí còn có Risa các nàng lêu lồng tại cùng một chỗ uống hoa tửu. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương, mắt đẹp sát khí tầng tầng lớp lớp, hình như Trương Dương nếu còn dám kháng nghị liền đối với hắn không khách khí. Trương Dương quyết đoán tuyển chọn cam chịu, hoa tửu liền hoa tửu A. Trọng yếu chính là, hắn biết được đạo kinh quá. Chương 997 oanh, ai làm? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, bởi vì hắn nhìn đến Phan Ninh Ninh trên mặt biểu cảm chẳng phải là cái loại này châm chọc khiêu khích, mà là mang lấy nghiêm túc cùng bình tĩnh, cho nên nhìn đến chuyện này còn không phải là đơn giản như vậy. Tiếp lấy ngươi sẽ say ngã. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lại nhàn nhạt nhấn mạnh một câu, tứ chén sẽ say. Trương Dương im lặng, nàng đối với chính mình uống lên bao nhiêu ly rượu say sự tình biết được rõ ràng như vậy. Cũng liền chứng minh nàng một mực trong bóng tối tại chú ý chính mình, tâm tế như phát bảo tiêu mỹ nữ A, tâm lý lập tức một cỗ ấm áp. Cho nên, Trương Dương xoa xoa đôi bàn tay, thay xong quần áo sau Phan Ninh Ninh, trên người kia xóa sạch mang lấy thơm mát vị khí tức vẫn như cũ rất rõ ràng. Cho nên rất đơn giản, người bị người khác kê đơn. Phan Ninh Ninh thật bình tĩnh nói. Khụ khụ, người vốn không có áp dụng bất kỳ cái gì hành động. Trương Dương nắm thật chặt ga giường phòng ngừa tẩu quang, hắn phát hiện này áo choàng tắm có chút ngắn. Ta làm sao có ý tứ đem chuyện tốt của ngươi cấp quấy nhiễu đâu. Phan Ninh Ninh tức giận đáp. Trương Dương hơi hơi há hốc mồm nói như vậy, chẳng lẽ ta đã bị các nàng cấp, cái kia. Trương Dương còn bị hoa một cái đáng khinh động tác làm phụ trợ giải thích, rồi sau đó nhìn Phan đại mỹ nhân, nghĩ theo phía trên mặt nàng được đến đáp án. Ngươi đoán. Phan Ninh Ninh trắng nõn mặt trái xoan phía trên, tách ra một chút khó nói lên lời nụ cười. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm nói vậy nếu không có rồi, khá tốt. Phan Ninh Ninh kinh ngạc ngươi như thế nào khẳng định như vậy? Hắc hắc, rất đơn giản, nếu thật làm cái gì, ngươi khẳng định ghen. Trương Dương cười hì hì nói. Nói hưu nói vượn, chấm, Phan Ninh Ninh gương mặt xinh đẹp lập tức một trận nổi giận, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Khuôn mặt hơi đỏ lên, ngươi liền không phát hiện chính mình có đồ vật gì đó bị đổi sao. Vừa nói, một bên hai má còn chiều Trương Dương hạ thân nhìn. Trương Dương đầu tê dần. Chấm, ai giúp ta đổi quần lót? Trạch Sơ, không phải là, chẳng lẽ Nâu Dầm, cũng không phải là, Risa, còn không phải là, Thanh Du Di Tử. Trương Dương một đám đoán đi xuống, lại toàn bộ bị Phan Ninh Ninh phủ nhận, hắc hắc, ta biết ngay. Vậy khẳng định là ngươi. Anh tỉnh huân, Phan Ninh Ninh tức giận hiểu đáp án, tiếp lấy trầm mặc trong một giây lát, lạnh nhạt nói, về sau đối với người ta tốt một chút. Trong này giống như lại có chuyện xưa, Trương Dương không khỏi ngưng mi, nhìn Phan Ninh Ninh, hỏi chẳng lẽ ta cùng anh tỉnh huân. Trương Dương ngón trỏ tại trong không khí vẽ vài cái vòng vòng, không biết làm sao hình dung mới tốt, áy náy tư rất rõ ràng, chẳng lẽ là cùng anh tỉnh huân làm. Cái kia Thanh Du Di Tử là lên đảo nham tỉnh người. Phan Ninh Ninh trầm ngâm trong chốc lát sau, chậm rãi nói, thuốc là nàng phía dưới. Trương Dương tâm lý kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia nhìn văn văn nhược yếu nữ hài tử, cư nhiên vẫn là cái nội gian. Hắn nhớ lại một chút, quả thật chính mình lúc uống rượu, Thanh Du Di Tử ăn mặc là tình cảm nhất. Cặp kia kiên đĩnh meo meo trên một đầu thâm thúy khe rãnh, cùng phía trước lần thứ nhất thấy nàng thời điểm mặc lấy có rất lớn khác biệt. Quan trọng hơn chính là, nàng còn hưng hăng cấp chính mình mời rượu. Kỳ quái, nếu nàng là lên đảo nham tình người, làm sao không trực tiếp hạ độc? Trương Dương không biết nếu như người khác cấp chính mình hạ độc nói. Hệ thống có khả năng hay không nhắc nhở, nghĩ đến hẳn là a. Bất quá lần này cuối cùng cũng là cấp chính mình nói ra cái tình, đừng loạn uống người xa lạ rượu, nhất là mỹ nữ. Trạch Dơ mang đi đề ra nghi vấn rồi, cái kia Thanh Du Di Tử là lên đảo nham tỉnh xếp vào tại Trạch Dơ anh xí bên cạnh người, bất quá là cái không quan trọng gì nhân vật, phỏng chừng lên đảo nham tỉnh sớm đã quên nàng, lần này cho ngươi kê đơn, cũng không phải là muốn hại ngươi, nàng là lo lắng thân phận của mình vạn nhất bại lộ lời nói, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Cho nên muốn lợi dụng thân thể của chính mình cùng ngươi leo lên quan hệ, xem như mưu một đầu đường ra. Phan Ninh Ninh dừng một chút, nhàn nhạt cười nói bất quá nàng không nghĩ tới chính là, làm được đến thuốc dược tính siêu cường, nếu như không cho ngươi đúng lúc phát tiết ra đến lời nói, chỉ sợ rơi xuống di chứng, cho nên giải cứu phương pháp xử lý chính là cho ngươi chiếm tiện nghi. Khụ, khụ. Phan Ninh Ninh trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, mắt đẹp lộ một tia bất mãn nói Thanh Du Di Tử mình muốn bù đắp. Bất quá anh tỉnh huân sợ hãi người bị nàng hại nữa một lần. Cho nên ngươi hiểu được, cuối cùng nàng chính mình lên. Ách, Trương Dương ngẩn ngơ, mình và anh tỉnh huân cái kia. Không phải đâu, anh tỉnh huân đây chính là cấp thế giới mỹ nữ, nàng thế nhưng băng chính mình làm đi ra. Ân, làm sao làm đi ra, cái này thực mấu chốt ha. Chính mình một mực hỗn loạn mê man, giống như không có gì ấn tượng, bất quá làm cái kia mộng xuân xác thực thực chân thật. Có vẻ giống như là bị cắn đi ra. Hai lần. Nếu như là anh tỉnh huân, cái kia gì, tâm lý không khỏi có chút tiểu kích động, dù sao thân phận của nàng đây chính là kiếp trước giới tiểu thư, Á Châu ảnh hậu, Hoa Quốc quốc tiểu thư. Cho dù là nàng thiếu chính mình một cái thật to người tình, cũng không cần dùng cứ như vậy còn a. Nói lên ta cũng không tin đâu. Phan Ninh Ninh đi đến Trương Dương thân nghiêng, ý vị thâm trường nhìn hắn nói. Trạch Dơ cùng Risa còn có Nâu Dầm đều muốn cướp giúp ngươi. Bất quá cuối cùng vẫn là anh tỉnh huân chính mình ra tay, ngươi tên gia hỏa này, nữ nhân duyên không sai. Trương Dương khô khốc một hồi cười, mấy cái mọi người là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, thổi kéo khải đàn không nên quá tinh thông a. Nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia phình phình hai vú, Trương Dương không có hảo ý hỏi lại nàng nói ngươi như thế nào không giúp ta, ấn đạo lý ngươi nhưng là của ta cận vệ mới đúng. Mở đi cương a. Ta mới, mặc kệ đâu, Phan Ninh Ninh một bộ ngươi nghĩ đều đừng nghĩ biểu cảm. Quá vô tình, đang ở dị quốc tha hương, chúng ta dù sao cũng phải nâng đỡ lẫn nhau a. Vô tình cái gì, tính là anh tỉnh huân không làm. Phan Ninh Ninh nhìn ngoài cửa, đè thấp giọng nói, Mai Hân cũng có thể a, không tới phiên ta. Hắc hắc, ta đây như thế nào đến ngươi gian phòng Trương Dương hỏi ngược lại. Cái này, chấm. Phan Ninh Ninh lập tức mặt lộ vẻ lúng túng khó xử chi sắc, sau hừ một tiếng nói, mắc mớ gì tới ngươi. Chính nói, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Ninh Ninh tỷ, có ở đây không? Là Mai Hân âm thanh. Trương Dương theo bản năng xả nhanh chăn, Phan Ninh Ninh ngược lại gương mặt không sao cả, trực tiếp mở miệng nói vào đi, cửa không có khóa. Trương Dương một trận mồ hôi, cửa không có khóa, nàng vừa rồi hình dáng kia tử sẽ không sợ bị người khác nhìn đến. Bất quá liên tưởng đến trừ bỏ chính mình ở ngoài, giống như cũng không có cái khác nam nhân. Mai Hân tiến đến, nhìn đến Trương Dương cái bộ dạng này, trên mặt nhất chút kinh ngạc biểu cảm đều không có. Chính là tò mò thấp giọng hỏi nói lão bản, ngươi đã tỉnh à? Trương Dương sống giật mình cánh tay, không lời nói cái này không phải là đương nhiên sao? Bằng không ta như thế nào đứng trước mặt ngươi? Ngươi không biết, lúc ấy ngươi mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập. Còn có thể kính nhì bái kéo chính mình quần áo, nhưng làm Ninh Ninh tỉ dọa cho hỏng, nàng và anh tỉnh tiểu thư tại gian phòng bên trong. Rằng con nửa ngày mới đem ngươi cứu trở về đến, hì hì, ngươi minh bạch. Chấm, Mai Hân cười hì hì nhìn Trương Dương, lộ ra một cái ngươi hiểu được biểu cảm, hạnh phúc a. Nói, cô nàng này nói hoa văn bây giờ nói được còn rất lưu, đều mang lấy khang. Nguyên lai, Phan Ninh Ninh cũng có phần, Trương Dương lập tức quay đầu nhìn Phan Ninh Ninh. Phan Ninh Ninh gương mặt không lời, chỉ có thể là lặng lẽ duỗi tay nhéo nàng heo đồng đội Mai Hân tuyết nộn cánh tay. Phát ra kinh người sát khí. Mai Hân gương mặt mơ hồ, duỗi tay vò đầu ta nói được không đúng sao? Là ngươi cùng Huân tỷ tỷ tại gian phòng bên trong cứu lão bản đó a, còn không để ta tiến đến, nói cái gì đại nhân sự tình. Tiểu hài tử đừng động. Khụ, khụ, Mai Hân, ta không phải là cho ngươi liên lạc Lộ Lộ các nàng à? Làm xong chuyện rồi hả? Phan Ninh Ninh lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trực tiếp giả chết muốn nói sang chuyện khác. Nha, làm xong, thần kinh hơi có vẻ đại đầu Mai Hân một bộ không biết chút nào bộ dáng, quơ quơ trong tay một cái USB đồ ngu mâm. Nghiêm trang đáp, Lộ Lộ tỷ vừa phát quá đến cho ta. Cương Thành ra bản đồ cùng cảnh vật chung quanh toàn bộ đã điều tra xong, nhân tiện còn có hắn tân thụ phong cảnh vật chung quanh, toàn bộ tại này bên trong. Phan Ninh Ninh thành công, bởi vì Trương Dương lực chú ý quả nhiên được thành công rời đi, hắn lập tức nhìn chằm chằm Mai Hân trong tay USB, mở miệng hỏi đều truyền tới sao. Mau cho ta nhìn nhìn. Bởi vì Mai Hân lúc này nói đúng Bành Hòe một nhà ở lại cùng Bành gia tân thụ phong tình huống cặn kẽ. Thụ phong địa chỉ vấn đề. Lúc trước Uy Nhĩ Tư công khai Bành Hòe một nhà sẽ tại chỉ túi nhị đinh mục cúc ánh hội sở thụ phong, bất quá bây giờ lại cải biến. Bởi vì cúc ánh hội sở trùng hợp, dĩ nhiên là ánh cúc sản nghiệp, hiện tại ánh cúc đã danh nghĩa, cúc ánh hội sở sản nghiệp người chủ đại biểu Long Đảo Tân Nam đã treo. Long Đảo Tân Nam vừa không có hậu đại, cho nên cúc ánh sở biến thành vô chủ đồ vật, lúc này Quy Tư Điền Nhị đang cùng một nhà sản vật công ty cùng với Long Đảo Tân Nam thân hữu còn có Hoa Cúc Quốc Chính Phủ. Đang tại vì cái kia sản nghiệp thuộc sở hữu cãi cỏ. Như vậy vừa đến, Bành Hòe thụ phong nghi thức hoàn toàn phao thang, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ở đó cử hành, chỉ có thể cái khác trạch chỉ. Tân thụ phong địa chỉ chạy đến cầu gỗ khu một nhà giáo đường bên trong cử hành, mà cầu gỗ khu ngay tại chỉ túi bên cạnh. Tin tức này Uy Nhĩ Tư tại ngày hôm qua nói cho Đường Thất Thất, cầm đến cái kia địa chỉ về sau, Hứa Đan Lộ các nàng mà bắt đầu nhằm vào cái kia địa chỉ. Đem giáo đường sở có biến cùng với hoàn cảnh chung quanh tư liệu tin tức toàn bộ lấy đi ra. Bao gồm giáo đường lịch sử, bên trong người viên bố trí, nhân viên xuất nhập tình huống, xung quanh ngã tư đường cảnh lực bố trí, hắc bang thế lực phân bố, chạy trốn lộ tuyến đồ vân vân, có thể nói là cái gì cần có đều có. Có mấy thứ này, nếu như Trương Dương bất đắc dĩ muốn cho đến lúc này động thủ, mấy thứ này hay dùng được. Đương nhiên. Trương Dương hiện tại ý tưởng vẫn là nghĩ tại Bành Hòe không đi thụ phong phía trước cạn rơi hắn. Chẳng qua Bành ra vài người, Bành Ma Quốc lộ diện cơ hội tương đối nhiều, nhưng Bành Hòe con lão hồ ly này hiện tại một mực co đầu rút cổ tại chỉ túi một cái nhà xa hoa lầu trọ bên trong, không bước chân ra khỏi nhà, hơn nữa bảo vệ xâm nghiêm, cưỡng ép đánh vào lời nói, Trương Dương không biết là chính mình có cái gì cơ hội có thể giết hắn đi. Mà hắn tôi muốn giết chết Bành Bằng. Gần nhất lại giống như nhân gian Trương Phát rồi giống như, liền u ảnh hệ thống cũng chưa có thể tìm tới hắn. Cho nên nếu như muốn đem bọn hắn một lưới bắt hết lời nói, tốt nhất cơ hội, ngược lại là tại hắn đi tới thụ phong lộ phía trên. Bởi vì hắn chỗ ở chỉ túi khoảng cách thụ phong địa chỉ mới cầu gỗ khu nhà kia giáo đường có một khoảng cách, đoạn đường này thượng có rất nhiều tuyệt hảo phục kích cơ hội. Lộ Lộ các nàng ngày hôm qua thu được Uy Nhĩ Tư cấp tình báo sau đó, lập tức liền bắt đầu kế hoạch cùng bố trí. Lúc này phải có một cái không sai kế hoạch. Vừa nghĩ đến có thể đem Bành ra mấy cái thằng nhãi con tuốt rồi, Trương Dương tâm lý đều kích động, lập tức nhìn chằm chằm Mai Hân trong tay USB không để. Bất quá Mai Hân lại lắc lắc đầu, Mai Hân bắt tay USB đồ ngu hướng đến phía sau nhất tàng nói thân ái lão bản đại nhân, Lộ Lộ tỷ nói, mấy thứ này trước không thể cho ngươi nhìn, phải đợi cuối cùng bản cũ đi ra mới cho ngươi. Chương 998 lúng túng a. Trước nhìn nhìn. Trương Dương duỗi tay quơ quơ, cười híp mắt nhìn nàng nói, người yên tâm đi, ta sẽ không theo Lộ Lộ cáo trạng. Không được, Mai Hân nhìn chằm chằm Trương Dương, nâng lấy trước ngực nàng cặp kia no đủ núi non, quyết đoán lắc lắc đầu, Lộ Lộ tỷ thông báo, không có đồng ý của nàng, không thể cho ngươi. Trương Dương há hốc mồm, ngực to rất giỏi a, đành phải vừa đấm vừa xoa khụ khụ. Mai Hân, ngươi nghe lời nhất rồi, nhà ngươi Lộ Lộ tỷ cũng phải nghe ta đấy. Cho nên ngươi phải cho ta. Không được, Mai Hân ưỡn ưỡn tròn chỉ kiên đĩnh bộ ngực, bước lên trước, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, ngạo nghễ nói, cái kia. Lộ Lộ tỷ nói, lão bản nếu như cứng rắn muốn vật này, trừ phi ngươi theo thân thể ta thượng nhảy qua đi lên. Nhảy qua cái bướm á, Hoa Văn không học giỏi chứ nói lung tung được không, nhảy qua thượng thân thể của ngươi không nên quá dễ dàng, ngu ngốc mỹ nữ, là từ ngươi trên thi thể nhảy tới mới đúng chứ. Trương Dương không lời nhìn chằm chằm một bên vui sướng khi người gặp họa Phan Ninh Ninh, liền mắt nhìn, Phan Mỹ Nhân khẳng định cũng là chủ mưu một trong a. Không nghĩ, Phan Ninh Ninh lập tức lời lẽ chính nghĩa nói nhìn cái gì nhìn, lần này ta duy trì Mai Hân. Xoa, nhất định là Lộ Lộ lo lắng hắn một người đan thương thất mã đi diệt Bành gia, cho nên cố ý, bất quá cũng không thể trách Lộ Lộ. Trương Dương quả thật loại nghĩ gì này, hắn hiện tại, có nữ hoa hệ thống cùng các loại kỹ năng sau đó, hoàn toàn chính là trong trò chơi một cái mở ha trông bắc, hắn một người đan thương thất mã đi qua, cho dù là thất bại, tuyệt đối có tin tưởng toàn thân mà lui. Nhưng là mang lên Mai Hân cùng Phan Ninh Ninh cùng với Thái Băng, Kiều Hy Nhi cùng đại phu bọn hắn, biến số liền lớn, tuy rằng thực lực mạnh hơn thượng không ít. Nhưng là càng nhiều người, lại càng có khả năng gia tăng thương vong. Cho nên, hắn đánh tâm lý vẫn là muốn đem tối công tác nguy hiểm giao cho chính mình, Phan Ninh Ninh cũng tốt, Mai Hân cũng tốt, đại phu cũng tốt, ngàn dặm xa xôi mà đến, hắn cũng không nhớ hắn nhóm tại dị quốc tha hương có bất kỳ thất thoát nào. Bất quá Lộ Lộ tựa như hắn con run trong bụng giống như, tâm tư của mình phòng trường sớm đã bị nàng đã biết. Cho nên nàng chiêu này còn thật bỏ a, nàng bây giờ đang ở phía sau nắm trong tay toàn bộ, Trương Dương không có ủng hộ của nàng. Nghĩ làm chút gì, độ khó vẫn là thật lớn. Cái kế hoạch này vừa ra đến, chính mình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tại kế hoạch của nàng giàn giáo làm việc. Duỗi tay gãi gãi đầu, nhìn bộ dạng, Mai Hân nhất định là sẽ không đem đồ chơi kia nhi cho hắn nhìn. Mai Hân, đem đồ vật giao cho ta, ta đến bảo quản. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương trong mắt chuyển a chuyển bộ dáng. Lập tức đem đường lui cũng cấp phá hỏng. Tốt, Mai Hân đem USB giao cho Phan Ninh Ninh, buổi tối chúng ta cùng một chỗ ngủ. Hoàn toàn không vui, muốn theo các nàng hai cái này tính cảnh giác cũng đủ cường người bên người trộm đồ, độ khó thật sự rất cao. Trương Dương sờ sờ mũi ta đi mặc quần áo. Ân, quần áo của ta đâu? Thùng thùng. Cửa phòng lại bị gõ. Là ta, A Huân, quấy rầy một chút, có thể vào không? Anh Tỉnh Huân âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Trương Dương nhìn Phan Ninh Ninh, đột nhiên nhớ tới không biết là nàng vẫn là Phan Ninh Ninh, giống như bang chính mình cái kia gì, thổi ra đến. Nếu như là nàng, đợi sẽ gặp mặt, hẳn là thực lúng tung a. Ách, lập tức bọc lấy ga giường nằm lại trên giường, thấp giọng nói khi ta không tỉnh. Phan Ninh Ninh nhìn Mai Hân. Mai Hân nói ta đi mở cửa. Sau đó liền đi mở cửa. Anh Tỉnh Huân bưng lấy một chén cùng loại canh đồ vật, đi đến, mắt đẹp cũng là nhìn chằm chằm trên giường nằm Trương Dương, nhỏ giọng hỏi Lý Quân còn chưa tỉnh sao. Lý Quân, nha, ân, nhất thời bán còn tỉnh bất quá. Phan Ninh Ninh gật gật đầu, không biết tại sao mình sẽ thay cái nhà kia hỏa nói dối, tay ngươi bưng lấy cái gì. Anh Tỉnh Huân gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên tham gia thuốc heo eo canh. Mẹ làm. Bổ thật a? Phan Ninh Ninh theo bản năng hỏi. Ân, anh Tỉnh Huân đỏ mặt gật gật đầu, nhìn nằm Trương Dương, gương mặt ý xấu hổ nói, Lý Quân đi ra ba lượt, phải hơn bồi bổ thân thể mới được. Ba lượt, nhắm mắt Trương Dương hoàn toàn không cách nào bình tĩnh, hôn mê thời kỳ, chính mình lại bị các nàng làm ra đến ba lượt. Quá ác rồi, đáng giận chính là chính mình hoàn toàn không biết chuyện. Khụ khụ, chấm, Phan Ninh Ninh che lấy trán. Nói nhiều tất nói hớ a. Làm sao rồi, Ninh Ninh tay ngươi cũng chua sao? Bất quá cũng thế, hắn uống thuốc rồi, quá khó đi ra. Anh Tỉnh Huân cẩn thận thận đem canh phóng tại bên cạnh giường cái bàn phía trên, nhỏ giọng nói. Phan Ninh Ninh thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, quơ quơ tay, ý bảo nàng nhanh chóng đừng nói nữa. Ai nha, Ninh Ninh, ngươi tay có phải hay không quá nhức mỏi rồi, ta giới thiệu cho ngươi một cái đồng y a. Phụ cận có một nhà đông y quán, nàng châm cứu rất lợi hại. Phan Ninh Ninh hỏng mất, duỗi tay vụng trộm chỉ chợp mắt Trương Dương. Anh Tỉnh Huân lập tức tâm lĩnh thần, cấp bách vội vàng che miệng nhỏ, nhẹ giọng hỏi nói chúng ta đi ra ngoài bên ngoài nói đi, chớ quấy rầy Lý Quân rồi, đúng rồi. Khi đó, ta giống như không cẩn thận đem loại đồ vật này ăn hơi có chút điểm đi vào, có khả năng hay không mang thai à? Phan Ninh Ninh hóa đá, lỗ đít nhỏ quỷ tử. Ngươi đừng như vậy trực tiếp được không? Là không trải qua sinh lý khóa vẫn là như thế nào tích? Loại này tối cơ bản thưởng thức. Ngươi hảo hảo hỏi trước mẹ ngươi. Mai Hân tại một bên buồn bực hỏi hai vị tỷ tỷ các ngươi đang nói cái gì? Ăn cái gì rồi hả? Phan Ninh Ninh nhìn trần nhà, tâm lý một vạn đầu phu chồng yo mom đè nát chướng ngại vật. Anh Tỉnh Huân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hình như lúc này mới nhớ tới Mai Hân cũng tại bên cạnh ai nha? đã quên ngươi vẫn là vị thành niên người đâu, không nói. Phan Ninh Ninh quyền quyền nhanh, nhịn không được mở miệng hỏi A Huân, ngươi không có khả năng vẫn là xử nữ A. Anh Tỉnh Huân hàm răng cắn môi anh đào, đỏ mặt, gật gật đầu. Gia hỏa kia, đáng giá, Phan Ninh Ninh căm giận bất bình nhìn chằm chằm giả ngủ Trương Dương, thừa dịp anh Tỉnh Huân cùng Mai Hân không chú ý, hung hăng ninh hắn một phen. Trương Dương đau đến thiếu chút nữa nước tiểu đi ra, nhưng tâm lý, thật sự là quá hạnh phúc, nói như vậy lời nói, anh Tỉnh Huân thật đúng là thổi kéo đàn hát. Phan Ninh Ninh cũng hỗ trợ, loại này tiết tấu. Hì hì, Ninh Ninh, ngươi cũng là A. Anh Tỉnh Huân cười híp mắt phản nhìn Phan Ninh Ninh, ta nhìn thủ pháp của ngươi, thực mới là A, khó trách tay chua đâu. Ta xem chúng ta vẫn là đi ra ngoài bên ngoài nói đi. Phan Ninh Ninh cúi đầu thẳng muốn tìm hang chui, giao hữu vô ý. Một khi anh danh mất hết. Ba người rời đi, Trương Dương mở to mắt, nghĩ lại vừa rồi các nàng đối thoại, khó trách chính mình nội nội bị đổi, khó trách làm nhiều như vậy kiều diễm khó quên mộng xuân, nguyên lai hai người bọn họ đang giúp chính mình giải độc A. Thuốc gì mạnh như vậy, thế nhưng có thể đến ba lượt. Ặc, lần khác được tìm cái kia hoa cúc đàn bà, gọi là gì Thanh Du Di Tử đúng không hả, tìm nàng muốn một chút phối phương. Thuận tay mang lên một bên heo eo canh, uống một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Ngay cả có một chút tinh, bất quá nói ngủ hơn 3 giờ, thật đúng là đói chết. Xì, lưu, Trương Dương cũng bất chấp, tam khẩu lưỡng khẩu đem một cái rất lớn bát tham gia thuốc heo eo canh cấp toàn bộ đổ vào bụng. Cầm lấy khăn tay vừa lau xong miệng, anh Tỉnh Huân lại cùng Phan Ninh Ninh cùng một chỗ đi đến. Ta trước tiên đem canh cầm hâm lại, miễn cho, chấm, sau đó nói lời này anh Tỉnh Huân nhìn đang tại lau miệng Trương Dương, lập tức không lời. Hơi đói. Chấm, Trương Dương che kín chăn chỉ chén không heo eo lúng túng giải thích. Anh Tỉnh Huân nhìn Trương Dương, trắng nõn gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, nàng cho dù là ngốc tử, cũng minh bạch chính mình mới vừa nói lời nói, đại khái đã một chữ không rơi tiến vào Trương Dương lỗ tai. Kia, cái kia, ta đi cho ngươi cầm lấy ăn, chạy như một làn khói. Còn lại Phan Ninh Ninh, nàng xem nhìn Trương Dương, rồi sau đó một bộ lơ lỏng bình thường bộ dạng. Bất quá Trương Dương lại nhìn ra được đến, nàng hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh được lên. Còn không có há mồm. Phan Ninh Ninh duỗi tay ngăn cản không cho nói, không cho phép loạn nghĩ, kia. Kia, cái kia, hôm nay việc này coi như không phát sinh qua. Người nếu dám lại sách, ta chết cho ngươi nhìn, nhất là tại đường thất thất trước mặt. Nhìn đến Trương Dương không biết nên khóc hay cười biểu cảm, nàng lập tức khóc tăng gương mặt xinh đẹp, chắp tay trước ngực xem như ta cầu xin ngươi. Ta tìm Mai Hân nhìn cái kế hoạch kia đi, ngươi. Thật tốt chữa thương a. Nói xong, chuẩn bị tránh người. Ai, chấm, Trương Dương gọi lại nàng. Như thế nào? Ngươi cũng là xử nữ a. Mắc mớ gì tới ngươi a? Phan Ninh Ninh bụ mặt chạy trôi chết, hối hận a, anh Tỉnh Huân, đồng bạn giống như heo, chính mình bình sinh lần thứ nhất bang nam nhân vụng trộm đánh máy bay sóc, thế nhưng còn bị hắn biết rồi, chết đi coi như xong. Nhìn nàng chạy trôi chết mạn diệu thân ảnh, Trương Dương tâm lý ấm áp, Phan Ninh Ninh, ngươi đừng nghĩ chạy, nhìn bí mật của ta, nơi nào còn có cho ngươi chạy trốn đạo lý. Ai, uy, quần áo của ta đâu? Xoa, không thể giúp chính mình cầm lấy một chút không, chẳng lẽ còn muốn bọc lấy chăn đi tìm quần áo? Ăn cơm tối, Trạch Sơ Anh Xí mang lấy Thanh Du Di Tử đến cùng Trương Dương xin lỗi, vào cửa, Thanh Du Di Tử đã bị Trạch Sơ Anh Xí một cước gạt ngã, nằm bò trên đất. Lý tiên sinh, rất xin lỗi, đều tại ta quá sơ sót, không nghĩ tới nuôi nhất một bạch nhãn lang, ta đem nàng mang đến, tùy ý ngài xử trí. Chấm, nàng xem nhìn co lại thành một đoàn Thanh Du Di Tử, nhỏ tiếng nói bổ sung, nàng. Vẫn là xử nữ, phản đang chuẩn bị làm nàng đi chụp AV rồi, cho nên. Ngài có thể đem nàng XXOO rồi hả? Này ám chỉ, Trương Dương lập tức không lời. Quên đi, làm nàng đi thôi. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, hiện tại cẩn thận nhìn Thanh Du Di Tử, phát hiện nàng khuôn mặt kỳ thật còn mang lấy một tia non nớt, cũng không chừng 20 tuổi a, nếu như nàng không chụp kia cái gì AV, liền đừng làm khó dễ nàng. Còn không cảm ơn Lý tiên sinh, Trạch Sơ Anh Xí trên mặt biểu cảm buông lỏng, nhìn ra được, nội tâm của nàng còn chưa phải hy vọng Thanh Du Di Tử gặp chuyện không may. Cảm ơn Lý tiên sinh, Thanh Du Di Tử nức nở nói. Đúng rồi. Người cái kia, ân, thuốc, là như thế nào được đến Trương Dương tò mò hỏi. Trộm, Thanh Du Di Tử gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nói, mấy ngày hôm trước đi lên đảo tiên sinh ra đi gặp lên đảo tiên sinh, vừa vặn đụng tới lên đảo tiên sinh bằng hữu, thất đằng dược nghiệp kỹ thuật khóa Tùng Điền Xuyên Thái Lang tiên sinh đến thăm, ta không cẩn thận gặp hắn cấp lên đảo tiên sinh. Nói vật này lợi hại, cho nên, trước trễ thừa dịp hắn không ở nhà, ta liền đi trộm. Tùng Điền Xuyên Thái Lang, Trương Dương lông mày nhất nhéo. Tên gia hỏa này không phải là cùng Bành Bằng cùng một chỗ cường bạo nào mai cái kia hoa quốc quỷ tử sao? Người chừng nào thì đi gặp lên đảo Nham Tỉnh. Trương Dương kỳ quái, cái này Thanh Du Di Tử lại có bản sự chạy đến lên đảo Nham Tỉnh ra bên trong trộm đồ. Còn thật nhìn không ra đến a. Bất quá, hắn càng quan tâm chính là, cái kia Tùng Điền Xuyên Thái Lang, nếu quả thật là hắn lời nói, tên gia hỏa này cũng là hắn phải giết mục tiêu một trong a. Chương 999 cười nghèo không cười sướng. Ân, 5 ngày trước, lên đảo tiên sinh làm người ta cho ta biết đi nhà hắn. Thanh Du Di Tử hàm răng cắn môi anh đào nhẹ giọng đáp, để ta hơi chút nhìn chằm chằm điểm anh xí tỉ một chút. Trạch Sơ anh xí nhìn Trương Dương, tại một bên bổ sung giải thích lên đảo Nham Tỉnh đầu kia lão hồ ly, không biết là bị ai ủy thác, làm Di Tử trành khẩn một chút gần nhất có thể xuất hiện ở ta bên cạnh người, nhất là Huân. Sau đó tùy thời hướng hắn báo cáo, ta đoán chính là nhằm vào Huân, cho nên buổi tối hôm đó, lên đảo Nham Tỉnh mới có thể sẽ thả Nhậm Quy Tư Điền Nhị người đến đuôi tàng quán ba tìm đến người. Trương Dương suy nghĩ một chút, 5 ngày phía trước, thì phải là mình tới Hoa Cúc Quốc một ngày trước, Thanh Du Di Tử nhìn đến Tùng Điền Xuyên Đại Lang đi bái phỏng lên đảo Nham Tỉnh, lại liên tưởng đến Tùng Điền gia cùng Bành gia quan hệ, không khó suy đoán, việc này cùng Bành gia có nhất định quan hệ. Nhìn đến anh Tỉnh Huân hành trình bị đám kia nhân trành quá chặt chẽ. Cảm giác phía trên, hiện tại Bành gia, Tùng Điền gia, Liên Minh Thần Thánh, Cát Xuyên gia, ở Cát, Yamaguchi Group đã tại Bành gia ghép lại phía dưới, tụ lại tại cùng một chỗ, mơ hồ đối với anh Tỉnh Huân hành thành một vòng vây, chỉ bất qua hắn nhóm ở giữa liên hệ tình huống như thế nào, hiện tại còn khó mà nói. Bất qua có thể khẳng định một điểm là, trong này, mấu chốt nhất điểm tựa chính là Bành gia. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, bất quá trong này quan hệ, cũng không cần phải cùng Trạch Sơ anh xí Hòa Thanh Từ Di Tử giải thích. Vốn là Thanh Du Di Tử sự tình hắn cũng không nghĩ so đo, bất quá bây giờ lơ đãng ở giữa nghe được nàng nói mấy thứ này, lập tức đối với nàng cảm thấy hứng thú lên. Thanh Du tiểu thư, chấm, Trương Dương đi đến nàng bên cạnh, đem nàng nâng lên. Tay nàng thon dài linh hoạt, giống như không phải là luyện cầm đúng là. Bất quá hắn vẫn là bất động thanh sắc hỏi lên đảo Nham Tỉnh dầu gì cũng là Thu Phong thủ lĩnh, nhà hắn đồ vật. Ngươi cũng dám trộm. Thanh Du Di Tử hàm răng nhẹ nhàng cắn hồng nhuận môi anh đào, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cúi thấp đầu xuống, trầm mặc một hồi sau nhỏ giọng nói ta sanh ra ở một cái bùn bổng thế gia. Từ nhỏ liền am hiểu phương diện này tài nghệ. Bùn bổng, Trương Dương minh bạch, cái gọi là bùn bổng, tại Hoa Quốc Quốc ý tứ chính là kẻ trộm hoặc là đạo tặc ý tứ. Nàng sinh ra ở một cái bùn bổng thế gia, còn am hiểu cái này tài nghệ, nói cách khác nàng là một cái cao cấp kẻ trộm rồi hả? Khó trách chính mình vừa mới nhìn đến tay nàng cảm thấy tay nàng giống như thực linh hoạt. Nhìn không ra đến a, như vậy cái thanh thanh tú tú bộ dạng đỉnh cô gái xinh đẹp, cư nhiên vẫn là tên trộm. Hơn nữa dám đến thủ vệ xâm nghiêm hắc bang lão đại trong nhà trộm đồ, thật hiển nhiên hẳn là vẫn là cao thủ. Bất quá nói, nàng tại sao lại muốn đi chụp AV đâu này? Cái này còn thật có một chút khó có thể lý giải a, vẫn là Hoa Quốc Quốc muội tử lấy chụp AV làm vinh dự. Đương nhiên, Trương Dương sẽ không đi hỏi nàng loại vấn đề này. Nhưng là Thanh Du Di Tử đầu thấp hơn, đầy mặt đỏ bừng. Hẳn là xì ở chính mình nói ra mình là bùn bổng thân phận a. Mà Trạch Sơ anh xí lại đang một bên giải thích Di Tử phụ thân ban đầu cũng là hơi có tích góp. Bất quá về sau đi tìm đồ thời điểm không cẩn thận trộm được ánh cúc một cái hắc bang đầu mục đồ vật, bị đám kia nhân chặt đầu ngón tay, bất đắc dĩ chỉ có thể rời khỏi cái này ngành nghề, Di Tử ra mà bắt đầu lạc phách. Cha nàng về sau lại biến thành một cái ma bài bạc, thiếu nhất mông nợ sau đó, tự sát. Trạch Sơ anh xí ngừng lại một chút, mang lấy đồng tình ánh mắt nhìn Thanh Du Di Tử liếc nhìn một cái, nói tiếp nói sau. Di Tử cùng nàng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, còn phải liều mạng công tác kiếm tiền trả nợ. Đồng thời cũng gia nhập Thu Phong đảm nhiệm thành viên vòng ngoài, bất quá làm bùn bổng cuối cùng nguy hiểm, cho nên Di Tử cũng nghĩ tìm một hàng đến tiền mau ngành nghề, ta liền đề cử nàng chụp AV. Thì ra là thế, Trương Dương liền minh bạch, tại Hoa Quốc Quốc, chụp AV lời nói, thiếu tiền xài nữ nhân là nhiều nhất, hơn. Hơn nữa tướng đúng, Hoa Quốc quốc tính quan niệm vẫn là tương đối mở ra, AV nữ lang cũng chính là một loại nghề nghiệp, cũng không nhận được người khác kỳ thị. Cho nên đem so với phía dưới, AV nữ diễn viên thân phận so với bùn bổng tốt hơn nhiều, Hoa Quốc quốc hiển nhiên cũng là cười nghèo không cười sướng xã hội. Trương Dương chẳng phải là cái đồng tình tâm tràn ra người, bất quá, nghe xong Trạch Dơ Anh Xí giải thích, tâm lý khó tránh khỏi vẫn có một chút đồng tình cái này nhìn thanh thanh tú tú Hoa Quốc quốc nữ tử. Đương nhiên, đồng tình thì đồng tình, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là, lên đảo Nham Tỉnh tên gia hỏa này thế nhưng cùng Tùng Điền Xuyên Đại Lang có liên hệ. Tùng Điền Xuyên Đại Lang là hắn lần này đến Hoa Quốc quốc đệ tam mục tiêu. Chính là cái này đống cặn bà, cuối cùng mới đưa đến nào mai chết, hơn nữa còn đường hoàng trở lại Hoa Quốc quốc. Mà tên gia hỏa này, không biết có phải hay không nghe được ngọn gió nào âm thanh, cùng cái kia bành bằng giống nhau, hai người cơ hồ đồng thời nhân gian bốc hơi lên. U ảnh hệ thống cũng tìm không thấy hắn người, thậm chí hắn so bành bằng mất tích thời gian còn muốn càng lâu. Bành bằng lời nói, đổ còn không sao cả, dù sao hắn phải bị phong, cho nên không lo nhìn không tới hắn, bất quá tên gia hỏa này lời nói, liền khó nói, ngoạn nhân gian bốc hơi lên, không có gì manh mối. Trương Dương không có khả năng tại Hoa Quốc quốc một mực nán lại, cho nên có thể mau chóng tìm được hắn, trực tiếp tốt rồi, đương nhiên là tốt nhất. Hiện tại cơ duyên trùng hợp lại có cái này manh mối, Trương Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thanh Du tiểu thư, người đối đầu đảo Nham Tỉnh nhà quen thuộc phải không? Trương Dương trầm ngâm một chút sau hỏi. Thanh Du di tử nhìn Trạch Dơ Anh Xí, hàm răng cắn môi anh đào, gật gật đầu tạm được, bất quá hắn ra bảo vệ quả thật đỉnh xâm nghiêm, cho dù là bình thường, hắn bên cạnh cũng có bốn cái bên người tâm phúc chia làm hai ban 24 giờ bảo hộ hắn, thân thủ đều tốt lắm, hiện ở loại tình huống này. Có thể còn có khả năng có càng nhiều bảo tiêu, cho nên, Lý tiên sinh ngài tốt nhất vẫn là đừng đi mạo hiểm. Trương Dương thoáng kinh ngạc, mình chính là như vậy vừa hỏi, nàng ngược lại thông minh a, lập tức có thể đoán được mình muốn đi tìm lên đảo Nham Tỉnh nhờ một chút tâm tư. Trạch Sơ Anh Xí cũng là lập tức tỉnh ngộ, lập tức cũng là khuyên can nói Lý tiên sinh, di tử nói có đạo lý, hiện tại lên đảo Nham Tỉnh kia lão hồ ly giống như chim sợ cành cong, từ cái kia lời đồn sau khi đi ra. Bên cạnh thủ vệ gia tăng gấp 2 cũng không chỉ, hơn nữa còn có cảnh sát người, ngài có thể trăm vạn đừng mạo hiểm. Trương Dương cười nhẹ, lắc đầu nói ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, không nghĩ tới muốn đi tìm hắn phiền toái. Đúng rồi, Trạch Dơ tiểu thư, ta muốn cho Thanh Du tiểu thư theo giúp ta đi dạo được không? Trương Dương duỗi cái eo mỏi, cười nói, đến quý quốc mấy ngày, còn không có ra đi biết một chút về đâu. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Di tử tại vùng này sinh ra lớn lên, nàng địa phương bồi tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Trạch Sơ Anh Xí biết Trương Dương nói những lời này, sẽ cùng vì thế không có khả năng tại truy cứu Thanh Du di tử sự tình, tâm lý một tảng đá cũng cuối cùng buông xuống, mặc dù nói Thanh Du di tử là lên đảo phái đến giám thị nàng cảm giác sâu sắc khiếp sợ, bất quá chung quy hai người vẫn có tỉ muội chi tình. Bất quá, Lý tiên sinh ngài có thể phải đáp ứng ta, đừng đi lên đảo ra mạo hiểm. Trương Dương hay nói giỡn giơ tay lên ta phát thề, ta không đi lên đảo Nham Tỉnh nhà, như vậy có thể à? Trạch Dơ Anh Xí nhẹ nhàng thở ra, đỏ mặt nói thật sự là mạo phạm Lý Quân. Không quan hệ, ngươi có thể nói như vậy, kỳ thật ta đỉnh cảm tạ ngươi. Trương Dương biết, nàng đây là xuất phát từ hảo ý. 9 giờ tối 30, lúc này Hoa Hạ Quốc vẫn là 8 giờ 30 phút. Trương Dương lái xe, xuất hiện ở Thu Diệp Nguyên. Chỗ ngồi kế tài xế thượng là hơi lộ ra câu thận Thanh Du di tử. Trương Dương nói, chính là đi mua một chút điện tử sản phẩm thôi, trước khi đi hắn cũng cùng Phan Ninh Ninh đánh nhau tiếp đón, đi cầm lấy một chút làm theo yêu cầu đồ vật. Thu Diệp Nguyên là Hoa Quốc quốc nổi tiếng điện tử sản phẩm tiêu thụ, mặt khác cũng là hoạt hình cùng trò chơi thương căn cứ, tuy rằng đã không còn sớm, bất quá bên này vẫn như cũ náo nhiệt phi thường. Rộng thùng thình màn hình điện tử phía trên không ngừng cả các loại quảng cáo. Nổi tiếng ạp 48 tổ hợp một cái biểu diễn chuyên dụng tràng ở nơi này. Đáng giá nghiền ngẫm chính là, gợi cảm thanh thuần Risa, tại hạ hải chụp AV phía trước, đã từng cũng là ạp 48 tổ hợp một tên thành viên. Trương Dương đi vào một nhà trong đó đồ điện miễn thuế điếm, cưỡi ngựa xem hoa tựa như quét một vòng, cuối cùng mua vài cái cao thanh camera, còn có một chút quốc nội không phải thực tốt mua được điện tử linh kiện. Cuối cùng hắn mới đi đến một nhà không phải là thực thu hút mua máy vi tính sách tay miễn thuế điếm. Lại đi ra thời điểm trên người đã nhiều một quyển giấy chứng nhận, một quyền giả cảnh sát tay chứng cùng hộ chiếu. Ân, cảnh sát tay chứng kỳ thật cũng chính là quốc nội cảnh quan chứng. Giấy chứng nhận dùng thân phận chính là cảnh thị thính bạo lực đoàn đối sách khóa cao cấp khóa viên Vũ Điền Quang. Đây là hắn làm lộ lộ các nàng thông qua dưới đất phương thức, tìm được quốc nội tại Hoa Cúc Quốc Sơn trại cao thủ tạm thời giúp đỡ làm cho, rất thật trình độ không thể nào biết được, bất quá Vũ Điền Quang thân phận khẳng định không có vấn đề. Sau đó lái xe, đem Thanh Du di tử đưa trở về nhà. Cô nàng này vẫn là chưa đủ kinh nghiệm, tuy rằng nàng không có nói cho Trương Dương lên đảo Nham tỉnh ra tình huống cụ thể, bất quá Trương Dương dùng chẳng có mục đích dò hỏi phương pháp, nói bóng nói gió vẫn là theo bên trong miệng nàng làm ra không ít thứ. Thời gian 11 giờ rưỡi, Trương Dương lại lần nữa xuất phát, làm một chiếc màu đen Vương Miện, rất nhanh liền đến lên đảo Nham tỉnh nhà bên ngoài. Đây là một cái nhà u tĩnh đơn độc biệt thự, trước biệt thự mặt còn có cái vườn hoa nhỏ. Không ngoài dữ liệu chính là, quả nhiên có hai tên đồng phục cảnh sát cùng một tên có khả năng là y phục thường thám viên tại nhà hắn phụ cận tuần tra. Trương Dương dừng xe, ung dung chiều bọn hắn đi tới. Độ một bên thám viên, ta là cảnh thị thính bạo lực đoàn đối sách khóa cao cấp thám viên Vũ Điền Quang, có một số việc cần phải cùng lên đảo Nham tỉnh lén lút nhờ một chút, các ngươi có biện pháp không? Trương Dương trấn tĩnh đi đến tên kia y phục thường thám viên bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Người này y phục thường thám viên tên kêu Độ một bên Hằng, theo bạo lực đối sách khóa điều đi ra tư liệu, tên gia hỏa này là thua trách bảo hộ lên đảo Nham tỉnh, hắn phụ trách ca đêm. Mặt khác còn có một tổ 6-7 nhân tổ viên đã ở phụ cận cảnh giới, tùy thời trợ giúp nơi này. Ba gã cảnh sát nghi ngờ nhìn nhau liếc nhìn một cái, tên kia y phục thường thám viên nhìn Trương Dương đưa ra cảnh sát tay chứng về sau, vẫn là thực cẩn thận hạch đối với nhất phía dưới, sau đó nhanh chóng cúi chào. Ba người cái cấp bậc đó cao nhất y phục thường thám viên Độ một bên Hằng cũng bất quá là một tên cảnh bộ bổ, thấp Vũ Điền Quang hai cấp. Trễ như vậy, Vũ Điền cảnh thị đây là... chấm, tên kia y phục thường thám viên cần cẩn thận thận dùng cố vấn miệng thăm dò hỏi. Độ một bên quân có chỗ không biết, lên đảo Nham tỉnh dính đến một kiện bạo lực đoàn tổ chức cơ mật yếu án, nhu phải nhanh một chút tìm hắn bí mật xác minh. Ân, Trương Dương dừng một chút, đem cảnh sát tay chứng thả lại tây trang màu đen trong túi. Gương mặt lạnh nhạt hỏi, hắn tình huống trong nhà như thế nào đây? Ý cô ta là nói, có cái gì không trọng yếu nhân vật khả nghi trước tới tìm hắn? Chương 1000 bạo lực. Ba gã cảnh sát, không có bất kỳ cái gì một người đối với Trương Dương thân phận có bất kỳ cái gì hoài nghi, thật hiển nhiên Vũ Điền Quang thân phận không có bao nhiêu vấn đề, ít nhất này ba cái gia hỏa tin tưởng hắn. Đối với Trương Dương vấn đề... cái kia Độ một bên Hằng cũng rất nhanh làm trả lời thuyết phục lên đảo Nham tỉnh tên gia hỏa này sau khi về nhà, có không ít thu phong sẽ cùng khác bang cao tầng đến đây tìm hắn, ngay tại ngày đến trước khi tới, một cái Nam Thanh bang gia hỏa mới rời đi. Nam Thanh bang, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, Nam Thanh bang cùng Bành gia quan hệ hình như đỉnh thân mật. Giống như, người kia kêu tá Dã Chính Thôn, bất quá hắn ban đầu là Hoa Hạ quốc tịch kêu Trần Ngung. Cảnh sát hoài nghi hắn kẻ khả nghi tổ chức quá An Nam cùng với phi quốc nhiều con gái nhập cư trái phép, rồi sau đó tại Tân Túc vùng mại dâm, thực khả năng còn buôn lậu thuốc phiện, chỉ là không có chứng cứ. Chấm, Độ một bên Hằng mang lấy nhất chút bất đắc dĩ miệng nói. Một cái tiểu nhân vật thôi, vốn không có càng cao hơn tầng nhân vật tới bái kiến hắn. Trương Dương cố ý hỏi, kỳ thật hắn thật không biết cái kia tá Dã Chính Thôn đến để làm sao. Độ một bên Hằng cười khổ lắc lắc đầu Vũ Điền cảnh thị. Hiện tại kia một chút bạo lực đội thủ lĩnh đều hoài nghi lên đảo Nham tỉnh tên gia hỏa này có khả năng hay không làm cảnh sát chúng ta chỗ bẩn chứng người, nơi nào còn đuổi theo chạy qua tới đây một bên tự tìm phiền toái, hai ngày này đến người, nhìn bộ dạng đều là đến cảnh cáo hắn an chia một ít. Hắn dừng một chút, một bộ tức giận bất qua bộ dạng nói chúng ta lãng phí nhiều như vậy cảnh lực đến đây bảo hộ hắn, kết quả tên gia hỏa này trong miệng phun đi ra này nọ lộ vẻ một chút dâu ria, nghĩ nghĩ đều có tâm không cam lòng. Trương Dương cười cười, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn Độ một bên quân, đối phó loại người này. Có đôi khi phải đắc dụng nhất chút thủ đoạn. Độ một bên Hằng lại lần nữa cười khổ, mang lấy một tia hâm mộ ánh mắt nhìn Trương Dương nói không có biện pháp. Chúng ta không có giống Vũ Điền cảnh thị ngài loại này quyền lợi. Đúng rồi, Vũ Điền cảnh thị, ngài là muốn tới nhà hắn đi, vẫn là mời hắn đến bên ngoài đến. Độ một bên Hằng mở miệng hỏi. Cái nhà kia hỏa còn dám đi ra. Tên hỗn đản nào buồn hỏng, hơn nữa hắn hiện tại chính là dùng chiêu này đi đối phó chúng ta, một khi đi ra, chúng ta liền cũng phải khẩn trương vạn phần theo lấy, kia một chút đáng chết ra hỏa. Vì nhất ức, đều điên rồi. Như vậy độ một bên quân theo ta thượng đi xem đi a. Trương Dương lạnh lùng cười, ta có tất muốn cùng hắn tâm sự. Liền hai chúng ta sao, ta đi nhiều kêu một chút người đến, cái nhà kia hỏa thủ hạ thái độ thực kiêu ngạo, trễ như vậy lời nói, chỉ sợ không làm sao có khả năng mua sổ sách. Độ một bên Hằng sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hai cái đủ, Trương Dương cố ý lộ ra bên trong mang lấy tay thương. Độ một bên Hằng nhìn hai tên đồng phục cảnh sát, ánh mắt nháy vài cái. Đại khái là tại dặn dò hai cái kia ra hỏa, vạn nhất chúng ta không chống nổi, được nhanh chóng kêu tiếp viện a. Tại độ một bên Hằng dẫn dắt phía dưới, Trương Dương không cần tốn nhiều sức liền kêu mở lên đảo nham tỉnh ra biệt thự đại môn. Mở cửa chính là một tên mặc lấy màu đen áo thun t-shirt đại hán, đầy mặt dữ tợn, cánh tay còn có một mảng lớn hình xăm. Khối kia đầu so độ một bên Hằng thậm chí là so Trương Dương nhìn còn muốn càng thêm lớn. Hắn thấy là độ một bên Hằng về sau, trên mặt lập tức lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc, đều rơi xuống loại này tình thế rồi, còn lớn lối như vậy. Độ một bên cảnh quan, trễ như vậy, là muốn làm gì đâu này, tôi lễ phép căn bản cũng không hiểu sao. Độ một bên Hằng hiển nhiên đối với tên gia hỏa này cũng là có chút phạm sợ, tuy rằng cái nhà kia hỏa một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Nhưng hắn cũng không có phát hỏa, mà là chỉ phía sau Trương Dương, bình tĩnh nói dã hạ khuê lang, đằng sau ta vị này. Lại tới nữ cái tiểu bạch kiểm, có chuyện gì trực tiếp nói với ta a? Người kia trực tiếp liền cắt đứt độ một bên Hằng nói. Độ một bên Hằng phòng trừng cũng là bị chọc giận, hơn nữa Trương Dương trong người bên cạnh, hắn không thể nhát gan như vậy dã hạ khuê lang, ta cảnh cáo ngươi phóng tôn trọng điểm. Ngươi, hừ, độ một bên cảnh quan, nhìn hiện tại mấy giờ rồi, lên đảo hội trưởng đang tại massage. Ta, ba, oành, lời còn chưa dứt, một bên một mực tĩnh tĩnh đứng lấy Trương Dương, sáng một bạt tai, sau đó tại người kia còn không có lấy lại tinh thần thời điểm một cước đá vào bộ ngực hắn. Trực tiếp đem hắn đạp bay 34 mét đi xa, nhất mông ngồi ở trên đất. Nửa ngày bò không được. Độ một bên Hằng há to miệng, ngơ ngác nhìn gương mặt dường như không có việc gì Trương Dương Vũ Điền cảnh thị. Những người này, dùng miệng là theo bọn hắn nói không rõ ràng. Trương Dương nhấc chân, đi vào, trực tiếp thải tại đại hán kia đầy tay hình xăm cổ tay phía trên, hơi dùng lực một chút, cái kia kêu dã hạ khuê lang lập tức hô to gọi nhỏ lên. Độ một bên Hằng lại lần nữa hóa đá. Bát giác, chấm, trên mặt đất dã hạ khuê lang tiếng kêu thảm đưa tới hai cái bảo tiêu, hai cái kia bảo tiêu nhìn đến trước mắt này màn, ngẩn ngơ, trong này một cái chửi ầm lên, từ cửa thang lầu hướng xuống dưới. Oành, Trương Dương nhanh như tia chớp ra quyền, cái kia xông qua đến ra hỏa lập tức bụng mặt chậm rãi đứng ở trên mặt đất. Các ngươi làm sao còn lại cái kia nhân trợn tròn mắt. Trương Dương đi đến trước mặt hắn, quả đấm dương lên. Cái nhà kia hỏa theo bản năng liền nhất trốn, nhưng tiếp lấy, Trương Dương một cước bay đến, đem hắn trực tiếp đạp phải trên bức tường. Chính đối diện, một cái theo rửa tay ở giữa đi ra ra hỏa, lập tức giả trang như không có chuyện gì xảy ra một lần nữa đi trở về rửa tay lúc, sau đó đóng cửa lại. Trương Dương mọi nơi nhìn, lập tức tìm đến đó một gian ngọn đèn lượng gian phòng. Một cước đem cửa phòng đá văng ra. Bên trong lập tức truyền đến vài tiếng thét chói tai tiếng. Trương Dương ngắm nhất phía dưới, phát hiện hai cái làn da tuyết trắng, cả người trần trụi có một chút tư sắc nữ tử hoa dung thất sắc che lấy trước ngực cặp kia no đủ tuyết trắng núi ngọc, hoảng sợ nhìn chằm chằm cửa. Hai cái nữ ở giữa, một cái nhìn gương mặt hung ác nham hiểm, tả khóe miệng một bên sinh trưởng một viên thịt chí, ước chừng 47-48 nhưng cả người hình xăm tấp phát nam tử, ngồi dậy đến, gương mặt nổi giận nhìn chằm chằm cửa xuất hiện Trương Dương. Hiển nhiên hắn không biết Trương Dương là ai. Nhìn đến Trương Dương sau đó, hắn biến sắc, theo bản năng liền chiều đầu giường dưới đất sờ soạng. Lên đảo tiên sinh, nghĩ nhiều hơn một đầu phi pháp cầm thương tội sao? Trương Dương kỳ cười hỏi, ạc, cái này hắc bang đầu mục, ngược lại biết hưởng thụ a, đều loại thời điểm này rồi, còn ngoạn song phi. Nghe vậy, lên đảo nham tỉnh vươn đi ra tay, gấp gáp lại quyền trở về. Phía sau, thở dốc phì phò theo lấy độ một bên Hằng mới chạy đi lên. Cũng xuất hiện ở cửa lên đảo tiên sinh. Đừng hiểu lầm, vị này là cảnh thị thính phái đến cao cấp thám viên, có việc muốn tìm ngài tìm hiểu một chút. Làm ơn tất phối hợp. Cái này độ một bên ngược lại thông minh, hắn không đem Trương Dương thân phận nói toạc, đại khái là cảm thấy Trương Dương lớn lối như vậy xông vào đến, còn đem lên đảo nham tình người đánh thành như vậy, sẽ bị trách cứ a. độ một bên cảnh quan, các ngươi đây là tự xông vào nhà dân hiểu không? Lên đảo Nham Tỉnh duỗi tay kéo chăn đắp lại hạ thân, hung tợn nói. Cho ngươi một phút thời gian, mặc xong quần áo, bằng không ngươi chờ chút thì sẽ biết cái gì mới kêu chân chính tự xông vào nhà dân. Trương Dương lạnh lùng theo dõi hắn, mở miệng nói, lên đảo Nham Tỉnh lời nói, đối với hắn mà nói, một điểm uy hiếp đều không có. Bát Giác, ngươi là thân phận gì, dám cùng ta nói như vậy nói. Ta, chấm, lời còn chưa dứt, phát hiện một cái lóng lánh sự việc trực tiếp liền chiều hắn tạp, hắn dọa nhất nhảy, vội vàng cúi đầu phát ra. Bịch, hắn chân ái gạt tàn ngã ở trên mặt đất, hóa vì mảnh nhỏ. Còn có 57 giây. 43 giây về sau, lên đảo Nham Tỉnh mặc xong quần áo. Độ một bên Hằng nhìn Trương Dương, hai mắt bốc lên sùng bái tinh quang. Hoa Cúc quỷ tử cảnh sát, Nguyễn Đản được đủ có thể. Trương Dương nhìn độ một bên Hằng, phất phất tay độ một bên Quân, ta cùng lên đảo tiên sinh nói chuyện riêng một chút, người đi ra ngoài trước nghỉ. Độ một bên Hằng gật gật đầu tốt, chấm, chuẩn bị phải đi, nhưng vẫn là không nhịn được cho lên đảo Nham Tỉnh một cái đồng tình ánh mắt. Vũ Điền Quang, cảnh thị thính hình sự cục tổ chức phạm tội đối sách bộ bạo lực đoàn đối sách khóa cao cấp khóa viên. Chấm, Trương Dương trực tiếp lấy ra thân phận của mình. Lên đảo Nham Tỉnh nhìn Trương Dương trong tay cảnh sát tay sổ sách. Nhịn không được mở miệng nói Vũ Điền cảnh quan, ta trách cứ ngươi. Không có vấn đề, chấm, Trương Dương đem cảnh sát tay chứng cất vào đến, lên đảo Nham Tỉnh, 47 tuổi, nam, Bình Thành 16 năm, hiệp đồng chung như đầu A Điền Khoan Nghị sát hại một tên thuế vụ quan, về sau, A Điền Khoan Nghị chính mình đền tội nhận tội, người đạt được hoãn thi hành hình phạt, Bình Thành 17 năm, ý đồ cường bạo một tên nữ nhân viên cửa hàng. Bị cắn thương hạ thân. Sau làm người ta sát hại này danh nữ nhân viên cửa hàng, theo chứng cứ không đủ, có thể định tội, Bình Thành 19 năm, cùng Ánh Cúc Hòa Tịnh, cầm thương đả thương hai người, lại bị thủ hạ gánh tội thay. Bình Thành 22 năm, xui khiến Cạn Dã Thác Thạch sát hại này cha ruột Độ Ninh Chính Thôn. Vũ Điền cảnh quan, người đây là ý gì? Lên đảo Nham Tỉnh sắc mặt tái nhợt nhìn Trương Dương. Không nghĩ tới này người trẻ tuổi cảnh quan đối với hắn đi qua thế nhưng thuộc như lòng bàn tay, hơn nữa trong này còn bao gồm rất nhiều hắn mình cũng đã quên mất. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, mấy năm nay đến ta luôn luôn tại thu thập ngươi chứng cứ phạm tội, căn cứ trước mắt hiện hữu chứng cứ, đủ để cho ngươi đem lao để tỏa xuyên. Trương Dương mặt không thay đổi nói, cho nên ngươi tốt nhất thức thời một chút, ngươi không có lựa chọn nào khác. Ha ha, Vũ Điền cảnh quan, ngươi không cần làm ta sợ. Nếu có chứng cứ, các ngươi đã sớm. 3. Trương Dương trực tiếp quạt hắn một cái tát làm nói chuyện với ngươi sao? Bát Giác, chấm, lên đảo Nham Tỉnh nơi nào nhận được qua loại này khi dễ, lập tức huy quyền, nhưng là quả đấm vừa vươn đi ra một nửa, đã bị Trương Dương trực tiếp cầm, rồi sau đó về phía sau bẻ một phát, chậm rãi tăng lực, lên đảo Nham Tỉnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lập tức nhô ra. Ặc, đây là đâu đến biến thái, khí lực cũng quá lớn a. Kẽo kẹt, chấm, hắn có thể rất rõ ràng nghe được chính mình chỗ cổ tay xương cốt lệch vị trí âm thanh. Phù phù, chớp mắt, hắn cả người quỳ gối tại phía trên. Vũ Điền tiên sinh, có chuyện thật tốt nói. Nhìn đối phương lãnh khốc vô tình khuôn mặt, hắn biết, chính mình nếu không cầu xin, phỏng chừng cái tay này liền muốn bị hỏng. Chưa thấy quan tài không rơi lệ, chấm, Trương Dương cau mày, lạnh nhạt nói, nhận thức Tùng Điền Xuyên đại lang sao? Không biết, 3, một cái tát, nhận thức, chấm, lên đảo Nham Tỉnh bụ mặt, tâm lý từng đợt ác độc nguyền rủa, Vũ Điền Quang, mẹ kiếp ngươi tổ tông. Quen biết sao, ta cùng phụ thân Tùng Điền Thẳng Xuyên là cùng học, thực muốn bạn thân, thao, tìm đúng người, Trương Dương giật mình, trên mặt cũng là bất động thanh sắc hỏi, Quy Tư Điền Nhị mang người đi đuôi tàng quán ba chào người, ngươi vì sao theo đuổi bọn hắn đi vào. Lên đảo Nham Tỉnh nghe vậy. Sắc mặt rõ ràng do dự một chút cái này ta không thể nói. Quả nhiên có ca lơn A, Trương Dương quả đấm siết chặt, phát ra khanh khách rung động âm thanh. Thứ 1001 chương tra tấn. Thân là chấp pháp nhân viên. Ngươi tại sao có thể như vậy? Lên đảo Nham Tỉnh nhìn đến Trương Dương tư thế, lập tức liền không lời rồi, thân thể theo bản năng co rụt lại, nói, này phía trước còn chưa từng có cái nhà kia hỏa dám đối với hắn vô lễ như thế A. Cho dù là bản khu nghị viên thị trưởng đối với hắn đều là ôn tồn. Tên gia hỏa này thứ nhất là đối với hắn quyền đấm cước đá, nghe cũng chưa từng nghe thấy a, so hắc xã hội còn kiêu ngạo, thật sự là quá dã man. 3. Đáp lại hắn đúng là một cái tầng tầng lớp lớp bạt tai. Trương Dương rụt tay về, nhìn lên Đào Nham Tình nhanh chóng nhuộm đỏ gò má, còn nhân tiện mắng một câu ra mặt thật mẹ nó dày, đáng chết, tay của ta đều đánh đau. Cô cô năm ngón tay, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, ân, hiện tại có thể nói sao? Kỳ thật cũng khó trách Trương Dương không chút khách khí, tên gia hỏa này của cải vẫn là cái cực đoan hữu quân phần tử, cực độ tính bài ngoại, lúc còn trẻ cường bạo quá Hoa Kiều nữ du học sinh, tại Tân Túc vùng hướng Hoa Kiều cùng Hàn Duệ di dân cường thu lớn bảo hộ phí, về sau ngược lại bị Nam Thanh Bang đánh ra Tân Túc địa giới. Tuy rằng Trương Dương cũng không có gì đặc biệt khuynh hướng tránh trị, nhưng đối với phạm tội cưỡng gian đánh tâm lý đặc biệt mâu thuẫn, nói tên gia hỏa này sở dĩ vô năng, liền là bởi vì hắn cường bạo một tên hoa cúc quốc nữ từ thời điểm bị đối phương cắn bị thương Nguyễn tổ chức. Là Cát Xuyên nghị viên, chấm, lên Đảo Nham Tình bụng mặt gò má, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Cái nào Cát Xuyên nghị viên? Lên Đảo Nham Tình con ngươi đảo một vòng, chớp mắt hình như quên mất đau đớn, trên mặt đột nhiên lộ ra một chút thâm sâu khó lường nụ cười Vũ Điền Cảnh Thị, ngươi tốt nhất đừng biết được nhiều lắm, đối với ngươi không có chỗ tốt. 3. Một cái bạt tai. Tên, chức vụ, chấm, Trương Dương cô cô tay. Cát Xuyên thọ giã, 46 giới quốc hội nghị viên, chấm, lên Đảo Nham Tình che lấy đã bắt đầu phát sưng gò má, tâm lý không ngừng nguyền rủa Vũ Điền Quang người này. Bất qua nói ra Cát Xuyên thọ giã tên này về sau, hắn trên mặt đồng thời cũng lộ ra một tia ngươi bây giờ biết sợ chưa thần sắc đi ra. Khả năng hắn cho rằng tên này đủ để cho Trương Dương hít sâu một hơi a. Đương nhiên, đây là có căn cứ. Cát Xuyên gia của cải tại Đại Bản, tại Hoa Quốc Quốc cũng coi là quý tộc thế gia, tộc nhân mới xuất hiện lớp lớp, vẫn là cái bảo thủ gia tộc, nguyên lai là Hoa Quốc Quốc hàng năm chấp chính LDPT ự dân đảng thành viên, bất quá thế hệ này Cát Xuyên thọ giã tương đối cấp tiến. Chuyển bỏ vào Tân Hữu Quân bảo thủ đảng phái Duy Tân JAA, cũng thành công được tuyển 46 giới hạ nghị viện nghị viên. Bất quá cũng không kỳ quái, Cát Xuyên thọ giã thân là Đại Bản người. Hơn nữa còn là bảo thủ hữu quân đoàn thể thành viên, gia nhập căn cơ tại Đại Bản JAA là lại bình thường bất quá sự tình. Bất quá không hề nghi ngờ, Cát Xuyên gia quả thật không phải là người bình thường có thể chọc. Chỉ tiếc, lên Đảo Nham Tình tính sai đối tượng, cái kia Cát Xuyên thọ giã con, Cát Xuyên tiểu phú lang tại Hoa Hạ Quốc nhưng là đem Trương Dương hoàn toàn cấp chọc giận. Tại Hoa Hạ Quốc sợ khiêu khích ngoại giao tranh cãi, cũng vẫn có thể nhịn một chút, đến này bên trong, hắn nhưng mà hoàn toàn không sao. Càng huống hồ tính là đã làm gì cũng là Vũ Điền Quang làm. Ngươi xác định, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, một bộ có chút lo lắng bộ dáng, tiện đà còn cố ý để lộ ra một tia Đại Bản khẩu âm, nói lên, ta cũng Đại Bản người đâu. Khoảng cách Cát Xuyên nghị viên nhà cũng không phải xa. Vũ Điền Cảnh thì cũng là Đại Bản nhân A, lên Đảo Nham miệng giếng thần sáng ngời, một ngụm quan Tây Khang liền túa ra. Cho thấy hắn cũng là đến từ Đại Bản, muốn kéo quan hệ. Trương Dương không có phủ nhận, lập tức cũng mang lấy quan Tây Khang nói Cát Xuyên nghị viên vì sao cho ngươi làm như vậy. Cái này không nói không thể được sao. 3. Trương Dương giơ tay lên, chính diện một cái bạt tai đi qua. Cát Xuyên nghị viên sự tình ngươi cũng dám quản, ngươi tên gia hỏa này, báo thượng nhà ngươi địa chỉ. 3. Trương Dương trở tay lại quất qua, tuy rằng Trương Dương đã cố gắng khống chế lực đạo rồi. Nhưng là lên Đảo Nham Tình răng nanh vẫn là lập tức băng hai khỏa đi ra, mang lấy thổi phồng máu loãng. Bất quá Trương Dương liền nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái, trực tiếp cười lạnh nói ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, Cát Xuyên nghị viên nhận thức ngươi như vậy đống cặn bả sao. Lên Đảo Nham Tình một búng máu thiếu chút nữa phun ra đến, lúc này hắn toàn bộ cái đầu đã bị phiến được chóng mặt rồi, đầu óc nhiệt huyết xông lên, lập tức nói Vũ Điền Cảnh Thị nhưng đừng coi khinh ta, ngươi nhất định hối hận. Ta cùng Cát Xuyên nghị viên đây chính là cùng cái đinh mục đích người, coi như là không hề cạn giao tình, Thu Phong lúc trước sáng lập đây chính là Cát Xuyên nghị viên ý tứ, Cát Xuyên thọ lễ tiên sinh ngài biết không? Long Cát người sáng lập hội, Cát Xuyên nghị viên đệ đệ, cho nên, ngươi bây giờ hành vi, có chừng có mực a. Ý của ngươi là nói, Thu Phong nguyên lai là Cát Xuyên nghị viên ra. Ngươi đây là tại phỉ báng Cát Xuyên nghị viên cấu kết các ngươi hắc xã hội sao? Trương Dương đột nhiên níu chặt hắn quần áo thượng cổ áo, hung tợn mắng, ngươi cái này đầu óc dài khắp sâu mọt ra hỏa, như vậy lời nói, ngươi cho rằng ta liền tin sao? Lên Đảo Nham Tình hỏng mất ta, ta có Cát Xuyên nghị viên cho ta tin tức có thể chứng minh. Điện thoại, email, đều có. Tốt lắm, Trương Dương buông ra hắn, sớm phối hợp như vậy, sẽ không cần thụ nhiều như vậy khổ. Sau đó đem điện thoại của hắn cùng máy tính đương trường mở ra nghiệm chứng, thật không hạnh, cái kia Cát Xuyên Thọ Giã còn thật cùng hắn gửi tin tức rồi, mặt sau còn thực cẩn thận yêu cầu lên đảo Nham Tỉnh sau khi xem tốt nhất lập tức đem thư hơi thở cắt bỏ. Chẳng qua lên đảo tên gia hỏa này còn lưu lại, không biết có phải hay không vì ngày sau dùng để uy hiếp hắn. Đương nhiên, Trương Dương còn phải nghiệm chứng một chút cái số này có phải hay không thật chính là Cát Xuyên Thọ Giã. Bất quá ít nhất trước mắt trên mặt ngoài nhìn đến, chứng cung không có bất cứ vấn đề gì. Cát Xuyên Thọ Giã không khỏi cũng quá tự tin rồi, liền không nghĩ tới mấy thứ này lưu lại nhược điểm sao. Nếu là Cát Xuyên nghị viên bằng hữu như vậy, chấm, Trương Dương trên mặt lộ ra một chút do dự thần sắc. Lên đảo Nham Tỉnh nhìn Trương Dương, thầm nghĩ, tiểu dạng sợ chưa? Đương nhiên trên miệng vẫn là tận lực uyển chuyển hỏi Vũ Điền Cảnh thì cùng Cát Xuyên nghị viên cũng là có giao tình sao? Lên đảo tiên sinh, cái số này xác thực Cát Xuyên nghị viên sao? Trương Dương nhìn lên đảo Nham Tỉnh liếc nhìn một cái, tùy tay liền gọi đi ra ngoài. Không thể đánh, chấm, lên đảo Nham Tỉnh miệng há to, đột nhiên tỉnh ngộ chút gì, tên gia hỏa này không có khả năng là đến bộ hắn nói a. Nhưng là Trương Dương căn bản sẽ không phản ứng hắn. May mà chính là, điện thoại, đối phương một mực không nhận lấy. Bất đắc dĩ, Trương Dương đành phải ngủm, nhưng nghĩ nghĩ, lập tức vừa nặng bát. Vẫn là không có nhận lấy. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn chằm chằm lên đảo Nham Tỉnh cười lạnh nói, lên đảo quân, nhìn đến mặt mũi của ngươi không đủ a. Lên đảo Nham Tỉnh cười khổ một tiếng nói Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ, có mới nới cũ, được chim quên ná. Đặng cá quên nơm, ngài xem ta cái bộ dạng này. Hắn đường đường một cái quốc hội nghị viên tự nhiên là không chịu cùng ta liên lạc, không bỏ đá xuống giếng đã rất tốt. Nói thật cho ngươi biết a, Vũ Điền Cảnh thị, ta biết ngài đến mục đích, đơn giản chính là muốn để ta cử chứng Yamaguchi Group một chút thủ lĩnh chứng cứ phạm tội, bất quá ta đã làm tốt bất kỳ chuẩn bị nào, cho nên nếu như không nên ta cử chứng bọn hắn nói. Ta chỉ có thể lấy cái chết tạ tội, các ngươi cái gì đều không chiếm được. Lên đảo Nham Tỉnh bây giờ là mất hết can đảm. Trương Dương lật nhìn tay hắn cơ trò chuyện ghi lại, đối với hắn nói căn bản sẽ không yên tâm phía trên, hắn lại không phải là thật cảnh sát, Yamaguchi Group lại như thế nào, liên quan đến hắn cai răm ấy. Vừa lúc đó, tay hắn lên đảo Nham Tỉnh điện thoại di động vang lên lên. Vừa nhìn là một số xa lạ, ít nhất không phải là list danh sách thượng có. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhận lấy, đặt ở lỗ tai. Nhưng là không nói gì. Nhưng là đối phương lại một trận giống to này. Người cái này thiếu gân ra hỏa. Là nghe không hiểu tiếng người ư. Cho ngươi không cho phép gọi điện thoại cho ta. Trả lại cho ta đánh. Đã an bài cảnh sát bảo hộ ngươi. Không hiểu được thấy đủ sao. Trương Dương nhún nhún bả vai. Nhấn rất trò chuyện. Một bên lên đảo Nham Tỉnh thấy thế. Sắc mặt một trận tò mò. Nuốt khô vài hớp nhịn không được hỏi là Cát Xuyên nghị viên sao. Cát Xuyên nghị viên. Trương Dương trên mặt đổi một bộ lạnh lùng nụ cười, người hiện ở loại tình huống này, còn gọi điện thoại cho hắn lời nói, không phải là cho hắn tìm phiền toái sao. Trương Dương cơ hồ có thể xác nhận, cái kia rít gào ra hỏa là Cát Xuyên Thọ Giã không nghi ngờ. Vừa nói, một bên cầm lấy điện thoại của hắn, điểm tiến sổ truyền tin nhìn nhìn, thế nhưng còn làm hắn phát hiện Tùng Điền Xuyên Đại Lang phương thức liên lạc. Không chỉ như thế, còn có Tùng Điền Thẳng Xuyên. Cái này điện thoại còn thật không sai, đồng thời cũng chứng minh rồi, thằng nhãi này là đang tại cấp chính mình để lại một tay. Điện thoại lại vang lên, vẫn là vừa rồi cái số kia, Trương Dương nhìn lên đảo Nham Tỉnh liếc nhìn một cái, lại phóng tới lỗ tai bên cạnh, không nói chuyện. Bát giác, ngươi làm gì thế cúp điện thoại ta? Cái kia thanh âm lớn quát. Trương Dương suy nghĩ không nghĩ, lại lần nữa nhấn rơi điện thoại, ân, phòng trừng Cát Xuyên Thọ Giã muốn điên rồi. Lúc này nói không chừng thật phái người đến chém lên đảo Nham Tỉnh cũng khó nói. 3. Trương Dương lại thưởng lên đảo Nham Tỉnh một cái tát, đêm nay ta đến gặp ngươi sự tình, ngươi tốt nhất là thủ khẩu như bình. Còn có tay này cơ, ngươi tồn trữ nhiều như vậy đồ vật, đây là ngày sau nghĩ muốn đối phó Cát Xuyên nghị viên ý tứ sao? Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Lên đảo Nham Tỉnh đại khái đã bối rối, không hiểu nổi Trương Dương lúc này hát chính là thế nào ra. Chẳng lẽ hắn là Cát Xuyên nghị viên người? Bằng không làm sao có khả năng đột nhiên biến thành như vậy? Điện thoại ta trước giúp ngươi bảo quản rồi, ghi nhớ, nếu như chẳng sợ liên lụy đến Cát Xuyên nghị viên một chút, ngươi hẳn là biết hậu quả là như thế nào. Trương Dương gương mặt âm trầm nhìn chằm chằm lên đảo Nham Tỉnh, lạnh nhạt nói. Lên đảo Nham Tỉnh cuối cùng nhịn không được mạo muội hỏi một chút, Vũ Điền Cảnh Thị, ngài đây là cát xuyên ý của tiên sinh sao? Ghi nhớ, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Trương Dương cười lạnh nhìn hắn, lần sau lại cho cát xuyên nghị viên gọi điện thoại phía trước, nghĩ hậu quả, gần nhất phía trên người nhưng là nghe được một chút tiếng gió, nói là quốc hội có chút nhân hòa bạo lực xã đoàn cao tầng viên chức liên lụy sâu đậm. Không ít người nhưng là bị nghe lén đối tượng, người minh bạch. Lên đảo Nham Tỉnh nghe vậy, càng thêm xác định, trước mắt tên gia hỏa này, hẳn là cát xuyên thọ dã người không nghi ngờ, hắn đây là đến cảnh cáo chính mình a. Mở đầu như vậy hắn điên cuồng như vậy hành hung chính mình, đây là đang thử tham chính mình sao? Xong đời, chính mình hình như cuối cùng không nín được, đem cát xuyên thọ dã cấp khai ra. Ta đã biết, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ra bán cát xuyên tiên sinh. Lên đảo Nham Tỉnh lúc nói lời này, một điểm sức mạnh đều không có. Ngẩng đầu, nhìn đến quả nhiên là Trương Dương cặp kia không mang theo nhất chút tình cảm lạnh lùng ánh mắt, quan trọng hơn chính là, hắn khuôn mặt còn mang lấy một chút châm biếm lên đảo tiên sinh, người có thể thật là kiên cường đó a, sẽ không ra bán cát xuyên tiên sinh. Thật vậy chăng? Lời nói này được âm xâm xâm, làm lên đảo Nham Tỉnh lập tức trong lòng nảy sinh một loại cực độ cảm giác xấu. Thứ 1002 chương sát nhập tân túc. Trương Dương không tiếp tục cùng hắn nói chuyện, mà là mang lên cái bao tay, tại hắn không coi vào đâu, tại hắn trong phòng lục tung, giả trang giống như lại tìm cái gì vậy tựa như, cuối cùng, một bộ mặt không biểu cảm bộ dạng, mang lấy hắn tìm được đồ vật, còn có một gói to hẳn là không xuất bản nữa đảo quốc phim xiếc. Sau đó rời đi. Trương Dương vừa đi, lên đảo Nham Tỉnh cả người lập tức nhất mông ngồi ở trên đất, sụi lơ thành một đoàn. Xong đời, cát xuyên có khả năng hay không đem chính mình diệt khẩu đâu này. Nơi này không ở nổi nữa. Hắn điên cuồng mà theo phía trên bò lên, sau đó bắt đầu kiểm kê mình bị Trương Dương mang đi đồ vật. Máy vi tính sách tay, chính mình viết ký bản, hai bộ điện thoại, thậm chí là một bộ thánh kinh, hắn giống như đối với giấy chất đồ vật đều thực cảm thấy hứng thú. Mà mấy thứ này, vừa vặn ngay cả có không ít cùng kia một vài người liên lạc thời điểm biết dùng đến. Cho nên, này ý vị như thế nào đã rất rõ ràng, cái này Vũ Điền Quang rõ ràng chính là quân tiên phong, cố hết khả năng trước tiên hủy diệt chứng cứ. Như vậy tiếp theo, muốn diệt khẩu sao? Trương Dương đi ra lên đảo Nham Tỉnh gian phòng, tùy tay mà bắt đầu biên tập tin nhắn hãy bất xả môn đi, ngươi bây giờ cũng biết tình cảnh của ta, tay ta trên đầu nắm giữ ngươi không ít thứ, không nghĩ liên lụy đến ngươi lời nói, liền hướng đến ta tài khoản thượng hối 10 ức. Nếu không, một cái chuẩn bị chịu chết người. Là cái gì đều có thể làm được đi ra. Sau đó phát cho cát xuyên thọ giã. Tiếp lấy lại viện một đầu tin nhắn, phát cấp Tùng Điền Xuyên Đại Lang ở đâu. Việc gấp tìm ngươi, không tiện nghe điện thoại, thu được tin tức sau nhớ lấy cắt bỏ. Đi xuống lầu, độ một bên Hằng cùng lên đảo Nham Tỉnh những thủ hạ kia đều mang lấy một tia kinh hoàng ánh mắt nhìn Trương Dương. Lên đảo tiên sinh mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi đừng đi quấy rầy hắn. Trương Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Người đối đầu đảo tiên sinh làm cái gì? Kia vài tên bảo vệ mang lấy kinh hoàng biểu cảm, nhìn chằm chằm Trương Dương, nhưng nghĩ đến thân thủ của hắn, không ai dám tới gần. Lo lắng lời nói, không ngại chính mình đi nhìn nhìn. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Xuống lầu dưới, hắn lại đem độ một bên Hằng kêu độ một bên Quân, xem trọng cái nhà kia hỏa, đặc biệt buổi tối, đừng làm cho hắn chạy thoát. Vũ Điền Cảnh thì có phải hay không đã biết cái gì? Độ một bên Hằng mang lấy nhất chút cung kính hỏi, bởi vì hắn theo Trương Dương ngữ khí bên trong nghe được một điểm ám chỉ. Chính là suy đoán, Trương Dương nhíu mày một cái nói, tên gia hỏa này liên lụy nhiều lắm tin tức, nghi thần nghi quỷ, có lẽ suốt đêm trốn đi cũng có khả năng. Tóm lại, cẩn thận một chút. Như vậy ta có phải hay không xin chỉ thị trợ giúp? Độ một bên Hằng sắc mặt không khỏi biến đổi. Chính là suy đoán. Không tốt xác định, Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, trọng yếu nhất chính là, bảo toàn các ngươi chính mình, có ít thứ, không phải chúng ta loại này cấp bậc người có thể quyết định. Cảm ơn ngài nhắc nhở, độ một bên Hằng nghe vậy, trên mặt không khỏi mang lấy một tia thần sắc cảm kích, này sau lưng có tấm màn đen a. Rồi sau đó tại độ một bên Hằng kính nể cùng phức tạp ánh mắt bên trong, Trương Dương lái xe lặng yên rời đi. Mở không bao lâu. Thu được Tùng Điền Xuyên Đại Lang tin nhắn tân túc. Kịch ca múa đinh, lên đảo tiền bối đây là muốn làm cái gì? Tân túc kịch ca múa đinh, cũng không phải xa a. Trương Dương nhìn đầu kia tin nhắn, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, tìm vận may phát ra một đầu mà thôi, không nghĩ mèo mù gặp được chuột chết. Tùng Điền Xuyên đại lang cư nhiên hồi phục, đây chính là ngươi chính mình muốn chết. Lần trước ngươi cấp cái kia Ấn Độ kính du rất hữu hiệu, mấy ngày nay biệt phôi. Có thể giúp ta lại làm điểm sao? Trương Dương hồi phục hắn nói. Cái gọi là Ấn Độ kính du chính là thanh du di tử vụng trộm uy cấp Trương Dương ăn cái kia xuân dược, là Tùng Điền Xuyên đại lang đưa cho lên đảo Nham tỉnh đồ vật, kết quả thanh du di tử cầm đến đem chính mình cấp thuốc ngã. Nửa ngày không có trả lời, qua 5-6 phút về sau, trên điện thoại rất nhanh được đến hắn hồi phục hắc hắc, ta tại sơ pro điếm, tiền bối đến cho ta biết. Ta nói rồi, cái vật kia đối với nữ nhân rất hữu dụng, tiền bối lần này là chuẩn bị đối với cái nào mỹ nữ xuống tay. Anh tình huân có phải là không có cơ hội? Đối với nữ nhân rất hữu dụng, cho nên đây là nhằm vào nữ nhân mê gian thuốc A. Trương Dương một trận thiên lôi cuồn cuộn, khó trách chính mình ăn liền đã hôn mê. Hơn nữa nhìn thằng nhãi này mục tiêu, thế nhưng vẫn là anh tình huân. Chẳng lẽ lên đảo Nham tỉnh cùng Tùng Điền Xuyên đại lang còn nghĩ nhúng chàm anh tình huân? Ặc, Trương Dương nắm đấm không khỏi hơi hơi căng thẳng, hai cái này ra hỏa, không thể lưu tại trên đời. Rất nhanh, hắn liền đuổi tới Tân Túc Kịch Ca Múa Đinh. Tân Túc Kịch Ca Múa Đinh, khối này nơi chật hẹp nhỏ bé, là toàn Á Châu lớn nhất làng chơi, bên trong dày đặc 5.000 nhiều quán rượu, bồi tán gẫu điếm, thân cận điếm, tình nhân quán trọ, hòn đạn sòng bạc, phong tục điếm đợi đủ loại cửa hàng, bên trong hắc bang san sát, nghe nói tất cả lớn nhỏ có 70 nhiều hắc bang hơn 1.000 danh hắc bang phần tử. Trong này ở cát sẽ là bên trong lớn nhất. Cùng lúc đó cũng không có thiếu đến từ Hoa Hạ quốc tịch tạo thành hắc bang thế lực cũng thực khổng lồ, ví dụ như Nam Thanh, Thanh Điền vân vân, cũng có đến từ cùng Hàn Mỹ nhân thành lập hắc bang. Khối này nơi chật hẹp nhỏ bé, là Hoa Quốc quốc phạm tội cao nhất địa phương một trong. Trương Dương lợi dụng hướng dẫn nghi, rất nhanh tìm được sơ cro tiệm này, phát hiện đây là một nhà trưởng thành câu lạc bộ, hẳn là xem như làng chơi bên trong tương đối cao đương. Lúc này, đã là buổi tối 12 giờ ra mặt. Bất quá nơi này vẫn là đèn đuốc sáng trưng, xa hoa trụy lạc, thỉnh thoảng có thể nhìn đến ăn mặc bại lộ cô gái xinh đẹp đứng ở cửa tiệm ôm khách. Cũng không có thiếu trang điểm ngạc nhiên cổ quái cùng loại du côn lưu manh vậy lưu manh cả người hình xăm, hoặc là toàn thân treo đầy các loại khoen mũi vòng tai tại kia lắc lư. Cái này khi điểm, xác thực đám người này bắt đầu đi ra lăn lộn thời điểm. Trương Dương tìm cái địa phương, đem xe ngừng, lại xuống xe đi bộ, lúc này hắn mang lấy khẩu trang. Còn mặc một bộ mỏng manh dựng thẳng lĩnh áo khoác, bên trong là màu xám áo sơ mi, màu đen cao bồi dưới chân dẫm lấy tác chiến giày, hai tay còn mang lấy một đôi tay bộ, cái này trang điểm so sánh với góc khởi kia một chút mặc lấy kỳ trang quái phục lưu manh ngược lại là thực thấy được. Bất quá cũng may, trừ bỏ vài cái uống rượu ra hỏa đối với hắn huýt sáo ở ngoài, cũng không có nhân tìm đến hắn phiền toái. Đến trưởng thành câu lạc bộ cửa, Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn, tránh đi khả năng tồn tại camera giám sát về sau. Cấp Tùng Điền Xuyên đại lang phát ra đầu tin nhắn. Đã đến, tại cửa. Nhà này trưởng thành câu lạc bộ nhìn bộ dạng vẫn là hội viên chế. Trương Dương đứng ở cửa thời điểm phát hiện có hai cái mặc lấy màu đen đồng phục nhân viên cửa hàng đứng ở cửa kiểm tra đi vào người, làm bọn hắn đưa ra thẻ hội viên. Trương Dương đợi trong chốc lát, một cái nhuộm màu hồng mái tóc, mặc lấy một đầu màu vàng áo sơ mi, thân cao ước chừng có 1m8. Ước chừng 27-28 tuổi trái phải cường tráng nam tử ngậm một điếu thuốc đi ra. Sau khi đi ra, hắn tại cửa mọi nơi nhìn một vòng, ánh mắt dừng ở Trương Dương trên người, lập tức lại lấy ra, lập lòe đèn neon phía dưới, mơ hồ có thể thấy được hắn trên mặt nghi ngờ chi sắc. Tiếp lấy, hắn lấy ra điện thoại, hình như đang tải ấn dãy số. Trương Dương đã đem lên đảo Nham tỉnh điện thoại điều thành chấn động hình thức, cho nên cũng không sợ nhận được điện thoại lời nói, sẽ có tiếng chuông. Quả nhiên, cái nhà kia hỏa nhất ấn dãy số, Trương Dương trong túi điện thoại liền chấn động. Nói cách khác, thằng nhãi này chính là Tùng Điền Xuyên đại lang, phía trước đạt được tư liệu bên trong, Tùng Điền Xuyên đại lang mái tóc cũng không có nhuộm màu, hơn nữa cũng so trước mắt tên gia hỏa này càng béo một chút. Bất quá bây giờ nhìn kỹ nhìn, phát hiện hắn chính là Tùng Điền Xuyên đại lang, mục tiêu của chính mình. Trương Dương rất bình tĩnh, đi tới, nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tùng Điền Xuyên đại lang rõ ràng cảm giác được Trương Dương ánh mắt địch ý, lập tức cầm chặt điện thoại, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, mũi nhất suy chi kia heo. Không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể nhìn ra được mình là người Hoa Hạ. Hơn nữa cư nhiên còn há mồm liền mắng. Trương Dương chưa cùng hắn vô nghĩa, cố ý trước dùng đại bản nói chửi hắn một câu ngươi cái tạp chủng. Từng bước đi lên, một quyền trực tiếp tạp tại bụng hắn phía trên. Tùng Điền Xuyên đại lang lập tức đau đến ôm bụng cúi xuống eo, trên tay điện thoại cũng bị Trương Dương đoạt đi. Bát giác, ngươi làm cái gì? Tùng Điền Xuyên đại lang bụng giống như chàng xoắn, lục phủ ngũ tạng bị một quyền này đánh cho hình như rời vị vậy đau đớn đến cơ hồ nói không ra lời. Nhưng rất nhanh, Trương Dương quyền thứ hai lại tiếp lấy đến, trực tiếp hướng đến hắn mặt má đập tới. Phù phù, Tùng Điền Xuyên đại lang lập tức bị một quyền đánh bại, bên cạnh ngã ở trên mặt đất. Cửa tiệm hai cái màu đen đồng phục người mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, gấp gáp vội vàng đến. Tiểu tử, đây chính là địa bàn của chúng ta. Kia hai người vừa muốn động thủ, lập tức liền thấy một cái tối om họng súng, hai người lập tức hít một hơi khí lạnh, cấp bách vội vàng lui lại trở về, đại khái là đi tìm cứu binh. Bát giác, ngươi là ai? Tùng Điền Xuyên đại lang bụng mặt gò má, chậm rãi lại bò, lúc này hắn đã miệng đầy là máu, hắn vẫn như cũ hung hãn, nhưng là hắn lập tức phát hiện cằm của mình yết hầu thượng bị người dùng một khẩu súng đẩy. Lạnh lùng họng súng chớp mắt làm hắn hung hãn khí thế không còn sót lại chút gì. Thân thể của hắn tự nhịn không được rung rung ngươi cũng đã biết. Ta là ai, ta là. Còn nhớ rõ năm đó ngươi cưỡng gian qua cái kia danh hoa hạ quốc nữ hài tử sao. Hôm nay là ngươi lấy cái chết tả tội thời điểm. Trương Dương lạnh lùng theo dõi hắn, duỗi tay nhéo lỗ tai của hắn, liều mạng nhất nhéo. A, chấm, Tùng Điền Xuyên đại lang mở to hai mắt, đầu bị nắm ngược tới, hai con ngươi tử gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương súng lục cái bá súng hung hăng đập một cái. Đem hắn chuẩn bị lời nói, toàn bộ đập trở về. Tiếp lấy một cước gạt ngã, Tùng Điền Xuyên đại lang bò lên, muốn chạy trốn, Trương Dương ngắm lấy hắn đùi, nả một phát súng. Thân thể hắn mất đi cân bằng, lập tức ngã nhào xuống đất, nhưng lại lần nữa muốn bò lên còn muốn chạy trốn, Trương Dương lại chiều hắn lưng nả một phát súng, Tùng Điền Xuyên đại lang thân thể lập tức vô lực nằm vật xuống. Trương Dương đi tới, theo hắn bên cạnh đi qua, quay đầu. Chiều đầu hắn lại bắn liên tục hai phát. Nhìn đầu hắn bay ra nhất bồng máu vũ sau đó, Trương Dương thu thương thả lại túi, như bàn không người, rất nhanh biến mất tại một bên ngõ nhỏ bên trong. Mà cho tới giờ khắc này, lỗ bên cạnh người mới phản ứng, bất quá làm người ta không tưởng được chính là, bọn hắn trên mặt càng nhiều chính là hờ hững, thậm chí không có người báo cảnh sát. Trở về trên xe, Trương Dương thoát cái bao tay, sắc mặt bình thường phát động ô tô. Trừ bỏ hai cái kia cửa hắc bang đả thủ có thể nhìn thấy qua ánh mắt của hắn, cái khác, dấu vết gì cũng không lưu lại. Tùng Điền Xuyên đại lang, cứ như vậy dễ dàng giết chết rồi, bất quá, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Bành gia thằng nhãi con, rất nhanh liền đến phiên các ngươi, Trương Dương duỗi tay ngón trỏ đường ngang cánh mũi, mang lấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, dưới chân đạp cần ga, màu đen vương miện vội và đi, biến mất tại đậm đặc bóng đêm bên trong. Thứ 1003 chương đêm khuya giai nhân hậu. Trương Dương lái xe lách đông lách tây, tận lực tránh đi một đường camera giám sát, sau đổi về biển số xe, không nhanh không chậm trở lại anh tình huân nhà. Tùng Điền Xuyên đại lang điện thoại nửa đường thượng bị hắn ném vào mung sông rồi, giết chết Tùng Điền Xuyên đại lang thời điểm toàn bộ hành trình mang cái bao tay, cho nên không sẽ có bao nhiêu chứng cứ có thể chứng minh là hắn đã giết Tùng Điền Xuyên đại lang. Trừ phi, đối phương đám kia nhân cũng có ưu ảnh hệ thống. Hoặc là giống hắn như vậy mở nữ hoa hệ thống loại này siêu cấp plug-in. Thời gian đã là 1:30 đêm, Trương Dương mở ra đóng lại điện thoại, phát hiện có ít nhất 10 trở lên chưa nghe điện thoại cùng 10 trở lên tin nhắn. Nhìn một chút, tuyệt đại đa số đều là Phan Ninh Ninh cùng anh Tình Huân còn muốn càng nhiều một chút. Hơn nữa thú vị chính là, nàng dùng hoa văn phát. Tin tức nội dung, đa số là quan tâm hắn đi nơi nào, người cuối cùng là anh Tình Huân. Hơn nữa ngay tại không đến 10 phút trước phát. Không nghĩ tới nàng trễ như thế còn chưa ngủ. Trương Dương đến cửa, nhìn không xa tuần tra bảo vệ, tự động xoa bóp cửa sắt mật mã đi vào. Xuyên qua vườn hoa nhỏ, cách trong suốt cửa sổ sát đất, phát hiện đèn của phòng khách còn sáng, một cái quen thuộc cao gầy thân ảnh ngồi tại phòng khách sofa phía trên, xem TV. Đêm khuya, đèn sáng giai nhân, nàng giống một cái tại trong nhà chờ trượng phu về nhà thê tử giống như. Tại màu vàng nhạt ấm đèn chiếu rọi phía dưới, điềm tĩnh ngồi. Anh Tình Huân. Đại mỹ nhân chính là lớn mỹ nhân, mặc dù chỉ có nàng một người, nàng vẫn như cũ một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng dựa vào tại bên cạnh tay vịn thẳng tắp lưng ngồi, cũng không có giống bình thường nhân giống nhau, đem thân thể sau này lười biếng nằm. Nàng hẳn là đang đợi chính mình a. Trương Dương tâm lý ấm áp, nhẹ nhàng đẩy ra Thôi Kéo Môn, đi vào. Anh Tỉnh Huân quần áo hồng nhạt đai đeo ren một bên ngang gối váy ngắn, thân trên còn đáp một đầu màu thiền tử đồ hàng len khảm bả vai, tóc dài trung phân, như bộc vẩy phi ở tuyết trắng sau vai, mặt khác cũng có vài tia vài cúi ở cao ngất trước ngực, làm trước ngực nàng tuyết trắng một mảnh thêm một chút che lấp, ẩn ẩn dục lộ, này chỉnh thể nhìn như là một cái băng thanh ngọc khiết không rảnh mỹ thiếu nữ. Trương Dương bước chân nhẹ nhàng, nghiêng nhìn sang, dưới chân bước chân không tự chủ được dừng lại, bởi vì phát hiện nàng cặp kia 34 ơ cao ngất núi ngọc lúc này có vẻ là như thế câu người, giống như thoải mái phập phồng cao ngất núi non, to lớn tròn trịa, kiên đĩnh mà hình như đầy ắp co giãn, làm người ta trông mòn con mắt. Kỳ quái chính là, anh Tỉnh Huân cũng không có bởi vì hắn đẩy ra cửa kính động tác mà quay đầu. Trương Dương cẩn thận vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện, nàng lúc này mắt đẹp khạp đóng, thế nhưng đã ngủ. Thấy thế, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, ánh mắt đảo qua, phát hiện bàn trà trên mặt bàn còn bày ra một bầu lon canh. Trong phòng điều hòa mở ra, độ ấm tuy rằng thích hợp, nhưng nếu như không nhúc nhích, ngồi lâu nói khó tránh khỏi cảm lạnh, Trương Dương tâm lý ấm áp, nhẹ nhàng đi đến nàng bên cạnh, đem trên thân thể của mình áo khoác cởi xuống dưới, nhẹ nhàng phi tại thân thể của nàng phía trên, bất quá cái động tác này nhất làm, anh Tỉnh Huân lại tỉnh. Đột nhiên nhìn đến một người tại nàng bên cạnh, nàng thể cốt một cái giật mình, thật hiển nhiên bị sợ nhất nhảy. May mắn, nàng lập tức nhận ra là Trương Dương. Nhìn đến khoác trên người áo khoác, gương mặt xinh đẹp không khỏi trở nên đỏ ửng, nguyên lai là Trương. Lý Quân A, ngươi trở về. Tuyết trắng non mịn tay nâng lên, dụi dụi con mắt, hiển nhiên khôn ý mười phần. Đã trễ thế này, như thế nào còn chưa ngủ? Xem tivi đâu, anh Tỉnh Huân xoa xoa nàng cặp kia mắt đẹp, rồi sau đó theo bản năng chỉ đối diện nàng tivi. Trương Dương quay đầu đi qua, nhìn một bên tivi, lập tức ngẩn ngơ. Bởi vì lúc này tivi chính truyền phát một máy đêm khuya giải trí tiết mục tạp kỹ, vừa nhìn hình ảnh, chỉ biết tuyệt đối là thiếu nhi cấm, quét qua đi lời nói, nhất lưu hạ thân cả người trần trụi AV nữ diễn viên A, hơn nữa càng lôi chính là, có vẻ giống như nâu rầm cũng tại bên trong. Lúc này liền có cái nữ diễn viên ngồi ở trước võ đài sắp xếp ở giữa trên ghế sofa, chân ngọc hoành trương, phía dưới chỗ riêng tư tuy rằng đánh sensor, nhưng vẫn là rõ ràng rành mạch. Mà cái kia không có tiết tháo đáng khinh người chủ trì chính cầm lấy căn trong truyền thuyết cây gậy bổng, một bên cầm lấy phone chủ trì, một bên tại kia gấp tên kia nữ diễn viên. Không cần phải nói cũng có thể minh bạch. Lại nhìn tiết mục tiêu đề. Trương Dương trực tiếp đã bị lôi được nội tiêu ngoại nộn, phiên dịch thành hoa văn ý tứ đại khái là chấn động bổng uy lực phía dưới, người có thể nhịn được bao lâu không gọi. Thao, không đi đến Hoa Quốc Quốc Chi phía trước, chợt nghe nói bọn hắn nơi này tiết mục tạp kỹ cũng đủ biến thái. Không nghĩ tới biến thái đến loại trình độ này, cái này chừng mực tuyệt đối quá vượt qua á. Bất qua nói trở về, này thật đúng là dâm dân chi phúc a. Nhưng là nói lại nói trở về đến đây, anh Tỉnh đại mỹ nhân cũng tốt này miệng, Trương Dương lập tức theo bản năng nhìn anh Tỉnh Huân. Lập tức, hắn liền thấy anh Tỉnh Huân trên mặt hóa đá biểu cảm, rồi sau đó ưm một tiếng, lập tức duỗi tay cuồng tìm điều khiển từ xa. Rồi sau đó luống cuống tay chân liền đem kia đương tiết mục tivi cấp đóng. Nàng kia một tấm phấn nộn tuyết trắng gương mặt xinh đẹp, lúc này giống như nhuộm giấy giống như, đã hồng đến nhĩ căn tử để. Cái kia, chấm, anh Tỉnh Huân mặt đỏ tai hồng, không biết làm giải thích như thế nào, sau một lúc lâu, tuyết trắng tay mềm đạt được cây quạt, phẩy phẩy, hình như tại lại trừ trên mặt phát tán ra nhiệt khí, rồi sau đó lúng túng giải thích làm ngài chê cười. Nơi này tiết mục buổi tối rất nhiều chính là như vậy. Rất đẹp mắt, a, Trương Dương cười hì hì nói, là nam nhân đều yêu nhìn, chỉ tiếc nhìn không tới. Đúng rồi, vừa vặn giống nhìn đến nâu rầm rồi, đã trễ thế này, nàng lúc này còn tại đài truyền hình sao? Anh Tỉnh Huân hé miệng cười, đó là Lục Bá, không phải là trực tiếp. Chấm, lập tức khuôn mặt đỏ lên, nhìn Trương Dương, nhỏ giọng nói, đó là nâu rầm công tác. Ngươi không sẽ được mà xem nhẹ nàng a. Ngươi tất cả nói, đó là công tác, nếu là văn nghệ người làm việc, ta có tư cách gì xem nhẹ nàng. Trương Dương cười nhạt một cái nói, hai nước văn hóa quan niệm khác biệt, không có gì đâu có, đổi lại tại Hoa Hạ Quốc, hắn như thế nào cũng không cách nào thừa nhận, bất quá nhân gia tại Hoa Quốc Quốc, nhân gia nhìn quen biến thái cùng không tiết tháo, tự nhiên cũng không sao. Vậy là tốt rồi, chấm, anh Tỉnh Huân thở phào nhẹ nhõm nói. Nàng thực sùng bái ngươi, nếu ngươi khinh thường nàng, nàng rất thương tâm. Sùng bái, Trương Dương tâm lý cười khổ một cái, trước kia chính mình nhưng là sùng bái các nàng đâu, vì vĩ đại văn hóa nghệ thuật làm ra cống hiến to lớn, hiện tại chính mình thế nhưng thành AV nữ thần sùng bái đối tượng. Trương Dương sở dĩ xả xa đi, kỳ thật cũng bất quá là bang anh tỉnh huân hóa giải một chút lúng túng khó xử thôi, có lẽ nàng thật yêu thích nhìn loại này tiết mục đâu. Đúng rồi, đây là Đỗ Trọng heo eo canh. Chấm, anh tỉnh huân duỗi tay dò xét tham bãi tại bàn trà phía trên lon canh, rồi sau đó ưm một tiếng, ai nha, lạnh, ta giúp ngươi hâm lại. Không cần á, ta kỳ thật, thật sự là làm phiền ngươi. Vừa đem Tùng Điền Xuyên đại lang bể đầu, mặc dù không có tâm lý áp lực, nhưng kỳ thật hắn thật tạm thời còn không có gì khẩu vị, bất quá nhìn đến anh tỉnh huân khổ cực như vậy giúp hắn nấu canh chờ hắn, không nghĩ uống ba chữ thật sự là nói không nên lời. Bất quá hắn cũng không nghĩ tiếp tục làm anh tỉnh huân cực khổ nữa đi nóng cái này canh rồi, vội vàng đem tay nàng lon lon cầm lấy. Tại anh tỉnh huân đem chuẩn bị tốt thìa đưa cho hắn phía trước, hắn đã một ngụm làm hết, nói, uống lên nhiều như vậy bổ dưỡng canh chất lỏng, không biết có khả năng hay không bổ dưỡng quá thừa chảy máu mũi a, nhìn bộ dạng được hàng vừa đầu hàng lửa a. Hàng lửa, con người đảo một vòng, hắn lập tức liền nhớ lại một sự kiện. Cái kia anh tỉnh huân không phải là giúp hắn cái kia đi ra hai lần nha. Có thể giúp hắn hàng lửa, hiện tại cũng liền anh tỉnh huân cùng Phan Ninh Ninh. Phan Ninh Ninh hắn cũng không dám mở miệng, cho nên. Anh tỉnh huân. Theo bản năng, hắn nhìn chằm chằm khom eo đang tại thu thập ấm đun nước anh tỉnh huân, ánh mắt không khỏi hơi hơi một mực. Anh tỉnh đại mỹ nữ như vậy khẽ cong eo, đai đeo váy cổ áo liền tùng xuống dưới, bên trong xuân quang lập tức đại tiết. Nàng giống như là mang cái loại này một phần hai chén gen một bên cháo cháo, mà như vậy áo ngực thực dễ dàng tẩu quang, lại tăng thêm ngực của nàng bao vây vốn là cùng thực hùng vĩ, cho nên kia hai luồng tuyết trắng phong ngấy núi ngọc, lập tức liền nhào vào mi mắt, giơ tay nhấc chân ở giữa, thậm chí mơ hồ có thể thấy được kia trắng nõn không rảnh bên trong kia đột nhiên hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Thật sự là mê người a. Bất chi bất giác, yết hầu đã cảm thấy hơi khô khát. Lời nói đi ra có đoạn viết tử rồi, đoạn này viết tử, trừ bỏ ban ngày bị các nàng tại chính mình không biết chuyện dưới tình huống, làm đi ra ba lượt ở ngoài, đã có đoạn thời gian không biết vị thịt. Mà kỳ thật, ban ngày kia ba lượt, hắn căn bản liền không có bao nhiêu cảm giác. Cho nên, nói cách khác, hắn đã rất nhiều thiên chưa từng hắc hiu rồi, quá bi thôi. Đúng rồi, buổi tối cùng di tử đi chơi được như thế nào đây? Nếu không ngày mai ta cũng mang ngươi đi ra ngoài đi dạo một vòng, bằng không lời nói, mấy ngày nữa có thể liền không cơ hội gì. Anh tỉnh huân sâu kín cười nói. Nha, vì sao, mấy ngày nữa liền không cơ hội gì? Trương Dương tò mò hỏi. Qua đoạn thời gian, ta liền muốn đi tham gia một hồi diễn xuất, được sớm đi diễn tập a. Anh tỉnh huân cười híp mắt nói. Ha ha, đúng á, ta thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi nhưng là cái đại minh tinh. Trương Dương đưa tay sờ sờ mũi, thiếu chút nữa đã quên rồi anh tỉnh huân hiện thực nhưng là hoa cúc cúc một đường đại minh tinh, nhiều ngày như vậy không đi ra ngoài chuyển được cáo đã coi như là kỳ tích. Nàng hồi hoa cúc cúc vốn là có rất nhiều chuyện phải xử lý, bất quá những cái này viết tử, nàng một mực ngây ngô tại trong nhà, ban ngày làm vườn, buổi tối bồi Phan Ninh Ninh bọn hắn nói chuyện phiếm, một bức nhàn vân giã hạc bộ dáng, ngược lại thanh rỗi rãnh thực, nếu không là nàng hôm nay nói lên, Trương Dương thiếu chút nữa đã quên rồi. Nàng là một cái siêu cấp lớn minh tinh, so với bất luận kẻ nào muốn bận rộn hơn nhiều. Có cụ thể thời gian sao? Trương Dương bất động thanh sắc hỏi. Ân, đương nhiên là có, chính thức diễn xuất thời gian là 8 ngày về sau, bất quá trước đó muốn quen thuộc nơi sân, diễn tập linh tinh, hơn nữa lúc này đây ta chủ yếu là đi ca hát. Anh tỉnh huân ngượng ngùng nói, ta cũng không có âm tốt như vậy cổ họng. Cho nên ta phải trước luyện một chút, bằng không đến lúc đó liền bêu xấu. Nguyên lai là như vậy, Trương Dương gật gật đầu, anh tỉnh huân là người mẫu xuất thân, nàng am hiểu chính là vũ đạo cùng tẩu tú cùng với biểu diễn, ca hát nói chẳng phải là không có khả năng, chẳng qua cùng lâm âm loại này giới âm nhạc tiểu thiên hậu so sánh với, tự nhiên tương xoa rất nhiều, cho nên nàng tham gia diễn tiết mục là ca hát lời nói, quả thật cần phải hao phí càng nhiều thời gian đi làm chuẩn bị. Bất quá 8 ngày sau, cái này thời gian điểm, Trương Dương giống như cảm thấy có điểm cái gì không đúng. Thứ 1004 chương chiêu này quá mạnh. Trương Dương bấm ngón tay tính toán một chút, này 8 ngày sau có vẻ giống như là hệ thống cả nhiệm vụ mới thời khắc, đồng thời giống như cũng là chính mình tham gia thạc sĩ một lần cuối cùng cuộc thi thời gian. Nói như vậy lời nói, chính mình liền không có biện pháp tại Hoa Quốc Quốc quan sát nàng diễn xuất rồi hả? Vốn là lời nói, đến lúc đó, chính mình không sai biệt lắm cũng nên là về nước thời điểm. Bất quá có một vấn đề là, chính mình không biết nếu như thành công xử lý Bành Gia lời nói, sẽ ở Hoa Quốc Quốc cùng với Liên minh Thần Thánh Trung tạo thành loại nào ảnh hưởng, có khả năng hay không liên lụy hoặc là liên lụy đến anh Tình Huân. Nếu như lời nói, như vậy bỏ lại nàng một người, chính mình lại chạy trở về nước, có phải hay không có chút quá thảo suất? Tin tưởng lấy đám kia nhân năng lực, nếu như vạn nhất tra được mình và anh Tình Huân mở ám lời nói, đến lúc đó bọn hắn không có khả năng không đối phó anh Tình Huân. Cho nên cần chém thao được trừ tận gốc, cần liền muốn làm được thiên y vô phùng, đừng cấp anh Tình Huân thêm chặn. Lý Quân, anh Tình Huân hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn đỏ hồng môi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mắt đẹp như nhất hoàng thu thủy vậy nhìn chằm chằm Trương Dương khuôn mặt mang lấy một chút do dự. Làm sao vậy? Trương Dương khẽ mỉm cười nói, không có người khác ở lời nói, dù sao chúng ta đều là nói hoa văn, người vẫn là để cho ta nguyên lai tên A, ha ha, miễn cho đến lúc đó ta đều đã quên chính mình gọi là gì. Cung kính không bằng tuân lệnh, anh Tình Huân gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, là như thế này, ngày đó là ta sinh viết, nếu như Trương Quân ngài không có nhanh như vậy trở về lời nói. Có thể hay không đến hiện trường duy trì ta. Ngươi sinh viết, Trương Dương ngẩn người, lập tức mỉm cười nói, ngươi sinh viết lời nói, đương nhiên là muốn phụng chàng. Không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện, tốt xấu nàng Bạch Viết Bang chính mình cấp cái kia cắn đi ra hai lần, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, chính mình tâm lý tổng không có khả năng đương làm sự tình gì cũng chưa phát sinh. Cuộc thi cùng lắm thì chậm lại một hai ngày, kia đổ không là vấn đề, về phần hệ thống nảy sinh cái mới. Minh minh trung ông trời chỉ định, kia cũng không có cách nào. Thật vậy chăng, anh Tình Huân gương mặt xinh đẹp mang lấy một tia mừng thầm thần sắc, sau đó bái một cái, cảm ơn. Trương Dương mí mắt rủ xuống, nhàn nhạt cười nói anh Tình tiểu thư, liền cái này cũng muốn nói cảm ơn, ta thật là có một chút không có thói quen đâu. Lễ phép khiêm cung, chỉ sợ đã là thật sâu khảm vào dân tộc này từng cái quốc dân linh hồn bên trong, đương nhiên, bọn hắn lễ phép, cũng có tính hai mặt, cùng lúc. Hoa Quốc Quốc quốc dân triển lãm cho người khác chính là một loại phát đạt văn minh xã hội, văn minh lễ phép cảm giác. Nhưng là ở một phương diện khác, bọn hắn cũng dùng loại này lễ phép, đại biểu một loại cùng khác dân tộc ngăn cách, tế nghĩ, kỳ thật bọn họ là dùng lễ phép đến tránh người từ ngoài ngàn dặm, do đó tạo thành một cái nhìn tương đối quái gở, bảo thủ đào quốc dân tộc tính cách. Đương nhiên, anh Tình Huân biểu hiện lễ phép, ánh mắt để lộ ra đến chính là một loại cảm kích cùng vui sướng, cùng Trương Dương lý giải có điều khác biệt. Trương Dương cũng nhìn ra được. Trương Dương tâm lý hơi hơi có chút phức tạp, việc nhỏ như vậy cũng có thể làm cho nàng biểu hiện ra vui sướng nội tâm, chẳng lẽ chính mình tại nàng tâm lý đã có như vậy nặng phân lượng rồi hả? Ân, nói cách khác, nàng đối với chính mình có ý tứ. Không thể nào đâu. Anh Tình Huân nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, mỉm cười, cũng không có lại về ứng Trương Dương lời nói, mà là trước tiên đem trên bàn đồ vật thu thập một chút, ung dung đi một chuyến nhà ăn. Sau hệ một đầu tạp dề như một cái đáng yêu gợi cảm gia đình bà chủ bình thường bưng lấy một ly nước lọc đi trở về. Biết người thích uống nước lọc, anh Tình Huân đem chén kia nước sôi phóng tới Trương Dương trước mắt, độ ấm vừa vặn. Tiếp lấy còn nói chỉ cần Trương Quân về sau biệt danh hô ta gọi anh Tình tiểu thư, như vậy ta cũng lớn đảm không có khả năng như vậy xa lạ. Anh Tình Huân cười híp mắt nói, nàng thật dài lông mi mắt híp, loan thành nguyệt nha mắt. Ha ha, người đã quên. Ta không phải là nên gọi chị ngươi sao, về sau liền kêu ngươi Huân tỷ tốt lắm. Trương Dương cười nói. Kia, cái kia chính là tạm thích ứng lúc, ngươi gọi ta như vậy sẽ cảm thấy chính mình rất già, ngươi. Ngươi kêu ta A Huân tốt lắm. A Huân, Trương Dương gật gật đầu, tuy rằng nghe đến giống như đỉnh thân mật, nhưng là không sao, toàn bộ thuận theo tự nhiên. Ta đây gọi ngươi, Dương Dương tự đắc, Dương thật to, Dương cự. Trương Dương thiếu chút nữa đem uống được trong miệng thủy phun ra, vội vàng lắc đầu, mở cái gì quốc tế vui đùa, Dương Dương tự đắc cùng Dương thật to đã đủ hiếm thấy được rồi, nếu như kêu Dương cự. Mệt nàng nghĩ ra được. Người vẫn là cùng bọn hắn giống nhau, bảo ta Dương tử tốt lắm. Trương Dương bất đắc dĩ nói. Tốt, một lời đã định, anh Tình Huân đưa ra tuyết trắng thon dài năm ngón tay nắm thành quyền, hình như thật cao hứng. Ngón tay của nàng đầu tuyết trắng thon dài. Như mảnh khảnh trắng nõn không rảnh, bộ dạng phi thường tốt nhìn, vừa nhìn chỉ biết tuyệt đối thực thích hợp đàn dương cầm cái loại này, trắng nõn như ngọc ngón tay đầu mặt bưng móng tay còn chuyên môn làm thực thời thượng thủy tinh giáp. Trương Dương theo bản năng, thực tà ác chiều nàng hai tay ngón giữa móng tay nhìn, ân, cũng may, đều không có hết sức xén, cũng không có đem móng tay cấp sửa. Không còn sớm, sớm một chút nghỉ tạm a. Trương Dương khẽ mỉm cười nói, xác thực không còn sớm. Ân, anh Tỉnh Huân gật gật đầu. Đi đến các từ cửa, Trương Dương vừa mới chuẩn bị nói ngủ ngon, anh Tỉnh Huân mọi nơi nhìn, rón rén đi đến Trương Quân, có món rất trọng yếu sự tình. Cái kia, người chỗ đó có khả năng hay không còn khó hơn thụ đâu này. Ách, cái gì chỗ nào, Trương Dương ngu hồ hỏi ngược lại. Hư, nhỏ giọng một chút, anh Tỉnh Huân nghe được Trương Dương âm thanh hơi lớn, gấp gáp duỗi tay che Trương Dương miệng, đầy mặt đỏ bừng, nói nhỏ, nhân ra nói là, người chỗ đó. Nàng duỗi tay, lén lút chỉ Trương Dương phía dưới. Trương Dương thuận theo ngón tay của nàng đầu cúi đầu vừa nhìn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ a, rồi sau đó thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Nàng đây là ý gì a, chính mình chỗ đó có khả năng hay không khó chịu? Là đang ám chỉ chút gì sao? Nhịn không được tò mò thấp giọng hỏi nói cái kia, a Huân, ta vẫn có một chút nghe không hiểu nhiều lắm, cái gì gọi là chỗ đó còn có khả năng hay không khó chịu à? Cái này... Anh Tỉnh Huân mọi nơi lại lần nữa nhìn, không có làm âm thanh, mà là lập tức quay mặt qua chỗ khác, từng thanh Trương Dương đẩy mạnh gian phòng, rồi sau đó nàng mình cũng như một cái tiểu tạc tựa như, cũng lưu tiến đến. Rồi sau đó vội vàng đem môn mang lên, đóng kỹ, thuê phòng đèn. Qua kháo, đây là muốn nghịch tập cường bạo sao, nhân gia hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý a. Trương Dương chưa tỉnh hồn. Ta nghe Di Tử nói, cái kia, người ăn cái kia thuốc sau đó. Có khả năng nhiều lần lặp đi lặp lại, nếu như không có đúng lúc trị liệu, tuy rằng sẽ không giống ban ngày nguy hiểm như vậy, nhưng là cũng có khả năng đối với tuyến tiền liệt tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thậm chí ảnh hưởng ngươi viết sau tính công năng. Anh Tỉnh Huân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói xong, hàm răng cắn chặt môi, mắt đẹp như nước. Xoa, không đến mức A, Trương Dương cẩn thận nghĩ, giống như cũng không có vấn đề gì A. Cũng không có vấn đề A, không có cảm giác gì A. Trương Dương lắc đầu nói, không nghĩ tới anh Tỉnh Huân lớn như vậy mỹ nhân, nói đến loại này cấm kỵ cấp vấn đề, ngược lại cố gắng phóng đến mở ha. Bất quá cũng không có gì quá kỳ quái, dù sao hai nước quốc dân giáo dục không giống với, tình hình trong nước cũng không giống với, quan niệm khác biệt cũng không có gì thật kỳ quái, ân. Rõ ràng nhất, muốn cho chính mình đi ra. Phan Ninh Ninh chỉ biết dùng tay, mà nàng chỉ hiểu được dùng miệng đây là lớn nhất khác biệt. Bất quá lần này Trương Dương là oan uổng anh Tỉnh Huân rồi, anh Tỉnh Huân sở dĩ như vậy, ở chỗ. Giáo nàng người là hủy nhân không biết mỏi mệt nâu rầm, tại AV giới lấy miệng công vì ngạo nâu rầm không có hai lời, trực tiếp sẽ dạy nàng dùng chiêu này, nói là nhanh nhất, nam nhân thoải mái nhất. Nói cách khác, nàng là bị nâu rầm cấp tươi sống bẫy chết. Mà Phan Ninh Ninh là đang tại cao kỳ hun đúc phía dưới, biết rõ đánh máy bay sóc ba chữ tinh túy. Quả nhiên a. Cái dạng gì sư phụ ra cái dạng gì đồ đệ. Dĩ nhiên, điều này cũng vừa vặn phản ứng hai nước quốc dân hiện giai đoạn một ít đặc tính, hòa quốc quốc chính là kết quả trọng yếu, nhưng là quá trình cũng không thể hàm hồ. Mà hoa hạ quốc chú trọng chính là kết quả sau cùng. Ngươi không có cảm giác gì, anh Tỉnh Huân trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc, nguy rồi, không có khả năng là loại thuốc kia tác dụng phụ A. Nghe nói có chút dược tính rất mãnh liệt thuốc, phục dụng sau đó. Không có đúng lúc cứu trị liền tạo thành tính công năng chứng ngại. Tại sao ư, Trương Dương gương mặt không cho là đúng, này làm sao có khả năng, vừa mới nhìn đến trước ngực nàng lộ ra xuân quang về sau, yết hầu lập tức liền khát khô, thỏa hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Người đừng nghe hắn nhóm nói chuyện giật gân rồi, ta là nghiên cứu dược vật, loại sự tình này, ta tự mình biết. Ân, bất qua nói trở về, vừa mới nhìn đến trước ngực nàng tiết lộ địch quang. Mình chính là cổ họng khô khát nhất phía dưới. Ân, kia thời điểm phía dưới có cảm giác sao? Trương Dương lập tức rối rắm một chút, lông mày hơi nhất nhéo. Giống như không có ấn tượng gì a, ấn đạo lý, nhìn đến như vậy cảnh tượng hương diễm, tốt xấu cũng có điểm tỏ vẻ a. Xoa, giống như thật không có ấn tượng, hay là, chẳng lẽ? Trương Quân, có phải hay không cảm giác được cái gì không ổn? Anh Tỉnh Huân bắt được Trương Dương ánh mắt sau đó, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi nôn nóng. Không có, làm sao có khả năng a, ha ha. Trương Dương làm cười nói. Có hay không thử một chút sẽ biết, anh Tỉnh Huân quyền siết chặt, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn đỏ hồng môi, hình như hạ quyết tâm. Thử cái gì? Trương Dương có chút mờ mịt, cùng theo bản năng hỏi lại. Xách xách xách. Trương Dương còn chưa nói hết, lỗ tai lại nghe được một trận sột sột soạt soạt vật liệu may mặc cùng làn da ma sát âm thanh. Liền mắt nhìn, lập tức ngẩn ngơ. Đứng ở trước mặt hắn anh Tình Huân, hàm răng cắn đỏ hồng môi, chậm rãi thoát khỏi trên người tiểu khảm bả vai, tiếp lấy tay đưa đến sau lưng, kéo xuống lưng liên, thơm ngon bờ vai vừa chợt, đai đeo váy kia. Màu hồng nhạt đai đeo, lập tức liền thuận theo nàng kia tuyết chợt thơm ngon bờ vai lập tức liền chạy tới nàng trơn bóng tuyết trắng chỗ khuỷu tay. Tuyết trắng cổ, tinh xảo xương quai xanh, tùy theo nàng trên người màu hồng nhạt váy trượt xuống, mà nhất nhất lộ đi ra. Nàng làn da là như vậy trơn bóng tuyết trắng, như chủ đoạn giống như, thế cho nên liền quần trên người nàng đều cách trở không được, lập tức, váy liền trực tiếp theo bộ ngực trực tiếp trượt xuống đến nàng tinh tế eo chỗ. Bộ mang thức màu hồng nhạt ren một bên cháo cháo bọc lấy no đủ hai vú, chớp mắt đứng vững tại trong không khí, run rẩy. Mấu chốt nhất nửa bộ phân, hình như tùy thời tránh phá kia nhìn lung lay sắp đổ cháo cháo trói buộc, phá kiển mà ra, làm người ta phún huyết. Anh Tình Huân chiêu này quá mạnh. Thứ 1005 chương nhẫn không đành lòng. Trương Dương phản ứng đầu tiên, chính là trừng thẳng đôi mắt, hoàn toàn bị trước ngực nàng cặp kia tròn trịa no đủ, tuyết trắng to lớn cao ngất núi non gắt gao ôm lấy. Tuy rằng còn có một phó cháo cháo bọc lấy, nhưng này 1/2 áo ngực ren một bên cháo cháo, hoàn toàn chính là một cái bài trí, hoàn toàn long không ở kia nàng đối với 34 cấp e no đủ núi non. Thế cho nên thậm chí có thể thực thấy rõ kia như mỡ dê ngọc tuyết trắng làn da ở giữa, kia hơi hơi hiện lên hồng phấn câu nhân chỗ. Càng phải mệnh chính là, tay nàng đột thi tập kích bất ngờ, lén lút đưa đến Trương Dương phía dưới. Ách, Trương Dương đương trường liền hóa đá, anh Tình đại mỹ nhân thật sự là quá ác rồi, chiêu này hoàn toàn nháy mắt giết hắn a. Như thế nào đây, có cảm giác sao, anh Tình Huân hàm răng nhẹ nhàng cắn đỏ hồng môi, mãn mang lấy kỳ vọng hỏi. Đã không cần Trương Dương trả lời, bởi vì Trương Dương huynh đệ phía dưới đã dùng hành động thực tế trả lời vấn đề của nàng. Anh Tình Huân gương mặt xinh đẹp lập tức hơi hơi nóng lên, ân. Giống như là, không thành vấn đề, thật tốt quá, Dương tử, ta đây an tâm. Nói, tay liền rút lui, cái tay còn lại, tắc nhắc tới rũ xuống váy ngắn đai đeo, nhanh chóng che khuất trước ngực phong cảnh. Ai ai ai, Trương Dương lập tức không lời, không mang theo như vậy a. Đem người khác biến thành như vậy, sau đó liền rút lui, cái này không phải là dễ dàng hơn làm người ta giãn tới tuyến tiền liệt chướng ngại sao? Không đạo đức. Trương Dương nhìn chằm chằm phía dưới lều nhỏ, gương mặt lúng túng khó xử nếu đều không sao. Vậy ngươi về sớm một chút ngủ đi. Trương Dương chỉ có thể để cho nàng đi trước rồi, miễn cho chịu không nổi lời nói, trực tiếp đem nàng cấp bổ nhào rồi, dù sao cùng lắm thì... Trong tay còn có theo lên đảo Nham Tỉnh kia cướp đoạt đến một túi cao thanh sensor đảo quốc phim siếc. Cái kia, chấm, anh Tỉnh Huân lúc này hình như cũng là lương tâm phát hiện, ai nha, người cái bộ dạng này. Giống như cũng là sẽ xảy ra bệnh, ân, ta giúp ngươi làm xuất hiện đi. A, cái này, chấm, Trương Dương hóa đá. Anh Tỉnh Huân mắt đẹp nhẹ nhàng liếc hắn liếc nhìn một cái, mang lấy một chút ngượng ngùng. Rồi sau đó tại Trương Dương trợn mắt há hốc mồm ánh mắt bên trong, quỳ xuống. Như vậy không tốt đâu. Chấm, xem như thế giới tiểu thư, hoa quốc quốc đệ nhất mỹ nhân, các loại ảnh hậu phong hào, một đường siêu cấp nữ minh tinh anh Tình đại mỹ nhân, cư nhiên giúp hắn cái này. Đây là không phải là quá tính phúc rồi hả? Không có việc gì, bạch trời đã từng có. Chấm, anh Tình Huân trắng nõn tay mềm chậm rãi đưa về phía hắn khóa kéo. Còn không có động thủ. Trương Dương tay nhanh như tia chớp chớp ở nàng cổ tay trắng. Chấm, A Huân, không cần, không có việc gì, ta mình có thể thu phục. Đã trễ thế này, người sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Vừa nói, một bên vội vàng đem nàng cấp đỡ cảm ơn ngươi, A Huân ngày mai gặp. Nói xong, khỏi bày giải, vội vàng đem nàng cấp đẩy ra ngoài cửa. Chờ tay, đóng cửa phòng, sau lưng dựa vào tại cửa phòng phía trên, từng ngụm thở dốc. Dương tử, ngươi như vậy, thật có thể chứ, anh Tình Huân ở sau cửa lo âu hỏi. Không thành vấn đề, ngủ ngon, Trương Dương thật dài thở ra một hơi. Kia, ta đây đi, anh Tình Huân thấp giọng nói, rồi sau đó tĩnh lặng trong chốc lát, đang lúc Trương Dương cho là nàng đã đi thời điểm ngoài cửa lại vang lên nàng âm thanh, nếu như ngươi thật sự không chịu đựng được, liền gọi điện thoại cho ta. Qua một phút, cuối cùng truyền đến nàng đi xa tiếng bước chân, Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi. Xuất hiện đi, chớ núp. Trương Dương chậm rãi đi đến mép giường, ngồi trên giường duyên, nhìn chằm chằm tủ quần áo bên cạnh cái kia tầm mắt góc chết chỗ, bên kia còn treo rèm cửa sổ, nếu như không phải là cẩn thận nhìn lời nói, căn bản cũng không biết chỗ đó sẽ có mờ ám. Khụ, khụ, làm sao ngươi biết ta trốn ở này? Phan Ninh Ninh gương mặt như không có chuyện gì xảy ra theo rèm cửa sổ mặt sau vòng vo đi ra, trên mặt không có một tia bị phát hiện sau cái loại này xấu hổ thẹn cảm giác, thật giống như nàng tàng tại đó bên trong thiên kinh địa nghĩa tựa như. Trương Dương đưa tay chỉ cửa sổ. Phan Ninh Ninh vừa nhìn, cửa sổ tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, vừa vặn có thể chiết xạ tủ quần áo góc chết cảnh tượng. Nàng bĩu môi môi miệng nhỏ, nhìn trái phải mà nói hắn nếu không thấy được lời nói của ta. Có phải là ngươi hay không nhóm liền chuẩn bị cái kia cái kia? Kia cái gì? Trương Dương hỏi ngược lại, đối phương không tiết tháo thời điểm ngươi được càng thêm không tiết tháo, vò đã mẻ lại sứt. Hừ, lòng biết rõ. Phan Ninh Ninh gương mặt khó chịu. Ngươi ghen? Trương Dương gương mặt ngạc nhiên tiến đến nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt bên cạnh, khoảng cách này quá gần, chỉ cần lại về phía trước liền có thể thân đến nàng hồng nhuận mà mang lấy một tia sáng bóng môi. Ghen? Phan Ninh Ninh mắt đẹp đóng lại, nhìn bộ dạng lũ bất ngờ chuẩn bị bùng nổ. Được rồi, bằng không ngươi giải thích một chút, nửa đêm tại sao phải xuất hiện ở ta gian phòng. Trương Dương chắp tay sau lưng, như có điều suy nghĩ tại nàng bên cạnh vòng quanh. Thân là ngươi cận vệ, cái này không phải là rất bình thường sự tình sao? Phan Ninh Ninh sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Ân, chấm, Trương Dương không từ. Đi đâu? Phan Ninh Ninh nhíu mày hỏi, đảo khách thành chủ. Trương Dương đi đến một bên bàn học phía trên, rót cho mình chén nước sôi, quay đầu, lạnh nhạt nói đi giết người. Phan Ninh Ninh ngẩn ngơ, tiểu đỉnh mũi ngọc nhẹ nhàng tại trong không khí người nhất phía dưới, quyền hơi hơi nhất quyền, tại tên gia hỏa này bên cạnh, chính mình lòng cảnh giác đánh mất không ít, vừa mới thế nhưng không có nghe thấy đi ra trong không khí kia xóa sạch nhàn nhạt mùi máu tươi vì sao không nói cho ta. Một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật thôi, uống một hớp, để ly xuống. Quan trọng hơn chính là, ta cũng tạm thời nảy lòng tham, không kịp nói cho ngươi. Dừng một chút, lại bổ sung giải thích hắn gọi Tùng Điền Xuyên Đại Lang, vài năm trước, cùng Bạch gia cái kia tiểu xúc sinh cùng với Bành Bằng tên hỗn đản nào ba người cùng một chỗ cưỡng gian hiểu rõ cao kỳ muội muội nào Mai. Hơn nữa còn đem video công bố, cuối cùng làm cho nào Mai nhảy lầu tự sát, mấy người bọn hắn lại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Bành Bằng cũng là, khó trách ngươi như vậy cố ý muốn tới Hoa Quốc Quốc. Chấm, Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương, ánh mắt ngược lại lộ ra một tia kính nể chi sắc, người có thể vì cao kỳ như thế, trách không được thân ngươi bên cạnh nhiều như vậy nữ nhân nguyện ý theo lấy ngươi. Khụ, ngươi như vậy khen ta mặt đỏ. Trương Dương tự giễu cười, đừng quên, Bành gia đám kia nhân một mực muốn mạng của ta, hơn nữa tuy rằng đối phó Bành gia là trong này một cái trọng yếu nhân tố, nhưng là để ta nặng nhận thức mới Hoa Quốc Quốc gia này, ngăn cản Bành gia cùng liên minh thần thánh kết minh cũng là trọng điểm. Tuy rằng hai người cũng không xung đột. Một hòn đá ném hai chim. Không, nhất thạch n điều. Trương Dương cười nói. Mặc kệ như thế nào, người có thể đối với cao kỳ sự tình kia sao phía trên tâm, vẫn là thật bội phục. Trương Dương nắm lên tay nàng, Phan Ninh Ninh sửng sốt, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, tay bị Trương Dương bắt lấy, theo bản năng liền nghĩ lùi về. Ngươi làm gì thế, phát hiện kéo không quay về. Phan Ninh Ninh thân thể không tự chủ được hơi hơi căng thẳng. Trương Dương nhìn tay nàng, có khả năng là hàng năm nắm thương nguyên nhân, Phan Ninh Ninh tay không có giống khác mỹ nữ như vậy non mịn, bất quá năm ngón tay lớn lên là trắng nõn thon dài, phi thường xinh đẹp, móng tay tu đắc sạch sẽ, cũng chưa từng vẽ loạn vệt sáng cái gì. Cho người xem tướng A, Trương Dương cười híp mắt nói, Phan Ninh Ninh tự theo sau khi trúng thương, cánh tay phải một mực không phải là linh hoạt như vậy. Trương Dương một mực muốn tìm cơ hội dùng thủ pháp châm cứu giúp nàng, bất quá cơ hội không phải là rất nhiều. Anh tỉnh huân, chấm, Phan Ninh Ninh đột nhiên nhìn Trương Dương phía sau. Trương Dương theo bản năng quay đầu, Phan Ninh Ninh tay nhanh chóng rút đi về. Xoa, bị lừa, bất quá có thể cảm giác được, tay nàng còn không tính quá tệ, ít nhất so bình thường nhân linh hoạt hữu lực. Đương nhiên, còn có khả năng làm nàng càng thêm linh hoạt một điểm. Tay của ta không có việc gì. Phan Ninh Ninh lạnh nhạt nói, nhìn đến nàng xem thấu Trương Dương dụng ý. Ta gần nhất học một môn thực thần kỳ châm cứu thuật, đối với cơ bắp thần kinh khôi phục rất trợ giúp, không ngại lời nói, ngươi khiến cho ta làm vật thí nghiệm. Ta suy nghĩ cân nhắc, Phan Ninh Ninh biết Trương Dương chỗ thần kỳ, cho nên không có trực tiếp cự tuyệt. Bất quá cái này ngược lại có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy, sớm biết rằng liền trực tiếp cùng nàng nói, bất quá nói trở về, này khả năng cũng là bởi vì hôm nay nàng bang chính mình tốt quá. Cho nên, hai người quan hệ không giải thích được nhiều một tia mập mờ nguyên tố tại bên trong, dù sao vô luận như thế nào, nam nữ ở giữa, một khi xuất hiện cấm kỵ cấp tiếp xúc, mà lại không phải là tiền tài giao dịch hoặc là một đêm lời nói, quan hệ không hề nghi ngờ đem phải nhận được thăng hoa. Lại không thể đem ngươi ăn, có cái gì tốt suy nghĩ. Trương Dương nhìn chằm chằm cánh tay của nàng nói, cứ việc nàng lần trước trúng đạn vị trí, quả thật khoảng cách bộ ngực của nàng rất gần, nhưng là còn không đến mức muốn cho nàng lộ ra meo meo. Kia có thể nói không chừng, một ít người vừa rồi nếu không phải là bởi vì bận tâm ta tại lời nói, thực khả năng hiện tại đã tại trình diễn Đông Cung vở kịch. Ta có thể không muốn trở thành vì người chịu tội thay. Phan Ninh Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người đã cũng biết chính mình phá hư chuyện tốt của ta. Chẳng lẽ liền không có một chút muốn bồi thường giác ngộ sao? Ha ha, phải không, ta dám cấp, ngươi dám muốn. Phan Ninh Ninh ý vị thâm trường nhìn Trương Dương. Trương Dương cười cười nửa đêm, lén lút trốn ở ta trong phòng, cái này không phải là đã thuyết minh tất cả sao? Trương Dương tiến lên từng bước, trực tiếp nắm ở nàng tinh tế eo, Phan Ninh Ninh trên mặt hiện lên một chút ngạc nhiên chi sắc, nhất thời thất thần, rồi sau đó một cước dẫm Trương Dương mu bàn chân phía trên. Trương Dương đau xót, thân thể nhất khuynh, Phan Ninh Ninh một cái nghiêng khuỵu tay, Trương Dương lại chợt lóe, ai biết nàng bất quá là một cái giả thoáng thôi, thân thể liền thoát khỏi Trương Dương ôm ấp. Thân thủ không tệ, ta chẳng qua là nhìn ngươi thật lâu không trở về, lo lắng nhìn nhìn thôi rồi, ai biết ngươi sao mà khéo cùng anh tỉnh huân ngoạn loại này cấm kỵ trò chơi. Phan Ninh Ninh mang lấy một chút nghiền ngẫm cười nói. Điện thoại di động kêu lên, nửa đêm ai còn có khả năng đánh nhau. Nhìn một chút, là một đầu tin nhắn, Trương Dương miết hướng Phan Ninh Ninh có trò hay để nhìn. Làm sao rồi? Phan Ninh Ninh tò mò hỏi. Chính mình nhìn, Trương Dương quơ quơ điện thoại. Phan Ninh Ninh mày liễu hơi hơi nhăn lại, đi đến, bị Trương Dương ôm lấy. Ngươi gạt ta. Cũng vậy, Trương Dương lần này đem nàng ôm sát, nhìn chằm chằm nàng. Phan Ninh Ninh bị hắn như vậy vừa nhìn, mặt lập tức đỏ lên không đùa giỡn với ngươi, ta đi ngủ. Ngươi xấu hổ, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương phấn nộn lộ ra một cỗ đỏ bừng tuyệt mỹ khuôn mặt, có chút thất thần, song bào thai chính là song bào thai, có đôi khi liền ánh mắt đều có chút giống. Phan Ninh Ninh không thoát được, đơn giản bỏ qua chống cự, rồi sau đó nâng lên tinh xảo gương mặt xinh đẹp, nhìn Trương Dương, mắt đẹp biểu lộ một chút khó nói lên lời tình tố, đột nhiên, nàng chậm rãi hất cằm lên, một lúc sau, đỏ hồng môi in tại Trương Dương môi phía trên. Thứ 1006 chương nghị viên đại phiền não. Trương Dương ngẩn ngơ, không nghĩ tới Phan Ninh Ninh ở phía sau đột nhiên nghịch tập, hôn hắn, tại hắn vẫn chưa hoàn toàn trở về chỗ cũ thời điểm Phan Ninh Ninh nhanh chóng rút lui, rồi sau đó nhân cơ hội cũng tránh thoát Trương Dương ôm ấp. Mặc dù chỉ là khoảnh khắc ở giữa cảm giác, nhưng loại cảm giác này vẫn là cực kỳ rõ ràng, môi của nàng mang lấy một tia nhàn nhạt ôn nhuận, mềm mại trông giống như còn mang lấy một chút sâu kín thơm ngọt. Thật giống như mối tình đầu thiếu nữ vậy hôn môi, ngượng ngùng mà ngây ngô. Ta đi, chấm, Phan Ninh Ninh đánh bất ngờ động tác sau khi hoàn thành, cúi đầu, chuẩn bị chạy ra. Chờ một chút, chấm, Trương Dương bắt được nàng ngón tay đầu cuối. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chính là lễ tiết tính bồi thường ngươi một chút sở thụ tổn thất thôi. Phan Ninh Ninh một bộ phong khinh vân đạm biểu cảm, lạnh nhạt nói. Ta tiếp nhận, ngươi bồi thường, chấm. Trương Dương không để tay nàng, cười híp mắt nói, bất quá, có thể hay không nhiều bồi thường vài lần. Được một tấc lại muốn tiến một thước, không được. Phan Ninh Ninh tay kia, mạnh mẽ hóa vì chính tay đâm, cắt về phía Trương Dương nắm nàng ngón tay đầu cái tay kia cổ tay. Trương Dương không trốn không né, Phan Ninh Ninh tay nhận dán vào Trương Dương cổ tay biểu hiện phu, cứng rắn ngừng tạm đến này, không muốn ngươi tay sao. Ngươi lại không có khả năng thật khảm. Nói sao ta không phải là đối thủ của ngươi, phản kháng là phí công. Trương Dương cười hì hì nói, không nghĩ nhìn tin ngắn. Nhàm chán, chấm, Phan Ninh Ninh hung hăng oan Trương Dương liếc nhìn một cái, buồn ngủ, ngươi không buông tay ta kêu á. Vừa mới lừa ngươi, là Lộ Lộ phát tin nhắn. Trương Dương buông nàng ra tay, cầm điện thoại đưa cho nàng. Phan Ninh Ninh tiếp nhận đi nhìn một chút, sắc mặt nhất dị, một lần nữa đi trở về lên đảo Nham Tỉnh. Người đi gặp quá hắn. Đông Kinh thời gian, rạng sáng 2 giờ rưỡi, đoạn thời gian này, tuyệt đại đa số người đều đã tiến vào ngủ say thời điểm. Đại bản phủ Cao Hương Đinh Cát Xuyên, nơi này là Cát Xuyên thế gia nơi phát nguyên, ở đinh trung tâm phồn hoa khu vực, Cát Xuyên gia diện tích gần tam mẫu cực lớn biệt thự, ở trung tâm một cái gian phòng, đèn đột nhiên sáng lên. Đang tại nghỉ ngơi quốc hội nghị viên, Cát Xuyên thọ lễ bị phóng tại bên cạnh giường điện thoại cấp thức tỉnh. Điện thoại của hắn có rất nhiều bộ, bất quá nói chung, đều là đặt ở khoảng cách giường ngủ tương đối địa phương xa, chỉ có bộ này, bên trong liên hệ mọi người là một chút trọng yếu nhân vật, cho nên nếu như vang lên đến, hơn nữa còn là cái này khi điểm, bình thường là xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, hắn theo phía trên giường bò lên, đeo lên kính mắt, cầm điện thoại, nhìn nhìn điện báo nhắc nhở về sau, lập tức nhận lấy, mang lấy một tia uy nghiêm miệng hỏi Thọ Dã, thế nào? Ca, lên đảo Nham Tỉnh tên hỗn đản nào chạy, đầu bên kia điện thoại, mang lấy nhất chút mệt mỏi âm thanh nói. Cái gì? Cát Xuyên thọ lễ điện thoại trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất phía trên, rồi sau đó lập tức nổi giận đùng đùng quát, đáng chết ra hỏa, không nghĩ tới thật chạy trốn rồi, tay hắn nắm giữ chúng ta không ít bí mật, nếu chuyện này thống xuất khứ, ta thế nào cũng từ chức tạ tội không thể. Ngươi nhanh chóng, nghĩ biện pháp, đem cái kia hỏa tinh cho ta tìm ra. Tìm được làm sao bây giờ? Cát Xuyên thọ dã hỏi. Còn có thể làm sao? Tên gia hỏa này không thể lại để lại, làm thịt hắn. Đúng rồi, cái kia cái gì Thu Phong không phải là cùng một cái đàn bà xây dựng nổi đến cái gì từng có quan hệ sao? Cát Xuyên thọ dã nhắc nhở đuôi tàng. Đúng, chính là đuôi tàng, xử lý hắn, giá họa cho hắn nhóm. Cát Xuyên thọ lễ khi cấp bại phôi quát. Nhưng là lên đảo con lão hồ ly này tinh khôn thực, hiện tại chạy trốn rồi, muốn tìm được hắn chỉ sợ rất khó. Ngu ngốc, này còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Đem ngươi tất cả mọi người cho ta động viên. Ta cũng không tin lên đảo Nham Tỉnh có thể nhảy ra lòng bàn tay của chúng ta. Như vậy lời nói, thực dễ dàng bị người khác nắm được cán. Cát Xuyên thọ dã lo âu nói. Bất chấp nhiều như vậy, chỉ có thể làm như vậy. Cát Xuyên thọ lễ trầm ngâm một chút, nói, truyền thông lời nói, cũng chào hỏi một tiếng A, sợ là nếu như lên đảo Nham Tỉnh miệng không thủ được, phiền toái liền lớn. Tốt, ta cái này đi làm. Cát Xuyên thọ dã dừng một chút. Lại mở miệng nói, ca, còn có chuyện, tuy rằng cùng chúng ta quan hệ không lớn, bất quá ngày mai sợ rằng cũng phải thượng tin tức đầu đầu. Chuyện gì? Cát Xuyên thọ dã nói thất đằng dược nghiệp sắp thăng nhiệm phó xã trưởng Tùng Điền Thẳng Xuyên, còn hắn Tùng Điền Xuyên đại lang tại Tân Túc bị người khác cấp bắn chết. Tùng Điền Thẳng Xuyên, thật là đáng thương đó a. Cát Xuyên thọ lễ lộ ra một tia giá rẻ đồng tình khuôn mặt, nói như thế nào cũng là cùng cái đảng phái, người ngày mai sẽ đại biểu ta. Đi tỏ vẻ ai điếu a. Ca, người đã quên, Tùng Điền gia cùng Bành gia quan hệ rất tốt, Tùng Điền Thẳng Xuyên vẫn là lên đảo Nham Tỉnh đồng học. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này, như vậy Bành gia, Tùng Điền Thẳng Xuyên, lên đảo Nham Tỉnh những cái này ở giữa có cái gì liên quan đâu này. Ca, ngài còn không nhìn ra được sao, những cái này gặp chuyện không may người, đều là bởi vì cùng Bành gia liên lụy thượng quan hệ, cuối cùng mới đưa đến. Vừa mới cùng Cương Thành Khuê Dã cũng thông qua điện thoại rồi, hắn cho rằng, có người đang chuẩn bị đối với hắn nhóm Bành gia xuống tay. Nghe vậy, Cát Xuyên thọ lễ lập tức gương mặt đau đầu bộ dạng, duỗi tay gõ một cái trán ai nha, ta nói, cái này Cương Thành gia thật đúng là không cho nhân bớt lo nha, nếu như không phải là Cương Bản tiên sinh giới thiệu, này ngu xuẩn chi người kia mới lười hợp tác với bọn họ đâu. Cát Xuyên thọ lễ lập tức lông mày cuồng nhăn, theo phía trên giường bò lên về sau. Đi tới đi lui hắn có hay không nói muốn đối phó bọn hắn người là ai? Hắn nói 100% có thể nhất định là Hoa Hạ Quốc Nữ Oa tập đoàn hoặc là cùng Nữ Oa tập đoàn quan hệ chặt chẽ người. Nữ Oa tập đoàn, Cát Xuyên thọ lễ trên mặt lập tức mang ra khỏi một chút thù hận, như vậy lời nói, xuất thân từ đạo nghĩa, cũng là phải làm hỗ trợ, chỉ là của ta có thể làm cái gì? Vậy cũng không dùng, hắn nói Cương Bản tiên sinh tạm thời chiếu ứng bọn hắn chu toàn. Bất quá là nhắc nhở chúng ta, chú ý đuôi tàng, còn có cái kia bị Nữ Hoa tập đoàn ân huệ anh tỉnh huân. Anh tỉnh huân, ân, tiểu phú lang cái này không tiền đồ xúc sinh một mực đối với nàng nhưng là nhớ mãi không quên a. Bất quá nàng chính là một cái nữ diễn viên thôi, có thể nhấc lên sóng gió gì. Cát Xuyên thọ lễ mang lấy một tia khinh thường nói. Ca, có chuyện, Quỳ Tư Điền nhị tên gia hỏa này đi đuôi tàng quán ba vốn chính là vì theo dõi anh Tỉnh Huân, kết quả không cùng thành, ngược lại bị đánh được chết khiếp chán nản chạy, nghe nói là bởi vì anh Tỉnh Huân bên cạnh có thể nhân giúp đỡ, tiếp lấy Long Đào Tân Nam đã bị giết, trong này một vòng chụp một vòng, ý của bọn họ là, anh Tỉnh Huân bên cạnh người khả năng có mở ám. Kia nhanh đi biết rõ ràng, ta cũng không tin nàng một cái tiểu tiểu con hát, dám cùng ta ngoạn hoa dạng gì. Minh Bạch, đúng rồi, trước mắt, toàn bộ trở lên đảo nham tỉnh cái nhà kia hỏa làm chủ, cũng đừng lãng phí nhiều lắm tinh lực tại người khác trên người, bát giác, thế nhưng cúp điện thoại ta. Lên đảo nham tỉnh suốt đêm trốn đi, nhìn đến Trạch Dơ Anh Xí đuôi tàng nghĩ không lớn mạnh cũng khó a, nếu lên đảo điểm dừng chân đã khóa được, tin tức này muốn lập tức nói cho Trạch Dơ sao. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương điện thoại tin tức về sau, cuối cùng mới hiểu được, buổi tối Trương Dương đi ra ngoài một chuyến, cũng không chỉ xử lý Tùng Điền Xuyên Đại Lang chuyện như vậy. Nhân tiện là liền sợ mang dọa đem phía trên đảo Nham Tỉnh bức cho chạy thoát. Càng diệu chính là, lên đảo Nham Tỉnh mình làm mộng cũng không nghĩ tới, Trương Dương chẳng những len lén tại lên đảo bốn cái bảo tiêu chung một người trên người giả bộ truy tung khí, còn làm lộ lộ các nàng lợi dụng u ảnh hệ thống tập trung lên đảo Nham Tỉnh. Trương Dương vừa đi sau không bao lâu, giống như chim sợ cành cong lên đảo Nham Tỉnh lập tức gọi điện thoại, triệu tập hắn còn sót lại thế lực, làm một bộ phận người đi đuôi tàng bãi nháo sự, giãn tới cảnh sát chú ý, sau đó dư thừa người cố ý đã ở hắn tòa nhà xung quanh nhiễu loạn cư dân, sau thừa dịp độ một bên giống hệt nhân không chú ý, lập tức theo biệt thự rút lui. Lại bốn gã bên người tâm phúc bảo hộ phía dưới, suốt đêm cưỡi ca đêm xe xuôi nam, đi tới Phúc Cương. Cùng lúc đó giảo hoạt hắn còn cố ý phái người giả mạo hắn bắc thượng Hokkaido, tây hạ đại bản quê nhà lấy lẫn lộn người khác tầm mắt. Chỉ tiếc chính là, hắn gạt được người khác, lại không lừa được u ảnh hệ thống. Bất quá hắn lên xe buýt sau trước mắt tạm thời chỉ có thể sử dụng hắn cận vệ hành tung đến tính ra vị trí của hắn rồi, ít nhất trước mắt mới chỉ, hắn có thể kết luận, lên đảo Nham Tỉnh tên gia hỏa này còn tại xuôi nam đồ bên trong. Như vậy kế tiếp liền có trò hay để nhìn. Trước thật tốt ngủ một giấc a. Trương Dương duỗi một cái eo mỏi, ngáp một cái, đại phu bọn hắn sáng mai liền trước đáp máy bay đuổi theo Phúc Cương chờ hắn nhóm, buổi tối ngược lại muốn vất vả lộ lộ các nàng. Dực viết, Trạch Dơ Anh Xí sáng sớm liền đến tìm Trương Dương bọn hắn. Tối hôm qua thu phong người điên, nơi nơi tạp chúng ta bãi. Phải không, có cái gì không tổn thất? Trương Dương nhìn một bên Phan Ninh Ninh, giả trang thực kinh ngạc hỏi. Tuy rằng hắn đã trước phòng chừng đến lên đảo Nham Tỉnh có thể dùng loại này chiêu số, bất quá hắn cũng không có đi nhắc nhở Trạch Dơ Anh Xí. Vừa đến, hắn không muốn để cho Trạch Dơ Anh Xí cùng Quy Tư Điền Nhị hoài nghi chính mình. Dù sao nếu như liền với tổng biết trước sự tình đều biết lời nói, khó bảo toàn bọn hắn không có khả năng khởi nghi ngờ. Thứ hai, thu phong người khẳng định không có khả năng thật tình bán mạng. Hiện tại lòng người vốn là tan rã rồi, hội trưởng còn tuyển chọn chạy trối chết, bọn hắn có thể có sức chiến đấu mới là lạ. Kia thật không có, đều là một chút tiểu lâu la, không dùng đánh, bất quá kỳ quái chính là, hôm nay chúng ta chuẩn bị trở về đánh bọn hắn thời điểm lại phát hiện bọn hắn đường khẩu trống rỗng, liền cái quỷ ảnh đều không có, chúng ta người liền thuận lợi thành chương tiếp thủ bọn hắn rất nhiều địa bàn. Trạch Dơ Anh Xí trên mặt mang lấy vẻ hưng phấn chi sắc nói, trước mắt, vùng này, Thu Phong sẽ cùng Ánh Cúc đã trở thành lịch sử. Trương Dương không khỏi cười nhạt một cái nói vậy chúc mừng Trạch Dơ tiểu thư. Sau này, A Huân an toàn có thể toàn bộ nhờ vào ngươi. A Huân, Trạch Dơ Anh Xí nhìn một bên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ anh Tỉnh Huân, lập tức giống như hiểu được chút gì, ý vị thâm trường cười nói, nha, ta minh bạch, đi, không thành vấn đề, bất quá, Lý Quân, hôm nay có khả năng là ta một lần cuối cùng tới đây, A Huân an toàn chỉ sợ phải do ngươi toàn quyền phụ trách mới là. Ân, vì sao? Trương Dương không khỏi tò mò hỏi. Thứ 1007 chương đuôi tàng sinh tồn chi đạo. Trạch Dơ Anh Xí nhàn nhạt cười cười, cúi đầu chuyên chú nhìn trước mặt nàng cái kia phân sushi, rồi sau đó lại ngẩng đầu cười híp mắt nói ngươi là nam nhân, hơn nữa ngươi có đầy đủ năng lực, chính mình nữ nhân không phải nên là chính mình bảo hộ sao. Anh Tỉnh Huân nghe vậy đại quính, duỗi tay đi che Trạch Dơ Anh Xí miệng anh đào, một bên cùng Trương Dương nói xin lỗi anh Xí nói hưu nói vượt, Lý Quân ngươi cũng đừng ở ý. Trương Dương cười lắc lắc đầu ta tại sao sẽ ở ý, càng huống hồ Trạch Dơ tiểu thư nói được đỉnh có đạo lý, ta đồng ý. Hắn kỳ thật cảm nhận được Trạch Dơ Anh Xí vừa mới câu nói kia khả năng còn có ý khác, bất quá là không phải là đã đoán đúng, cũng không tiện nói, hiện tại anh Tỉnh Huân tại nơi này, cũng khó mà nói ra miệng. Bất quá, bị Trương Dương cùng Trạch Dơ Anh Xí hai người kẻ sướng người hỏa, biến thành tâm lý phù phù phù phù thẳng nhảy anh tình huân, đã không chịu nổi, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, gấp gáp đứng lên ta. Ta đi cầm lấy uống. Trạch Dơ Anh Xí cùng Trương Dương nhìn nhìn, đều không có lên tiếng phản đối. Anh tình huân vừa đi, Trạch Dơ Anh Xí gương mặt xinh đẹp lập tức cười nhẹ, khom lưng khom người, một lần nữa mở miệng nói A Huân là chúng ta đám này tìm muội bên trong, tâm địa thiện lương nhất, thỉnh Lý Quân phải đối đãi nàng thật tốt. Trương Dương biết, có khả năng là căn cứ vào ngày hôm qua ban ngày phát sinh toàn bộ, mình và anh tình huân quan hệ tại mắt của các nàng bên trong phòng trường đã là định hình. Hắn không nghĩ, cũng không cần thiết đi phủ nhận loại này quan hệ, bởi vì cho dù là phủ nhận, giống như cũng là vô dụng. Tại quốc nội, Lộ Lộ các nàng sớm nhất định điểm này, liền anh tình huân mình cũng là như vậy cho rằng. Cho nên, liền cam chịu hiện thực A, có một cái siêu cấp minh tinh yêu ái, giống như cũng đỉnh phong cảnh. Trạch Dơ tiểu thư yên tâm đi, ta sẽ không để cho A Huân bị bất luận kẻ nào khi dễ. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Kia an tâm, dù sao viết về sau, thân phận của ta không giống với, nếu như liên tục thường xuyên qua lại quan hệ lời nói. Cấp A Huân mang đến phiền toái, cho nên không cần thiết trao đổi tận lực ít một chút. Trạch Dơ Anh Xí trên mặt mang lấy nhất chút bất đắc dĩ nói. Quả nhiên là bị Trương Dương đoán trúng, buổi sáng, hắn thông qua Vũ Điền Quang thân phận đi chứng thực một chút, hiện tại đuôi tàng đã bị Cảnh Thị Thính chính thức liệt vì chỉ định bạo lực xã đoàn một trong, Trạch Dơ Anh Xí đồng thời bị liệt vì theo dõi đối tượng. Nói cách khác nàng bây giờ là một cái thỏa thỏa hắc xã hội đầu mục rồi. Một cái chính đang phát triển hắc xã hội xã đoàn nếu như cùng anh tình huân loại này như viết trung thiên thần tượng minh tinh nóc, nếu như toàn bộ bị lộ ra lời nói, tại Hoa Quốc quốc loại này đối với tự thân vinh quang rất là xem trọng quốc gia, anh tình huân hình tượng thế tất xuống dốc không phanh, thậm chí lưu lạc làm chăn mọi người kêu đánh tình cảnh. Trạch Dơ Anh Xí có thể nhìn thấy điểm ấy, cũng chứng minh rồi nàng là một cái có cũng đủ cơ trí tư tưởng cùng tìm muội tình người. Cho nên nàng thế tất yếu tận lực bảo trì mình và anh tình huân khoảng cách. Tốt nhất đừng rơi xuống bất kỳ cái gì nhược điểm cho người khác. Trương Dương theo bên trong ánh mắt của nàng nhìn thấy một chút cô đơn thần sắc, thế cho nên làm hắn cảm thấy mình cũng có một loại tội ác cảm giác, tuy rằng nàng trước lúc này đã cùng hắc bang đội liền có xả không ra quan hệ. Bất quá gờ bà Vũ Thủy Trung vẫn chỉ là cái không đến 30 tuổi nữ nhân, hơn nữa còn là một đã từng AV nữ diễn viên. Có lẽ, nàng thậm chí còn chưa kịp thật tốt hưởng thụ một hồi chuyên môn thuộc về nàng chính mình luyến ái. Mà bây giờ lại muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, bị đẩy lên như vậy một cái làm người ta nhìn thấy mà sợ vị trí. Tâm lý phía trên, giống như cảm thấy đối với nàng có chút áy náy. Buổi sáng, ở cắt một tên xá đệ tìm ta điều tra khẩu phong, Yamaguchi Group cũng tới. Anh tình huân đi trở về, Trạch Dơ Anh Xí lập tức chuyển rời chủ đề. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trương Dương hỏi. Ngắn ngủn 2-3 ngày thời gian. Thu Phong sẽ cùng Ánh Cúc hai thủ lĩnh một cái trốn một cái chết, dưới người rắn mất đầu, do đó cũng thành tựu đuôi tàng thuận lợi thành chương tăng lên. Nhưng cùng lúc đó, xem như Hoa Quốc quốc hai đại hắc bang đứng đầu sơn khẩu cùng ở cát không có khả năng ngồi xem đuôi tàng từng bước xâm chiếm bọn hắn ban đầu riêng phần mình lợi ích, cho nên tìm đến đuôi tàng đây là tất nhiên. Bất quá tạm thời, Trương Dương còn không lo lắng hai cái này đại bang sẽ đến giáp công đuôi tàng, theo bạo lực đoàn đối sách bộ lậu đi ra tình báo đến nhìn. Này hai đại xã đoàn tạm thời vẫn là đối với tân sinh đuôi tàng chỉ quan sát thái độ. Tính là viết sau muốn thanh toán đuôi tàng, cũng không có khả năng nóng lòng nhất thời nửa khắc, dù sao loại này mấu chốt phía trên, bọn hắn thế nào một nhà động thủ trước, nhân tiện chắc chắn đem đuôi tàng đẩy lên đối thủ ôm ấp. Hơn nữa lúc này cảnh sát khẳng định cũng chết chết nhìn chằm chằm, một khi lại có đại quy khôn dùng binh khí đánh nhau, chỉ sợ hai đại bang cũng không có khả năng tốt như vậy quá. Cho nên phái người đến tiếp xúc Trạch Dơ Anh Xí không thể tránh được. Mà lúc này đây, là tối khảo nghiệm Trạch Dơ Anh Xí thời điểm rồi, bởi vì một khi xử lý không tốt, bị hai đại bang phái đố kỵ đạn lời nói, kia sao phía dưới chàng không có khả năng so Thu Phong hoặc là Ánh Cúc tốt hơn chỗ nào. Anh tỉnh huân bưng một ly nước lọc, đặt ở Trương Dương bên cạnh, rồi sau đó ngồi ở Trương Dương thân nghiêng. Cần phải phổ cập khoa học một điểm là, hiện tại Hoa Quốc quốc người, nhất là đô thị. Đã không giống phim truyền hình miêu tả như vậy, người người đều ngủ thảm nền tatami, ăn cơm muốn chính quỷ ngồi ở trên đất cái loại này, trừ bỏ thực truyền thống gia đình ở ngoài, đô thị cơ bản cùng quốc nội cũng không nhiều sai biệt. Trạch Dơ Anh Xí nhìn anh tình huân liếc nhìn một cái, quay đầu nhìn về phía Trương Dương, cười nói hai đại bang đều là gia phân lượng rất nặng nhân vật, cực lực mượn sức chúng ta gia nhập bọn hắn, Bất quá ta không có ý định gia nhập bọn hắn. Bất quá nói như thế nào thế hệ này ở các thế lực vẫn là lớn hơn một chút. Hơn nữa kinh doanh phạm vi có chút cùng loại, cho nên cùng ở các có khả năng trở thành liên minh bang phái là có thể. Dù sao, hiện tại bang sẽ trở thành viên có gần 200 người, tăng thêm thành viên vòng ngoài gần 400 người, nghĩ phải nuôi sống bọn hắn không phải là dễ dàng như vậy. Lý Quân là cố vấn, không bằng cũng cho ta một điểm đề nghị. Trạch Sơ Anh Xí cứ nói, theo bên trong ánh mắt của nàng, có thể nhìn xem nàng chính vì vấn đề này mà tâm lực lao lực quá độ. Bất quá, nàng lời này hẳn là xem như hỏi điểm tử phía trên. Tại Hoa Quốc Quốc, thành lập một cái bạo lực xã đoàn không dễ dàng, mà muốn cho cái này bạo lực xã đoàn sinh tồn được càng thêm không dễ dàng. Hoa Quốc Quốc chỉ an phải nói là trên thế giới tốt nhất quốc gia một trong, lấy Á Châu mà nói, thậm chí có thể đem một trong xóa. Cho nên dưới loại tình huống này, tại nơi này, Hắc Bang muốn dựa vào chỉ một đả sát sát làm vì sinh tồn thủ đoạn hiển nhiên là không phù hợp thực tế. Hoa Quốc Quốc Hắc xã hội đoàn thể, cao cấp chút đó, giống như Yamaguchi Group, ở các linh tinh trừ bỏ bản thân chính là hợp pháp đoàn thể ở ngoài, bọn hắn đều có chính mình đường đường chính chính hợp pháp buôn bán sinh ý, hơn nữa bọn hắn cùng chính giới liên hệ cũng có chút chặt chẽ. Tuy rằng bọn hắn cũng đề cập bạo lực, độc cùng với bắt cóc, khoản tiền cho vay các loại, chẳng qua mấy thứ này đều là dưới mặt bàn, tầng dưới chót Hắc Bang đội đi làm. Hoa Quốc Quốc đối với này một loạt phi pháp kinh doanh đả kích cũng là thường ra nặng tay. Đuôi tàng muốn dựa vào loại này đến tiền mau sinh ý phát triển lời nói, hiển nhiên là không có khả năng. Theo cảnh thị thính bạo lực đoàn đối sách bộ tuyệt mật tư liệu nhìn lên, phía trước Ánh Cúc sẽ cùng Thu Phong, tiền lời nơi phát ra chủ yếu là dựa vào tình dục, thu bảo hộ phí cùng với kinh doanh sòng bạc đến đạt được tiền lời. Này một bộ phận chiếm cứ 50%, đều tính là phi pháp thu vào. Mặt khác cũng có bộ phận là từ cửa hàng kinh doanh chung đạt được, xem như hợp pháp thu vào, đại khái 10%. Như vậy mặt khác còn có 40% đầu to thu vào là từ đâu đến đây này? Nói lên, làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng là phi pháp thu vào, bất quá cái này phi pháp thu vào tự do ở màu xám khu vực, một là xảo trá, một là chuyển làm khoán trình. Tại kinh đô vùng, công trình hạng mục bình thường rất khó có thể rơi xuống những cái này Hắc Bang đội trên người. Bất quá đám này ra hỏa có chính là biện pháp, bọn hắn cố ý đi nháo sự, ép buộc, ám chỉ tính đe dọa, làm được nhân ra không thể không đem hạng mục cầm lấy cho hắn nhóm, sau đó bọn hắn đem hạng mục vừa chuyển, lập tức liền kiếm đầu to. Còn có cái là xảo trá, bất quá hắn nhóm xảo trá, đối tượng chẳng phải là bình thường bình dân bách tính, mà là chính phủ cùng với xí nghiệp, hơn nữa xác suất thành công rất cao. Bất quá bây giờ đuôi tàng vừa mới tiếp nhận địa bàn của bọn họ. Trước mắt có thể kinh doanh được rất tốt đến, chủ yếu vẫn là sòng bạc, thu bảo hộ phí cùng với tình dục ngành nghề. Xảo trá vơ vét tài sản lời nói, dù sao căn cơ không sâu, không để ý thực dễ dàng liền xong đời. Cho nên, đuôi tàng sẽ là thành lập, nhưng là thành lập sau đó, như thế nào sinh tồn, trực tiếp chính là Trạch Sơ Anh Xí phải đối mặt vấn đề lớn nhất, không để ý, không cần chờ ở cắt hoặc là Yamaguchi Group động thủ, bọn hắn bản thân mình khả năng liền nhịn không được. Bất quá, khó như vậy đề, đối với những người khác tới nói, khả năng khó khăn tầng tầng lớp lớp, bất quá đối với tùy thân dẫn theo cái siêu cấp plug-in Trương Dương tới nói, vấn đề không lớn. Đề nghị của ta, ngày mai phát đến ngươi hòm thư, Trương Dương cười híp mắt nói. Phát đến ta hòm thư, Trạch Sơ Anh Xí sừng sốt một chút, nghĩ ra đến, trước kia Trương Dương làm nàng thân thỉnh một cái mã hóa hòm thư, Trương Dương viết sau cùng nàng liên lạc, sẽ thông qua cái kia hòm thư tiến hành. Lập tức gật gật đầu, cảm ơn Lý Quân. Nàng tâm lý vô cùng mong đợi, trước mắt cái này thần bí người, vài ngày bên trong, cánh tay ở giữa, khiến cho nàng trở thành đuôi tàng người sáng lập hội, cho nên, đối với đuôi tàng sinh tồn, hẳn là đã sớm thiết nghĩ xong a, khẳng định không có khả năng quá kém. Trương Dương ý tưởng, kỳ thật rất đơn giản, hợp pháp tình dục cùng xảo trá. Tại Hoa Quốc Quốc, tình dục ngành nghề là hợp pháp, bất quá cũng là bị liệt nhập thấp kém ngành nghề. Nhưng mà cuối cùng sở đều biết, đảo quốc phim xiếc, tuyệt đối là toàn bộ thế giới dâm dân nói chuyện say sưa đồ vật. Bất quá tại Hoa Quốc Quốc, cái này ngành nghề có tương đối lớn bộ phận đều là bị cáo chế tại Hoa Quốc Quốc hắc xã hội trong tay. Nếu như mượn dùng đuôi tàng tay, bắt bọn chúng phát dương quang đại, chẳng những có thể tạo phúc thế giới dâm dân, còn có khả năng làm đuôi tàng sẽ có một khoản dày thu vào. Mục tiêu cuối cùng là, làm đuôi tàng khống chế Hoa Quốc Quốc tình dục nghiệp, cũng tại Hoa Quốc Quốc phát triển mạnh. Trương Dương cố vấn qua nữ hoa hệ thống, như thế nào đem Hoa Cúc Quốc AV sự nghiệp phát dương quang đại, hệ thống trả lời là cần phải hao phí 20 hệ thống điểm. Có chút nhức nhối, bất qua đối với Trương Dương tới nói, hiện tại hệ thống điểm cũng không ít, 360 phân, khấu trừ 20 còn có 340 phân. Nói thật ra, Trương Dương rất ngạc nhiên phương pháp này là cái gì, tâm lý thậm chí có một chút không kịp chờ đợi muốn biết, nhưng là vừa nghĩ đến não bộ năng lực chịu đựng, hắn lại có một chút lo lắng, ít nhất ban ngày thì không thể được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là đến ban đêm, khi đó lúc không có người chính mình hôn mê, cũng sẽ không có nhân biết. Thứ 1008 chương phá hủy cát xuyên. Mặt khác một cái kiếm tiền phương pháp, là bụi pháp xảo trá. Cái này bụi không là phi pháp phi, mà là màu xám bụi, tôn chỉ là lợi dụng pháp luật màu xám khu vực xảo trá Hoa Quốc Quốc cái kia một chút xí nghiệp đàm phán hòa bình viên, nhất là Trương Dương nhìn không vừa mắt. Giống vậy một chút cực hữu canh xí nghiệp cùng dầu đến chảy mỡ hắc tâm hiền quý. Mà muốn đạt tới loại này mục đích, rất đơn giản, chỉ cần lợi dụng u ảnh hệ thống đi thu thập Hoa Quốc Quốc một chút xí nghiệp hoặc là những nghị viên kia phía sau màn tấm màn đen hoặc là hồ sơ đen, sau đó lại tiếp tục làm kia một chút xí nghiệp bất đắc dĩ hàng giá trị bán ra, hoặc là chuyển làm khoán trình cấp đuôi tàng, cung cấp tin tức giao dịch cơ hội, do đó làm cho đuôi tàng thu lợi. Trừ phi là đám kia nhân một đám hành động bí mật vô cùng, nếu không lời nói, viết sau đuôi tàng không lo không có tiền hoa. Như vậy hành vi, Hoa Quốc Quốc chính phủ rất khó bắt được cái chuôi, hơn nữa bị xảo trá xí nghiệp đàm phán hòa bình viên cũng chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liền, có khổ nói không ra. Kỳ thật Hoa Quốc Quốc trước mắt hiện hữu hắc bang liền có không ít làm như vậy, chỉ bất quá hắn nhóm so Trương Dương thiết nghĩ còn muốn đen hơn, nhân ra trực tiếp chính là vơ vét tài sản tiền mặt, thậm chí là một chút nguyên bản hợp pháp kinh doanh xí nghiệp có đôi khi cũng sẽ bị bọn hắn cưỡng ép vơ vét tài sản, trực tiếp dùng đe dọa thủ đoạn đạt tới mục đích. Bất quá Trương Dương sử dụng phương pháp, nhìn càng giống như là đen ăn đen, hơn nữa còn là thông qua mặt ngoài hợp pháp giao dịch thủ đoạn để đạt tới mục đích, dù sao chỉ cần có ưu ảnh hệ thống tải, sẽ không buồn tìm không thấy kia một chút làm trái pháp luật giao dịch ra hỏa. Đương nhiên, làm như vậy lời nói, khẳng định đắc tội vô số người, bất quá nếu là hắc xã hội, không đắc tội nhân còn gọi hắc xã hội ư, mấu chốt ở chỗ bọn hắn nắm trong tay lợi thế rốt cuộc bao lớn thôi. Đúng rồi, buổi sáng, còn có chuyện này. Chấm, Trạch Sơ Anh Xí do dự một chút sau nói, buổi sáng nhận được một người điện thoại, đến cho ta nhắc nhở, nói là có đại nhân vật, đang tại đốc thúc cảnh sát đối với đuôi tàng tiến hành nghiêm khắc điều tra, nhất là ta cùng Quy Tư Điển hai lượng người, nói là 24 giờ nghe lén theo dõi. Đại nhân vật, Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Cảnh sát theo dõi đột nhiên mạo đi ra đuôi tàng sẽ là tất nhiên sự tình, bao gồm theo dõi Trạch Sơ Anh Xí cùng Quy Tư Điền Nhị cùng với Nâu Dầm, Lũng Cắt bọn người, bất quá còn chưa tới 24 giờ tình cảnh, hiện tại bọn hắn lại không có gì chứng cứ phạm tội tại cảnh sát trong tay, cảnh sát có thể đem bọn hắn như thế nào? Nói là Cát Xuyên nghị viên, Trạch Sơ Anh Xí nhìn có chút lo lắng. Ngươi là nói Cát Xuyên thọ lễ. Trạch Sơ Anh Xí kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Có khả năng là buồn bực Trương Dương làm sao sẽ biết ân, người này hắc bạch lưỡng đạo ăn thông, Cát Xuyên ra thế lực khổng lồ, là một không thể đắc tội nhân vật. Trạch Sơ Anh Xí cắn môi một cái, nói tiếp nói, đệ đệ của hắn Cát Xuyên Thọ Giá cùng Long Đảo Tân Nam tư giao rất tốt, nói là buông lời phải giúp Long Đảo Tân Nam đòi cái công đạo, lần này cùng Quy Tư Điền Nhị tranh cúc ánh hội sở cái kia ra sản vật công ty chính là Cát Xuyên Thọ Giá danh nghĩa Long Cát Hội. Thì ra là thế, bất quá ngươi không cần lo lắng. Nếu như là Cát Xuyên thọ lễ lời nói, chỉ sợ hắn tự thân khó bảo toàn a. Ách, Lý Quân như vậy có nắm chắc, Trạch Sơ Anh Xí đầy mặt kinh ngạc. Trương Dương cười mà không nói gì, tối hôm qua hắn đã thành công ghi lại lên đảo Nham tỉnh cá nhân Thanh Tần văn kiện, hơn nữa phát cho Hứa Đan Lộ, sau đó lại căn cứ lên đảo Nham tỉnh lưu lại viết ký, điện thoại tin tức cùng u ảnh hệ thống thu thập được về Cát Xuyên thọ lễ hồ sơ đen sắp xếp ra một phần lên đảo Nham tỉnh tự thú thư. Lại sau đó đem vài thư kia đầu đến Cát Xuyên thọ lễ đối thủ cạnh tranh khống chế truyền thông cùng đài truyền hình phía trên. Nhìn tin tức, chấm, anh Tỉnh Huân đột nhiên mở miệng nói. Như thế nào, Trạch Sơ Anh Xí ngẩng đầu nhìn, lập tức sửng sốt, nàng mới nói được Cát Xuyên thọ lễ, TV thượng vừa vặn ngay tại truyền phát hắn tin tức. Trương Dương cũng nhìn một chút, thật đúng là đúng dịp, vừa nói đồ vật, toàn bộ thả ra rồi. Viết phía trước. Ta đài thu được một đoạn hư hư thực thực hạ nghị viện nghị viên Cát Xuyên thọ lễ tiên sinh cùng Hắc Bang Thu Phong trước người sáng lập hội lên đảo Nham tỉnh trò chuyện ghi lại nhắc tới Cát Xuyên thọ lễ nghị viên tại Bình Thành 14 năm tham gia khu nghị viên tuyển cử thời điểm, đã từng sử dụng tiền tài cùng thủ đoạn bạo lực hiếp bức nhân tuyển cử hắn vì khu nghị viên. Hắn tại đảm nhiệm qua Long Cát người sáng lập hội thời điểm, thời kỳ, Long Cát đã từng lợi dụng thủ đoạn bạo lực đạt được Sa Loan công trình thừa bao. Bình Thành 16 năm, hướng đương nhiệm nông nghiệp đại thần Tiểu Lâm. Tin tức, cơ hồ là một chữ không rơi đem Hứa Đan Lộ các nàng đi suốt đêm đi ra này nọ cấp bá. Nhưng mà này còn không phải là tối kính bảo, tiếp lấy lên đảo Nham Tỉnh suốt đêm trốn đi hình ảnh cũng bị phát hình, lại tiếp theo là Cát Xuyên Thọ lễ cùng Cát Xuyên Thọ giã tam căn nửa đêm trò chuyện nội dung, lại tiếp theo là Cát Xuyên Thọ giã Long Cát nhân mã xuất động cảnh tượng. Tên kia tin tức người chủ chỉ còn cực kỳ kích động tính tại một bên thêm mắm thêm muối, một hồi khủng bố đại truy sát đang theo trước thu phong người sáng lập hội lên đảo Nham Tỉnh trên đầu lung đi. Nhà này đài truyền hình, là một nhà quy khôn cũng không phải rất lớn tư doanh đài truyền hình, thuộc về cực cánh tả, lại vừa lúc là cùng Cát Xuyên Thọ lễ cùng cái khu vực tuyển cử. Vừa nhận được vật này về sau, trải qua xác nhận, xác định là thật sau đó, liền kéo nhận lấy đều không có, liền trực tiếp cấp phát hình. Tuy rằng tạm thời thượng cái này đài truyền hình lực ảnh hưởng không lớn, nhưng dù sao vẫn là truyền thông, chỉ cần Cát Xuyên Thọ lễ không có biện pháp phản bác, như vậy tin tức liền càng khuếch trương càng lớn. Dựa theo trước mắt những cái này truyền phát nội dung, Cát Xuyên Thọ lễ nghĩ không dưới đài, không ngồi tù đều khó khăn. Mà kỳ thật, nội dung bên trong không sai biệt lắm có 70% là thật, có phần trăm 30 là tạm thời bịa đặt cùng suy đoán, nhưng này 30% hợp lý suy đoán mới là chí mạng. Nhưng nội dung cố tình biên soạn phải nhường Cát Xuyên Thọ lễ không có cách nào phản bác. Trạch Sơ Anh Xí trợn mắt há hốc mồm nhìn xong tin tức sau đó, trực tiếp liền hóa đá, sau một lúc lâu, mới theo bản năng ninh nhéo chính mình khuôn mặt, xác định đây là thật sau đó, nhịn không được nhảy lên, hôn một bên anh tỉnh huân một ngụm. Cái này lão xác quỷ chết chắc rồi. Nhìn Trương Dương ánh mắt, trừ bỏ sùng bái chính là sùng bái. Trương Dương cười mà không nói gì. Đợi cho ngày mai nàng mở ra chính mình hòm thư, nhìn đến chính mình cho nàng đồ vật lời nói, chỉ sợ chính mình liền thăng hoa thành thần. Đến trễ phía trên, nhà kia đài truyền hình truyền phát tin tức đã lặng yên tại võng phía trên điên truyền. Tại phía xa đại bản quê nhà Cát Xuyên Thọ lễ nhìn đến sau đó, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, tại TV bên trong tránh nặng tìm nhẹ phủ nhận nhà kia đài truyền hình đối với hắn lên án, cũng tỏ vẻ cáo nhà kia đài truyền hình. Nhưng này vẫn chưa xong. Ngay tại hắn cực lực phủ nhận thời điểm tiếp lấy một nhà cấp quan trọng truyền thông lại phát hình một cái càng thêm kính bạo tin tức. Cát Xuyên Thọ lễ tranh cử hạ nghị viện nghị viên thời điểm, thu nhận quá một khoản cách xù chính trị hiến kim, trên mặt ngoài là Hoa Quốc quốc dân hiến cho, nhưng trên thực tế khoản này cao đạt 500 vạn chính trị tiền mặt đến từ Cương Thành Khuê Giã, mà cái này Cương Thành Khuê Giã phía trước là người Hoa Hạ, kêu Bành Ma Quốc. Cái tin tức này, đem kia bút trải qua tầng tầng lớp lớp che giấu chính trị hiến kim. Từ đầu tới đuôi giặt trắng trải qua cấp trở lại như cũ một lần. Trước không nói, Hoa Quốc quốc đối với chính trị hiến kim là có cực kỳ quy định nghiêm chỉnh, trọng yếu như vậy tranh cử, là tuyệt đối không cho phép có ngoại quốc tài chính, càng phải mệnh chính là, ở trước mắt Hoa Hạ quốc cùng Hoa Quốc quốc quan hệ tương đối khẩn trương dưới tình huống, thu nhận Hoa Hạ quốc nhân chính trị hiến kim, không hề nghi ngờ là trực tiếp tại bọn hắn hữu quân thế lực khuôn mặt, hung hăng quạt một cái bạt tai. Đêm đó, Cát Xuyên Thọ lễ xuất hiện ở TV phía trên. Hắn đầu tiên là thừa nhận tiếp nhận Cương Thành Khuê Giã chính trị hiến kim một chuyện, nhưng đồng thời cũng phủ nhận Cương Thành Khuê Giã là Hoa Hạ quốc quốc tịch. Không hề nghi ngờ, lên án là không hề căn cứ, thuộc về ti tiện chính trị bôi đen. Cương Thành tiên sinh có được vô có thể cãi lại Hoa Quốc quốc quốc tịch. Tiếp lấy xem như đương sự nhân một trong Cương Thành Khuê Giã, cũng chính là Bành Ma Quốc, cũng xuất hiện ở đài truyền hình phía trên, trừ bỏ chứng minh rồi chính mình có được Hoa Quốc quốc quốc dân sự thật ở ngoài. Còn phát biểu một trận cực hữu cánh ngôn luận, 333 của trách Hoa Hạ quốc cùng với người Hoa đoàn thể một chút. Bất qua mắt thấy chuyện này sắp rơi xuống màn che thời điểm nhà kia yêu sách đài truyền hình, đem kia bút chính trị hiến kim tiến hiến thời gian cấp bạo đi ra, sau đó liền phát hiện, Cương Thành Khuê Giã đạt được Hoa Quốc quốc quốc tịch thời gian xa xa trễ cho hắn hiến tiền thời gian. Nói cách khác, Cát Xuyên Thọ lễ thu nhận nước ngoài chính trị hiến kim chứng cứ vô cùng xác thực. Tiếp lấy càng nặng bảng tạc bắn ra rồi. Thu phong hội trưởng phía trên đảo Nham Tỉnh lục một đoạn video, trừ bỏ đem hắn cùng Cát Xuyên gia qua lại quan hệ cùng với Cát Xuyên gia thiệp hắc, mua chuộc để chúng cử sự tình toàn bộ công bố ở ngoài, còn công bố hắn hiện tại đang tại gặp Cát Xuyên gia tộc phái ra sát thủ truy sát. Lúc này đây, Cát Xuyên Thọ lễ còn không có đứng ra phản bác, hắn đang tại Zira trực tiếp liền tuyên bố đem hắn khai trừ ra Duy Tân hội. Đêm đó 22 điểm, Cát Xuyên Thọ lễ chủ động xin từ bỏ chức vụ, Cát Xuyên Thọ giã tự động hướng địa phương cảnh sát đầu thú, Long Cát tiếp nhận cảnh thị thính anti-triad tổ toàn diện điều tra.